Chương 301 Nhan Vãn là lão tử người một. Lão bản, kia chúng ta còn đi hiện trường sao? Dễ Phỏng tự nhiên biết Phó Ngạn Chi khinh thường với tham gia loại này hoạt động, rốt cuộc trước kia dù sao là chưa từng có. Nhưng là hiện tại Nhan Vãn ở, hắn không xác định. Là mỗi một lần liên hoan phim nhà đầu tư, Phó Ngạn Chi tự nhiên là chịu mời sẽ đi trao giải. Cho nên, Dễ Phỏng không xác định hỏi. Phó Ngạn Chi nghe xong, đi. Kia có thể không đi sao? Đừng lộ ra tiếng gió, ngươi lại đi biết rõ ràng Nhan Vãn là cái nào thưởng. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Phó Ngạn Chi khỏe môi gợi lên. Đến lúc đó, hắn đảo muốn nhìn Nhan Vãn sẽ là cái gì biểu tình. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Phó Ngạn Chi ý cười trên khỏe môi càng thêm rõ ràng. Dễ Phỏng tự nhiên hiểu ý minh bạch nhà mình lão bản ý tứ. Lập tức liền đi làm. Kết quả, ở lễ trao giải chính thức tiến hành trước 1 giờ. Lão bản, này. Nhan tiểu thư không ở lần này đoạt giải danh sách thượng. Biết cái này thời điểm, Dễ Phỏng đều kinh ngạc. Phải biết rằng, Nhan Vãn này 2 bộ điện ảnh chính là tương đương ra vòng. Kỹ thuật diễn không phải cái, còn có nhiệt độ càng không phải cái. Sao có thể sẽ không thưởng? Nhưng mà xác thật là, còn có một cái kỳ quái sự. Chính là Lục Viễn tình thế nhưng cầm cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Dễ Phỏng cảm thấy này tuyệt đối có miêu nị. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, cười lạnh, đem kia mấy cái giám khảo cho ta gọi tới. Dám không đem người của hắn đương hồi sự. Lễ trao giải tiến hành trước 1 giờ, giám khảo nhóm đều lo sợ bất an tụ ở một phòng nội. Phòng nội, nam nhân cao quý lãnh diễm ngồi ở kia, thon dài đầu ngón tay vướt ve pha lê ly, thâm thúy mắt nội một mảnh thâm trầm, làm người nhìn không ra biểu tình. Phó tiên sinh. Không biết ngài kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì? Một cái trung niên nam tử, rốt cuộc là nhịn không được mở miệng. Hắn là điện ảnh trong vòng nổi danh biên kịch, cũng là mỗi năm bình chọn giải thưởng lớn nói chuyện nhất có trọng lượng một cái giám khảo. Đúng vậy, Phó tiên sinh, này trao giải lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngài tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Mắt thấy hướng đào nói chuyện, cho nên những người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Phó Ngạn Chi chỉ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý. Dễ Phỏng tiến lên, có nề nếp nói. Chúng ta Phó Tổng chỉ là muốn hỏi một chút, mỗi năm giải thưởng lớn đều là như thế nào bình chọn. Các vị đều là giám khảo, cũng coi như là này vòng đức cao vọng trọng nhân vật, cho nên bình chọn căn cứ là cái gì. Dễ Phỏng nói xong, thực mau liền có người mở miệng, căn cứ diễn viên kỹ thuật diễn cùng với ngoại giới các vong hưu tiếng hô, tới tuyển ra danh xứng với thực giải thưởng lớn người được chọn. Mọi người vẻ mặt cẩn thận nhìn Phó Ngạn Chi, sợ nói sai lời nói giống nhau. Nhưng chính là như vậy một câu, Phó Ngạn Chi trực tiếp đem trên tay pha lê ly tạp. Mọi người không dám hô hấp, Phó Ngạn Chi lại là vô vô tay, nhặt như bệnh kinh phòng, chứa tay, tới cá nhân quét tức hạ. Phòng nội, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không rõ là phát sinh chuyện gì. Như thế nào liền chọc đến vị này ra không vui. Liền ngươi đi, ngươi tới quét tước. Phó Ngạn Chi duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng người tự nhiên là hướng đảo. Mà lời này, làm mọi người hai mặt nhìn nhau. Phó tiên sinh, hướng lao biên kịch không phải thanh khiết nhân viên, ngại như vậy không khỏi có điểm quá mức. Tuy rằng sợ hãi Phó Ngạn Chi quyền thế, nhưng này những giám khảo, rốt cuộc vẫn là có người không phục, nói ra. Hướng đảo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết hướng mỗ là nơi nào đắc tội Phó Tiên Sinh. Nếu là như thế này, kia hướng mỗ cấp Phó Tiên Sinh xin lỗi, còn thỉnh Phó Tiên Sinh đại nhân đại lượng không cần cùng ta so đo. Chương 302 Nhan Vãn là lão tử người hai. Này còn có cái gì không rõ? Phó Ngạn Chi rõ ràng chính là tới cấp bọn họ nan kham. Nhưng là ai làm nhân ra có tiền tùy hứng? Là đại gia, cho nên hướng đảo xin lỗi. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, môi mỏng nhẹ động, phiếm lạnh lẽo, biết được tội ta, còn dám làm. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, đại gia tựa hồ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. Phải biết rằng, vong đều ở truyền, Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi. Nghĩ vậy, có người đã cái chán đổ mồ hôi lạnh. Hướng đảo cũng là cả người chấn động, ngay sau đó ngượng ngùng cười, còn thỉnh Phó tiên sinh minh kỳ. Phó Ngạn Chi liếc mắt nhìn hắn, trên mặt biểu tình lạnh băng. Làm người nhìn thẳng run lên. Nghe nói lần này tốt nhất tân nhân là Lục Viễn Tình. Phó Ngạn Chi môi mỏng gợi lên, ngập cười làm người thấy thế nào như thế nào khiếp đến hoảng. Mà lời này rơi xuống, mọi người tất cả đều minh bạch. Có thể tại đây trong vòng hôn đều là nhân tình. Hướng đào lập tức nói, cái này tốt nhất tân nhân định đích xác thật là Lục Tiểu Thư. Ngài cũng biết có chút thưởng không phải chúng ta có thể can thiệp, Lục Tiểu Thư sau lưng rốt cuộc có cố nhị thiếu đương chỗ dựa. Xuất hiện vấn đề, có thể ném nổi tự nhiên là ném nổi. Đem chính mình trích sạch sẽ. Ta nhưng thật ra không biết nguyên lai đoạt giải còn phải xem chỗ dựa. Như thế nào? Là ta không có cô tu viễn đại, vẫn là các ngươi mắt mù, cảm thấy Lục Viễn Tình so Nhan Vãn diễn hảo. Phó Ngạn Chi thần tình lạnh băng đến cực điểm. Ở đây người đều nơm nớp lo sợ, Phó tiên sinh, việc này. Này, lễ trao giải còn không có tiến hành, chúng ta lập tức đổi thành Nhan tiểu thư. Không ai là xuẩn. Ai sẽ đắc tội Phó Ngạn Chi? Chúng ta lão bản cũng không phải là lấy quyền áp người, thật sự là các vị làm có thiếu thỏa đáng. Này nếu là truyền ra các ngươi xem chỗ rửa cấp thưởng, kia cũng thật liền một đời anh danh hủy trong một sớm. Dễ phỏng cười nói. Những cái đó giám khảo nhóm trong lòng là có giận không dám ngôn. Cái này cũng chưa tính lấy quyền áp người. Kia cái gì tính lấy quyền áp người? Lại cứ bọn họ còn phải đem cái này nước đắng cấp nuốt xuống đi. Cái này thưởng, Nhan tiểu thư danh xứng với thật, lúc trước là chúng ta suy xét thiếu thỏa, cảm ơn Phó tiên sinh cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đốc thúc, về sau cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Hướng Đào rốt cuộc là nhất có ánh mắt người, bất giác nói. Phó Ngạn Chi cười lạnh cười, thiếu tới này bộ hư, lão tử nói cho các ngươi Nhan Vãn là người của ta, lần sau lại muốn tới âm, đem thuộc về nàng đồ vật cho người khác. Chết như thế nào các ngươi tuyển? Khi dễ người của hắn, thật đương hắn là đã chết. Lời này nói xong, mọi người nuốt nuốt nước miếng. Lúc này đây xác thật là chúng ta khuyết điểm, chúng ta sai, Phó tiên sinh, ngươi yên tâm, sẽ không lại có lần sau, Nhan tiểu thư danh xứng với thật. Hướng Đào nói xong, lại có mấy cái giám khảo cũng đi theo nói, Nhan tiểu thư kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, xác thật là nhất chọn người thích hợp. Những lời này là thiệt tình lời nói. Bọn họ lúc trước muốn định chính là Nhan Vãn, nhưng bách với Mộ gia cùng Cố thị áp lực, rơi vào đường cùng mới định ra một thân rèm pha Lục Viễn Tình. Cái này vòng, trong suốt độ nhiều thấp, mọi người đều biết. Một cái giải thưởng lấy về đi, đơn giản là cho fan xem. So chính là ai bối cảnh đại, ai lấy thưởng. Đặc biệt, Lục Viễn Tình vẫn là giản mong thơ lực đẩy người. Biết liên hảo, đi vội đi. Phó Ngạn Chi nhàn nhạt nói câu. Những cái đó giám khảo nhóm như được đại xá, kia Phó tiên sinh, chúng ta liền đi trước. Mọi người một thân đều là mồ hôi lạnh, tin tưởng này vòng đồn đãi, Nhan Vãn thật là Phó Ngạn Chi người. Phó Ngạn Chi bên này nhưng thật ra giải quyết, còn có một bên sợ là khó khăn. Chương 303 hôn một cái không quá phận đi. 1. Giám khảo nhóm trong lòng kêu rên. Nhưng Phó Ngạn Chi, đó là ai đều không thể đắc tội tồn tại không phải sao. Tất cả mọi người đi rồi về sau, dễ phòng cười, lão bản, Nhan tiểu thư là tốt nhất tân nhân, nghe nói là hai cái khi còn nhỏ, kia chúng ta hiện tại làm gì đi a? Làm lớn như vậy một chuyện tốt, ngươi nói đi. Tranh công đi. Phó Ngạn Chi cũng không phải là cái loại này, ta cho ngươi làm chuyện tốt, nhưng là ta không nói cho ngươi, ta yên lặng mà trả giá không cầu hồi báo. Hắn cũng không phải là cái loại này đầu đất. Nhan Vãn đang ở bổ trang thời điểm, Phó Ngạn Chi tới. To như vậy phòng nghỉ nội, Phó Ngạn tay vung lên, những cái đó chuyên viên trang điểm liền rời đi. Gương nội thình lình xuất hiện Phó Ngạn Chi gương mặt kia, Nhan Vãn nhíu nhíu mày. Kia nhíu mày, thực tốt bị Phó Ngạn Chi cấp thấy được. Nhìn đến lao tử tới không nên thật cao hứng sao. Người nữ nhân này cái gì biểu tình? Phó Ngạn Chi này tốt đẹp tâm tình, thật đúng là bị Nhan Vãn cấp ảnh hưởng tới rồi. Nhìn thấy hắn liền như vậy không tình nguyện. Nhan Vãn nhướng mày, ta vui vẻ cái gì? Ngươi trên mặt là có vàng vẫn là bạc. Phó Ngạn Chi đôi tay chống ở nàng ghế trên, túi đầu nhìn Nhan Vãn, ca trên mặt có giải thưởng lớn, này còn chưa đủ sao. Nói lời này thời điểm, đó là một cái kiêu ngạo. Nhan Vãn nghe xong lại là cười lạnh cười, u, ta như thế nào không thấy được a? Ngài hù dọa người đâu? Tốt nhất tân nhân bình chọn chính là Lục Viễn Tình. Này giữa có cái gì miêu nị, sẽ không ai biết. Cái này thưởng, nên thuộc về nàng. Liền chạy không thoát. Lục Viễn Tình tưởng lấy, cho nàng. Nhưng là có hay không cái kia bản lĩnh bắt được liền xem nàng chính mình. Bắt được, có bản lĩnh hay không cấp che nhiệt, cũng phải nhìn nàng. Nhan Vãn trong lòng sớm đã có định đoạt, Phó Ngạn Chi lại xuất hiện. A, ngươi thưởng, ca cho ngươi lấy về tới, thế nào? Có phải hay không cảm động đã chết? Phó Ngạn Chi môi mỏng gợi lên, cười như không cười. Cũng dám đem Nhan Vãn đổ vật cho người khác. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình hôm nay đều xem như tính tình tốt, bằng không đám kia người không chừng chết như thế nào đâu. Nhan Vãn nghe xong, khiếp khiếp mắt, môi hơi chút động, Phó tiên sinh đây là có ý tứ gì? Phó Ngạn Chi để sát vào một chút, môi mỏng gần sát Nhan Vãn, ấm áp hơi thở cùng với lời nói phất quá Nhan Vãn bên tai, thân ca một ngụm, ca nói cho ngươi. Này thiếu tấu nói chuyện đến, Nhan Vãn nhướng mày cười, cười đến quyến rũ, vươn tay câu lấy Phó Ngạn Chi cổ. Thanh âm thấp nhu, ta như thế nào biết Phó tiên sinh có phải hay không gạt ta? Nàng nửa híp hai tròng mắt, đánh giá. Hai bên đánh cờ, cho nhau đánh giá. Phó Ngạn Chi cười cười, ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Ở Nhan Vãn này, hắn Phó Ngạn Chi gì thời điểm chiếm quá tiện nghi? Nhưng lần này, hắn chính là muốn chiếm tiện nghi. Này tiện nghi, hắn chiếm định rồi. Như vậy a, ta đây đoán xem. Nhan Vãn cười, tiếp tục nói, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất là ta. Chứ bỏ cái này, còn có thể có gì? Lời này sau khi nói xong, Phó Ngạn Trì mặt đen. Ngươi mẹ nó giả bộ hồ đồ điểm không được a? Thảo. Hắn trải chăn nhiều như vậy, nữ nhân này một chút liền đoán được. Vốn dĩ nên là của ta. Nhan Vãn nói được đương nhiên. Ca cho ngươi lấy về tới, hôn ta một ngụm đương cảm tạ không quá phận đi. Phó Ngạn Chi kêu kêu một cái ngạo kiểu. Cái này có thể quá mức sao? Một cái tốt nhất tân nhân A. Một cái hôn. Thấy thế nào đều là hắn mệt. Đương nhiên hắn liền vui có hại. Nhan Vãn lại là cười cười, Phó Tiên Sinh lời này nói được. Này vốn dĩ liền thuộc về ta đồ vật, như thế nào có thể nói là ngài cấp lấy về tới. Ngài nói lời này, cũng không cảm thấy tang lương tâm. Chương 304 hôn một cái không quá phận đi. 2. Nhan Vãn nói thẳng xuất khẩu. Mà lời này là khẩu, Phó Ngạn Chi kia mới là thật sự mặt hắc ca. Hảo gia hỏa, hắn cấp lấy về tới, này Nhan Vãn thế nhưng một câu cảm tạ đều không có, còn trả đũa nói hắn tang lương tâm. Rốt cuộc ai tang lương tâm? Người không biết sao. Phó Ngạn Chi trực tiếp đem nàng để ở ghế trên, tới gần thân mình, cảm giác gáp bách mười phần. Nhan Vãn lại chỉ là nhướng mày, khoe môi có chứa một đạo châm chọc độ cung, vốn dĩ chính là ta đồ vật, Phó Tiên Sinh nên biết thuộc về ta đồ vật, thật đúng là trước nay liền không bị người cấp cấp đi quá. Nhưng kia định không phải ngươi, là lao tử cho ngươi lấy về tới. Phó Ngạn Chi mặc kệ, nữ nhân này đây là không nói lương tâm. Nhan Vãn như cũ là cười, môi đỏ thượng cười, tùy ý trưng dương, ta là không tay sao. Ta chính mình có thể lấy về tới đồ vật, ngài nhưng thật ra cần mẫn, trước cấp lấy về tới, hợp lại ta còn muốn cảm ơn ngài giúp ta. Ta lại không làm ngươi cho ta lấy về tới. Cũng không phải là Phó Ngạn phía trên vội vàng lấy về tới sao. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình đều phải bị Nhan Vãn cấp tẩy não. Nhan Vãn, lao tử tốt xấu giúp ngươi lớn như vậy một cái vội, ngươi mẹ nó nói câu cảm ơn có thể chết ta. Hôn một cái hắn sao? Thực quá mức sao? Nữ nhân này, một cái hôn có thể thu phục sự tình. Một hai phải tại đây khí hắn. Lại cứ hắn hôm nay thật đúng là liền có điểm nói bất quá nàng. Ngươi nói làm giận không? Vẫn là câu nói kia, ta không làm ngươi giúp, ngươi này thuộc về người tình nguyện hoạt động. Nhan Vãn khỏe môi khẽ nhúc nhích. Thành, là lao tử phạm tiện, ta mẹ nó liền không nên xen vào việc người khác. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ. Cố ý như vậy ngữ khí, quả nhiên thấy được Nhan Vãn vẻ mặt ý cười. Vì thế thừa dịp Nhan Vãn không chú ý, Phó Ngạn Chi nhất cái hôn liền dừng ở nữ nhân khỏe môi. Cùng thực hiện được dường như, Phó Ngạn Chi vui vẻ. Tiểu dạng, ca còn trị không được ngươi. Kêu biểu tình, tràn ngập đắc ý. Nhan Vãn bị làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa, hợp lại vừa rồi đều là Phó Ngạn Chi diễn. Cố ý trang đến bị chính mình tức giận đến chết khiếp, sau đó tới nảy bộ đánh lén. Cũng thật có ngươi, Phó Ngạn Chi, liền một cái hôn, ngươi đến mức này sao? Chỉnh như vậy vừa ra. Nhan Vãn mãn nhãn xem thường, trong lời nói cũng hoàn toàn là trào phúng. Phó Ngạn Chi nhưng không thèm để ý. Đó là thật sự không thèm để ý. Ở này đó làm gì? Thân tôi rồi mới là vương đạo. Nhan Vãn rôi tay đẩy đẩy hắn, liền phải đứng lên, kết quả chưa từng tưởng Phó Ngạn Chi căn bản không tính toán tránh ra. Một cái quán tính, nàng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Tay lại bắt được Phó Ngạn Chi thân trước áo sơ mi. Phó Ngạn Chi nhất cái trước huynh, hai người khoảng cách càng thêm gần chút. Nam nhân thấy thế thấp giọng cười, ừ, Nhan tiểu thư này miệng chê mà thân thể thành thật, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Ngoài miệng nói ghét bỏ, trên thực tế thân thể thực thành thật. Nhan Vãn nghe xong, thẳng nhíu mày, đi con mẹ nó. A, quán tính, vật lý không học quá sao. Phó Tiên Sinh này đại kinh tiểu quái bộ dáng, mất mặt. Nhan Vãn trực tiếp trào phúng ra tới, Phó Ngạn Chi nghe xong cũng không giận. Cười cười, không học quá, không bằng Nhan tiểu thư giáo giáo ta. Nhan Vãn trợn trắng mắt, bò. Nam nhân môi lại dán lại đây, Nhan Vãn cảm thấy đây là không dứt. Dựa, này ai có thể nhẫn. Cấp lao nương bỏ ra, ngươi con mẹ nó làm gì đâu. Quán tính, Nhan tiểu thư có quán tính, ta cũng có A. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ nói. Kia cũng không phải là sao. Hắn là trống ở ghế trên, này áo sơ mi bị người túm, người nhưng không được hướng Nhan Vãn kia thân mình thượng dựa vào sao. Nhan Vãn nghe xong lời này, tức giận đến trái tim đau. Mẹ ngươi, đừng cho lão nương tới này bộ, tránh ứng ra. Chương 305 lão nương không hiếm lạ một. Tiểu anh oanh một giấc ngủ dậy, bị người ngủ. Sau đó thế nhưng tuân ra kinh thiên thái tiếng, nói ngủ nàng người là Tịch Bắc Sâm, mà từ bi nữ là bổn kỳ sần kim cương vương láo ngũ, cho nên Tiểu Oanh Oanh theo tin tức tìm được rồi Mộ Thanh Ngạn. Ôm Mộ Thanh Ngạn đùi, Tiểu Oanh Oanh chết cũng không buông tay, rơi vào đường cùng, Mộ Thanh Ngạn cho nàng chỗ tốt. Lúc này, Diệp gia phái người tới đón Tiểu Oanh Oanh hồi Diệp gia, Tiểu Oanh Oanh là Diệp gia tư sinh nữ, nguyên lai, đây là muốn nàng cấp Mộ gia đại thiếu gia Mộ Thanh Ngân đương vợ kế, Diệp Nhưng Mân không muốn, mà Diệp gia yêu cầu dựa vào Mộ gia, cho nên muốn Kiều Oanh Oanh gả cho Mộ Thanh Ngân, ai từng muốn làm thiên cầu hôn lại là Mộ gia nhị thiếu gia Mộ Thanh Ngạn. Mộ Thanh Ngạn liếc mắt một cái xuyên qua Kiều Oanh Oanh, vì thế từ diễn thành thật, trực tiếp đồng ý hôn sự này. Mộ Thanh Ngân đối Vong Thê cảm tình quá sâu, cho nên hôn sự này Mộ Thanh Ngạn sửa từ hắn cùng Kiều Oanh Oanh kết hôn, Kiều Oanh Oanh thành công gả vào hào môn, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mộ Thanh Ngạn cũng vẫn chưa vạch trần nàng gương mặt thật, Diệp gia lấy nàng tiến giới giải trí lấy làm hổ thẹn, hơn nữa nàng thai tiếng rất nhiều cùng với là Diệp gia tư sinh nữ, căn bản không có đối ngoại thừa nhận quá thân phận của nàng, cho nên nàng vẫn như cũ hôn giới giải trí, kết hôn sau, việc học, gia đình, cùng với diễn nghệ sự nghiệp, làm nàng phi thường nội. Đại một mới vừa khai giảng, Tiểu Anh Anh cùng người đánh nhau, một chút liền trở thành trường học diễn đàn đứng đầu nhân vật, cùng nàng tranh đoạt giáo hoa nữ sinh ngẫu nhiên một lần nhìn đến đưa Tiểu Anh Anh xe phi phú tức quý, bởi vì Diệp gia không có đối ngoại thừa nhận quá Tiểu Anh Anh thân phận, cho nên trong trường học hồ sơ tư liệu đều là Tiểu Anh Anh chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân, Lý vui vẻ liền trộm chụp ảnh, trường học mọi người đều biết sau, Tiểu Anh Anh cũng không có giải thích, bởi vì giới giải trí tranh đoạt mới là hắc ám. Trong trường học loại này tiểu cân tiểu hai đối nàng tới nói thật không đáng nàng đi tranh luận. Giải trí sự nghiệp thượng, Tiểu Anh Anh đột nhiên nhận được một bộ diễn, nam chủ là Mộ Thanh Ngạn thúc thúc, sau đó ý đồ đối nàng ý đồ gây rối, nhưng là bị nàng một chân cấp đá. Mộ Thanh Ngạn tiểu thúc bởi vậy nhớ thượng nàng. Trong trường học, Tiểu Anh Anh hốn hô mưa gọi gió, giới giải trí cũng coi như là kế tiếp mặt trời đã cao, ai biết lúc này, Mộ Thanh Ngạn mẹ nó đã trở lại, chính yếu lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Anh Anh nùng trang diễm mạn. Toàn bộ một tiểu yêu tinh bộ dáng, Mộ Mẫu không mừng, sau đó Kiều Oanh Oanh còn cố ý chọc giận nàng. Vì thế, Mộ Mẫu muốn bọn họ tách ra, một lần châu đáo triển lãm sẽ thượng, Mộ Mẫu bị đối thủ một mất một còn gì Mẫu nói được lời nói sặc đến nói không ra lời, Kiều Oanh Oanh tiến lên hỗ trợ dỗi, sau đó mang theo Mộ Mẫu rời đi, từ nay về sau Mộ Mẫu đối Kiều Oanh Oanh có điều đổi mới. Kiều Oanh Oanh ở trường học có cái yêu thầm nam thần, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, cho nên vẫn luôn không có đối này nói rõ. Sau đó đại học nam thần xuất ngoại, không bao lâu thế nhưng trở về, ai biết thế nhưng là Mộ Thanh Ngạn cháu trai. Nam thần đối nàng kêu Tiểu Thẩm Thẩm, Tiểu Oanh Oanh rất khổ sở, Mộ Thanh Ngạn biết được Tiểu Oanh Oanh thích chính mình cháu trai sau, làm Tiểu Oanh Oanh đi ngủ sàn nhà, Tiểu Oanh Oanh ra mặt dày, liền đi tìm Mộ Mẫu nói Mộ Thanh Ngạn đối nhà nàng bạo. Mộ Mẫu đem Mộ Thanh Ngạn hung hăng trách móc nặng nề, không bao lâu, Mộ phụ đại thọ, Tiểu Oanh Oanh cuộc họp báo mới vừa sau khi kết thúc chưa kịp tháo trang sức đã bị Mộ Thanh Ngạn mang đi, sau đó Mộ gia người bên ngoài Mộ Thanh Ngạn di tình biệt luyến. Diệp Niệm cứ như vậy cùng Mộ Thanh Ngạn chu toàn. Mộ Thanh Ngạn cao trung đồng học lúc này đã trở lại, là cái mỹ nữ lao sư, thành nàng lao sư. Sau đó cái này lao sư đối Mộ Thanh Ngạn mưu đồ gây rối, thậm chí còn vu oan hãm hại Kiều Oanh Oanh cùng nam sinh khác có quan hệ, ly gián bọn họ, nhưng là đều bị Kiều Oanh Oanh phá giải. Chương 306 Lao Nương không hiếm lạ hai. Ở cô nhi viện kia 2 năm, nàng thường xuyên bị khi dễ là thật. Nhưng đều là tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, không có khả năng thấy huyết cùng vết thương. Cho nên Giang Thần Sa lời nói, Tô Bình Yên như mày, nàng là thật sẽ không. Giang Thần Sa lại là cười, không chút nào để ý buông ra tay nàng, liền ở Tô Bình Yên cho rằng người kia rốt cuộc minh bạch chính mình không dùng được nha từ bỏ chính mình khi, nam nhân thế nhưng trực tiếp rỗi tay xé rách trước ngực áo sơ mi. Tiểu khả ái, tới, thượng dược. Mang theo dụ hống miệng lưỡi, nghe được Tô Bình Yên cả người khởi ngật đáp. Này rốt cuộc là cái gì tổ tông? Nàng là thật sự đầu óc quát, mới có thể cảm thấy Giang Thần Sa là đại lão. Ôm hắn ủi, tuyệt đối là nàng sai lầm lớn nhất. Nam nhân trước ngực huyết không biết vì cái gì càng lưu càng nhiều, này trung gian không khí có điểm quái dị. Hai người hai tròng mắt đối diện, nam nhân ánh mắt thâm thúy, khóe môi hơi cong, Tô Bình Yên biết như vậy nam nhân đại để đều là mỏng lạnh lạnh nhạt. Huyết còn ở lưu, thẳng đến Giang Thần Sa ánh mắt một bế, hướng phía sau đổ đi, Tô Bình Yên mới nhăn lại mi. Nàng đi đến trước mặt, duỗi tay đẩy hạ hắn, lại phát hiện nam nhân chút nào bất động. Thật hôn mê. Nàng vừa mới chuẩn bị gọi 120, lại đột nhiên nghĩ đến nam nhân ngăn cản nàng đi kêu bác sĩ. Hoành hạ tâm, vì thế nàng cấp Tô ra bắt điện thoại. Tô Thành Đông biết Tô Bình Yên hành tung sau, tự mình đi theo bảo tiêu bác sĩ tới, đem Giang Thần Sa mang đi. Tiểu tử này hiện tại đảo học được căn bản. Nói xong, còn không quên duỗi chân đá một chút Giang Thần Sa chân chó. Xem Tô Bình Yên có chút kỳ quái. Đều nói Tô Thành Đông ai đều không đứng thành hàng, chẳng sợ Giang Phó hai nhà như thế nào mượn sức đều không phản ứng, nếu không phải nguyên thân một hai phải gả Phó Tử Uyên, sợ là Tô Thành Đông vẫn là đứng ngoài cuộc người kia. Nhưng Tô Thành Đông vừa rồi đối Giang Thần Sa động tác, càng như là trưởng bối đối tiểu bối. Quả nhiên, rất nhiều chuyện không thể chỉ xem mặt ngoài. Giang Thần Sa bị đưa tới Tô gia chuyên trúc bệnh viện tư nhân, nàng cũng bị lưu lại. Tô Thành Đông cái này nói cái gì cũng không muốn làm nàng rời đi bệnh viện nửa bước. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng cùng Giang Thần Sa trụ cách vách. Màn đêm đã thâm, nàng vẫn là nghĩ lại tới ban ngày cùng Phó Tử Huyền kia đối diện liếc mắt một cái. Nàng yêu cầu điều chỉnh chính mình, nhưng đối mặt người nọ, nàng khống chế không được cảm xúc. Không nghĩ có liên quan, cần phải giải trừ hôn ước liền tất nhiên muốn đối mặt. Sáng sớm dương quang rất sáng, chói mắt lại bắt mắt. Nàng không biết ngày hôm qua như thế nào ngủ, tỉnh lại là bị này quang đánh thức. Cửa sổ sát đất trước, nam nhân hình dáng rõ ràng mặt chiếu vào pha lê thượng, đạm mạc xa cách, cao gầy thân ảnh nghiêng chiếu xuống dưới, dừng ở trước giường bệnh, nắng sớm rơi ở hắn sợi tóc thượng, tựa hồ tự mang quang mang, làm hắn cả người đều bị nhàn nhạt vầng sáng vây quanh, yêu nghiệt dị thường. Nàng gặp qua rất nhiều soái ca, các loại hình, không thể phủ nhận, ở Giang Thần Sa trước mặt, những người đó không đáng giá nhắc tới. Mà đúng lúc này, nam nhân đột nhiên xoay người, hướng tới nàng cười một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến ngày hôm qua hắn hành động, nàng thật sự tưởng nói, như vậy nam nhân, mê hoặc chúng sinh. Tiểu khả ái, xem choáng váng. Giang Thần Sa cười khẽ một tiếng, Tô Bình Yên lấy lại tinh thần, nhíu hạ mi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là bệnh của nàng phòng, chẳng sợ bọn họ trụ cách vách, chẳng sợ Giang Thần Sa có tiền có thế, nhưng cái này là Tô gia bệnh viện tư nhân, nếu không có cho phép, nàng tưởng Giang Thần Sa là căn bản vào không được. Giang Thần Sa cười cười, buông xuống trong tay rèm trâu, hướng Tô Bình Yên kia đi rồi đi. Tô Bình Yên ngồi dậy, phòng bị nhìn hắn. Chương 307 giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất một. Tấm tắc, thật là có người ta nói quá. Nhan Vãn hừ lạnh nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, không tính toán lại để ý đến hắn. Phó Ngạn Chi nhìn nàng đem chính mình thu thập hảo, vừa ra đến trước cửa, Phó Ngạn Chi vẫn là thấu đi lên, hôn một ngụm Nhan Vãn. Nhan Vãn không có thời gian cùng Phó Ngạn Chi lải nhải, nâng lên chân liền phải dâm hắn, lại bị nam nhân né tránh. Cùng lúc đó còn có nam nhân một tiếng cười nhẹ, Nhan Vãn chỉ phải mắt lạnh trừng mắt nhìn Phó Ngạn Chi nhất mắt, liền rời đi. Còn có 10 phút, liền phải chính thức bắt đầu. Nhan Vãn ngồi ở đệ nhị bài, cùng Hạ Tư Châu Du Y Y đồng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Lục Viễn Tình lại là ngồi ở đệ nhất bài, nhưng thật ra rất làm người ngoài dự đoán, rồi lại giống như dự kiến bên trong. Lục Viễn Tình tiến tràng, khiến cho một chúng kinh hô. Chẳng sợ ngoại giới bay là tả đều ở truyền nàng cùng Cố Tu Viễn chia tay tin tức, lại dựa vào cùng Hứa Diệu Nghi cùng đi dạo phố mấy chương ảnh chụp, thành công đem nàng cùng Cố Tu Viễn này đoạn quan hệ cấp làm cho khó bề phân biệt. Cố thị giải trí còn ở phụng Lục Viễn Tình, Cố Thái Thái cũng còn cùng Lục Viễn Tình cùng nhau đi dạo phố, cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy này chia tay có thể là giả, vì chính là lăng xê. Không ai dám chậm trễ Lục Viễn Tình, nàng còn theo trước giống nhau, hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Giản ái dính nàng quang, cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Hai người không biết nói cái gì đó, cười đến thực vui vẻ. Du Y Y Đồng khinh thường nói, lần này trao giải khách quý có Giản Mong Thơ, không nghĩ tới này Giản ái cùng Lục Viễn Tình thế nhưng là cùng nhau. Ta trước kia thật đúng là không phát hiện, này Giản gia tỷ muội như vậy sẽ định loạn. Vãn Vãn tỷ, ta còn nghe nói tốt nhất tân nhân lần này bình chọn chính là Lục Viễn Tình, xem những người này định loạn bộ dáng ta liền tưởng phun, một chút công bằng tính đều không nói, còn cái gì công bằng công chính bình chọn. Chuyện này tự nhiên nhiều ít đều có tiếng gió, Nhan Vãn lại không thèm để ý. Không ai có thể từ ta trong tay đoạt đồ vật. Nàng híp híp mắt, mắt nội tràn đầy tôi độc quang. Phía trước Lục Viễn Tình không biết vì sao, trong lòng đánh cái dùng mình. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không lên. Chính thức bắt đầu lúc sau, người chủ trì nhóm cho nhau vui cười trêu chọc vài câu, liền kéo ra chỉnh tràng liên hoan phim mở màn. Thẩm Không Hàn một đầu siêu châm thời thượng lưu hành khúc, châm bạo toàn trường, không khí nháy mắt bập lửa. Giản Mong Thơ một bộ màu tím váy dài ưu nhã hào phóng đứng ở trên đài, ảnh hậu bên cạnh cộng sự tự nhiên là ảnh đế, Kỷ Dư Thăng cùng Giản Mong Thơ cầm tay đi tới, quang thải chiếu nhân. Một cái là ảnh hậu, một cái là ảnh đế, đều là điện ảnh trong vòng nhất có đại biểu nhân vật. Hai người nhìn nhau cười, ngay sau đó cho nhau khiêm nhượng đi tới trên đài. Không biết Kỷ ảnh đế cảm thấy năm trước đến bây giờ mới thôi ưu tú nhất phim nhựa là nào một bộ. Đây là hố, hiển nhiên Kỷ Dư Thăng người như vậy tinh sẽ không nhảy. Kỷ Dư Thăng cười cười, ôn hòa nói, Giản ảnh hậu thật sẽ cho ta đào hố, ha ha, ta cảm thấy đều thực ưu tú. Kỷ ảnh đế năm nay chính là cũng có một bộ đại bạo phim nhựa chiếu đâu, còn khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Kia ngài không cảm thấy ngài chụp bộ điện ảnh này càng ưu tú sao? Làm cá nhân tới nói, ta tự nhiên là càng thiên hướng ta diễn, chỉ là ta lời này nói ra chẳng phải là muốn bị đánh. Hơn nữa chính yếu là, này đó điện ảnh thật sự đều thực ưu tú, ta liền tính tưởng khoe khoang cũng luôn không thượng. Kỷ Dư Thăng cười nói, không quên tự hắc. ta nghe nói cùng ngài đáp diễn chính là điện ảnh vòng tân nhân diễn viên, một cái phi chính quy xuất thân người, lúc này đây nghe nói còn rất có hy vọng có thể bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, không biết kỷ ảnh đế đối này có ý kiến gì không? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 308 giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất 2. Giản Mong Thơ nói, Kỷ Dư Thăng kế đó, chỉ nói, Nhan tiểu thư tuy rằng là tân nhân, nhưng kỹ thuật diễn thực hảo, thực lực phái, có thể bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất ta một chút không kinh ngạc, tương phản, nếu lấy không được, ta đảo cảm thấy cái này thưởng nhiều ít có điểm. Ta cá nhân sẽ nghi ngờ các vị giám khảo ánh mắt. Đây là Kỷ Dư Thăng nguyên lời nói, mà lời này rơi xuống, Giản Mong Thơ cười đến lạnh băng. Nàng nhìn thoáng qua Kỷ Dư Thăng, tiếp tục cười nói, xem ra kỷ ảnh đế đối Nhan tiểu thư đánh giá rất cao a. Nhưng là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất rốt cuộc không phải tiểu giải thưởng, rất có trọng lượng giải thưởng, này một năm tới cũng có rất nhiều tân nhân diễn viên đều ngôi đầu, tỉ như nói Lục tiểu thư, mọi người đều biết, Lục tiểu thư ở danh môn siêu sao biểu diễn đáng giá thưởng thức, đoạt giải cũng lại thích hợp bất quá. Giản Mong Thơ phía trước nói hết thể tựa hồ đều ở vì cái này làm trải chăn. Đánh quang đèn, dừng ở Lục Viễn Tình trên mặt còn có Nhan Vãn trên người, hai người ngồi ở kia tư dung tự nhiên hào phóng, đối mặt màn ảnh mỉm cười. Nhưng vẫn là như vậy một câu, không có đối lập liền không có thương tổn. Này Nhan Vãn ở Nhan giá trị mặt trên, thật sự đem Lục Viễn Tình nháy mắt hạ gục gắt gao. Này đó chúng ta đều nói không tính, kia kế tiếp thỉnh mọi người xem màn hình lớn. Lần này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nhập vây có. Năm cái nhập vây giả, Lục Viễn Tình cùng Nhan Vãn là cuối cùng hai cái. Tất cả mọi người đối với màn ảnh mỉm cười ý bảo, nhưng kỳ thật mọi người đều rõ ràng, này giải thưởng, còn lại vài người đều là bồi chạy mà thôi. Lục Viễn Tình đã áp lực không được vui sướng, Giản Mong Thơ là trao giải khách quý, cho nên, Giản Ái nói tốt nhất tân nhân là nàng, như vậy liền thật là nàng. Nhan Vãn, nàng lấy cái gì cùng chính mình tranh? Lần này tốt nhất tân nhân đoạt giải giả là Kỷ Dư Thăng đem kịch bản đưa cho Giản Mong Thơ, Giản Mong Thơ trên cơ bản là xem cũng chưa xem một cái, há mồm mà ra, bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn đạt được muôn vàn quốc dân yêu thích thanh thuần nữ tinh đại biểu nhân vật Lục Viễn Tình tiểu thư. Nhưng mà liền ở đại gia vỗ tay sớm dậy, vô số ánh đèn chiếu vào Lục Viễn Tình trên người khi, Lục Viễn Tình cũng đã đứng lên. Một tay nâng váy dài, đối đại gia khom lưng ý bảo, đầy mặt là cười. Nhưng mà giây tiếp theo, trên màn hình lớn truyền phát tin lại là Nhan Vãn ảnh sân khấu. Tùy theo mà đến còn có Kỷ Dư Thăng thanh âm, vẫn là mỹ mạo thực lực cùng tồn tại dựa vào Nhan giá trị hút phấn vô số mỹ diễm tân tinh Nhan Vãn tiểu thư đâu. Làm chúng ta chúc mừng Nhan Vãn tiểu thư đạt được lần này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Kỷ Dư Thăng không màng Giản Mong Thơ đã thay đổi sắc mặt, cười nói. Đèn tụ quang hạ, nguyên bản vẻ mặt ý cười Lục Viễn Tình, nháy mắt sắc mặt thay đổi. Càng có truyền thông bắt giữ tới rồi nàng không cam lòng cùng oán hận. Cho mời Nhan tiểu thư, bằng vào danh môn siêu sao xuất đạo, ở một chúng thực lực phái sát ra chúng đây, nữ nhị nhân vật thâm nhập nhân tâm, lại bằng vào cung họa bắt được ngàn vạn vong hữu tâm, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, danh xứng với thật. Nhan Vãn ở mọi người chú mục hạ, hướng trên đài đi đến. Lục Viễn Tình sắc mặt tự nhiên là đã hắc đến không được. Ngươi không phải nói nhất định là ta sao? Ngồi xuống sau, Lục Viễn Tình nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giản Ái cũng không phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghi hoặc nói, Sa Tình tỷ, này ta cũng không biết ta. Tỷ tỷ nói là ngươi a? Nàng sắc mặt đã đen, thon dài móng tay hung hăng bóp lòng bàn tay, hận đến ngứa răng, nếu là làm ta biết các ngươi hai chị em liên thủ chơi ta, ta không tha cho các ngươi. Sa Tình tỷ, chúng ta như thế nào sẽ chơi ngươi? Này Giản Ái cũng vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 309 quả thực tuyệt phối A1. Ai cũng không biết là cái nào phân đoạn làm lỗi. Đây là Lục Viễn Tình lần đầu tiên tham gia liên hoan phim, liền nháo ra lớn như vậy chê cười tới. Màn ảnh đều là toàn phương vị, cho nên Lục Viễn Tình ngồi xuống sau biểu tình cũng đều bị ghi lại xuống dưới. Hiện trường phát sóng trực tiếp, các góc độ chung, vô số vong hưu tập trung phun tảo. Lục Viễn Tình hai mặt tính, người trước người sau hai cái bộ dáng. Nhưng là Lục Viễn Tình không biết, nàng hiện tại bộ dáng đều bị vong hưu thấy được. Mà trên đài, Nhan Vãn một bộ váy dài lay động đi tới, từng bước một, giống như hạ hoa. Lần này trao giải khách quý chính là đại nhân vật A. Kỷ Dư Thăng tiếp tục nói, Giản Mong Thơ đã xuống đài, bên cạnh hắn đã đứng một cái chuyên nghiệp người chủ trì. Nữ chủ trì cười hỏi, là ai A? Có thể làm kỳ ảnh đế kinh hô. Kỷ Dư Thăng chỉ là cười cười, bán cái nút. Trên đài đèn tụ quang đánh lên, muôn vàn biển người trùng, Phó Ngạn Chi vững bước đi tới. Nam nhân tuấn mỹ dung nhan hình dáng rõ ràng, cao quý lãnh diễm ác độc bộ dáng thuyết minh cái gì kêu thần thoại giống nhau nam nhân. Cơ hồ là cùng Nhan Vãn đồng thời đi lên đài, một thân váy đỏ quyến rũ tuyệt sắc, một thân màu đen tây trang tự phụ lỗi lạc cao lãnh chi hoa, hai người đứng chung một chỗ, khiến cho vô số người cộng minh. làn đạn sớm đã nổ tung nổi. Ta ném, đây là Phó Ngạn Chi sao? Hoa hoa hoa, ma ma, này cũng quá xoái, quá đăng đối đi. A a a a a, ta không được ta khái định này đối CP, thật sự cũng quá xứng vẻ mặt. Ái ái, này quả thực là bá tổng cùng hắn tiểu kiểu thế a. Ở bên nhau ở bên nhau. Chúc mừng Nhan tiểu thư đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Phó Ngạn Chi ôn hòa có lễ, khiêm khiêm như ngọc. Nhan Vãn trên mặt mang cười, mắt nội lương bạc, cảm ơn Phó tiên sinh trao giải cho ta. Cũng coi như là minh bạch Phó Ngạn Chi trong miệng tiện đường là như thế nào cái ý tứ. Làm chúng ta tới phỏng vấn hạ nhị vị, Phó tiên sinh, mọi người đều biết ngài cũng không tham dự này đó trường hợp, kia lúc này đây là thế nào sâu xa làm ngài đảm đương cái này trao giải khách quý đâu. Nữ chủ trì tự nhiên là bắt quái tâm càng nùng liệt, hỏi ra vô số các vong hưu tiếng lòng. Tiện đường liền tới rồi. Phó Ngạn Chi nhàn nhạt trả lời. Nữ chủ trì vẻ mặt ý cười, Phó tiên sinh thật đúng là sẽ nói giỡn, ha ha. Kia đối với ngài trao giải Nhan tiểu thư tới nói, Phó tiên sinh có cái gì tưởng nói sao? Mọi người ánh mắt tề tụ, phải biết rằng, trong vòng sớm có đồn đãi, Phó Ngạn Chi là Nhan Vãn sau lưng nam nhân. Cho nên mọi người đều thực bắt quái. Ta đây liền thế quảng đại fans cùng Nhan tiểu thư đề cái yêu cầu đi, nhiều phát điểm phúc lợi chiếu. Nam nhân môi hơi chút hơi cong lên, hiện lên một đạo gai đúng chỗ ngứa độ cung. Nhan Vãn trong lòng không thể chí không, trên mặt như cũ mang cười. Phó tiên sinh thật là vì các fan suy nghĩ, ta tưởng cái này nho nhỏ yêu cầu, Nhan tiểu thư là sẽ thỏa mãn. Người chủ trì dứt lời, Nhan Vãn lại là cười một cái này có thể có. Phỏng vấn phân đoạn sau khi kết thúc, trao giải tới. Cúp dừng ở Nhan Vãn trong tay, Phó Ngạn Chi cố ý cào một chút tay nàng mặt. Thật là cảm ơn Phó tiên sinh. Nhan Vãn sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi nhướng mày, cái này tạ quá sớm, hơn nữa không khỏi quá nhẹ. Nhan Vãn không lại đáp lời, trên mặt duy trì ôn hòa cười. Đối mặt màn ảnh, hai người còn hợp ảnh. Làn đạn thật là tạc, hoàn toàn tạc. Này cũng quá xứng đi. Hoa hoa hoa. Ta cũng là, ta trước kia vẫn luôn cho rằng giống Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, không ai xứng đôi. Hiện tại nhìn Nhan Vãn, mới cảm thấy, tuyệt phối A. Chương 310 quả thực tuyệt phối A2. Nàng tốt đẹp. Hắn nhìn nàng khuôn mặt, bất giác có một khắc chấm tư, kia tinh xảo trang dung hạ nên là như thế nào một khuôn mặt. Bất quá cái này ý tưởng một cái chớp mắt rồi biến mất, hắn mím môi, liền đi hướng bên cạnh sofa. Thư Nhan chỉ cảm thấy đầu thực trầm đến mơ màng đi vào giấc ngủ. Nắng sớm buông xuống, Thư Nhan bỗng chốc từ tỉnh lại, vượng vượng hồ hồ giống như là một giấc mộng, rốt cuộc mở hai mắt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời hơi hơi chiếu xạ tiến vào, nàng cảm thấy có chút chói mắt, bất giác duỗi tay chặn chiếu sáng. Nàng tinh tường biết ngày hôm qua hết thảy đều không phải mộng, mở ra chăn, nhìn thấy chính mình trên người ăn mặc vẫn là hôm qua quần áo, bất giác gan hạ tâm tới. Này nam nhân là cái chính nhân quân tử. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức đứng dậy, nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến nam nhân bóng dáng, bất giác hô to một hơi, ngay sau đó dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cái này ghế lô. Quốc sắc thiên hương ban ngày là không buôn bán, cho nên đương nàng ôm thử một lần may mắn tâm thái chạy đến hậu trường thời điểm, phát hiện hậu trường bị môn khóa chặt. Nháy mắt liền héo, nhìn trên người quần áo, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đổi không được, vậy chỉ phải ăn mặc. Nàng đứng ở toilet nhìn trong gương chính mình, nghĩ đến còn muốn đi quán cà phê công tác, dứt khoát rôi tay lấy quá buồn rửa tay thượng nước tẩy trang thô sơ giản lược đem chính mình mặt đều cấp thu thập sạch sẽ chút. Kính nội, nàng tối nhan hướng lên trời, trắng nón da thịt hoàn toàn không có bị đồ trang điểm cấp tắm phệ, tương phản trổ mã đến nhưng thật ra càng thêm thủy linh lên. Nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Đại để là ngày hôm qua ở nước lạnh phao thời gian lâu rồi, lúc này mới cảm lạnh, không phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền hảo, cảm lạnh chỉ là việc nhỏ, nghĩ đến đây, nàng vội vàng dẫm lên giày cao gót rời đi nơi này. Chỉ là kia mặt thân ảnh vẫn là không có tránh được cách đó không xa nam nhân tầm mắt, nàng quay đầu kia nháy mắt, kia không thi phấn trang mặt vẫn là kinh diễm tới rồi hắn, thuần tinh mặt, phấn nộn da thịt, kia hai mắt càng là lấp lánh động lòng người, bất giác làm hắn tâm vì này vừa động. Cũng nghĩ tới kia nùng trang hạ sẽ là như thế nào một bộ khuôn mặt. Lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này, xem nàng tuổi cũng bất quá 20 tuổi bộ dáng, đến tột cùng là cái gì có thể làm một cái phong hoa chính mẫu nữ hài rời đi trường học tới nơi này công tác. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, hắn khỏe môi bỗng nhiên gợi lên một đạo trông rất đẹp mắt độ cung, thú vị. 3. Hắn nhìn trong tay công tác bài, kia hai chữ thật sâu ấn vào hắn trong lòng, Thư Nhan. Nàng kêu Thư Nhan, nhưng thật ra cái tên hay. Từ quán cà phê tan tầm lúc sau. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ chạy về cho thuê cái kia tiểu phòng ở nội. Vừa mở ra môn, ánh vào mi mắt chính là mẫu thân kia ốm yếu tái nhợt mặt, Thư mẫu nhìn đến nữ nhi đã trở lại, môi trương trương, thanh âm rất nhỏ, Nhan Nhan, đói bụng đi. Mẹ, ta không đói bụng, ngài chạy nhanh nghỉ ngơi, ta không quan trọng. Ai, đều là mẹ không tốt, là mẹ không tốt, còn muốn ngươi đi sớm về trễ khắp nơi công tác, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, khụ, khụ khụ. Một ngày một đêm không ngủ Thư Mẫu nói xong, liền manh liệt hò khăn lên. Mẹ, ngài nói được nào nói. Nếu không có ngươi, liền không có ta, ta là ngài thân sinh nữ nhi, này đó đều là hẳn là, ta không được ngài lại nói như vậy. Thư Nhan duỗi tay vô vô mẫu thân phía sau lưng, lại đổ một chén nước, nhìn mẫu thân uống xong đi không ho khan, lúc này mới hơi hơi buông một chút tâm. Nàng trong lòng bất giác hít sâu một hơi, còn hảo mẫu thân không hỏi, bằng không dựa theo nàng tính tình đối với mẫu thân nàng giải không tới dối. Con hảo, không hỏi. Nhan Nhan, ngươi chịu khổ. Thư Nhan thấy thế, lắc lắc đầu, cười nói, mẹ, ta không khổ, chỉ cần ngài ở ta bên người, ta liền không khổ, không khổ. Nàng nói xong, không đợi Thư Mẫu nói chuyện, liền tiếp tục nói, mẹ, ta đi vào trước đổi cái quần áo, chờ hạ ngài nhớ rõ uống thuốc ca. Thư Mẫu nhìn Thư Nhan xoay người vào nhà bóng dáng, tiết hầu tạp tạp, lại trước sau không nói gì thêm. Trong lòng có loại làm cha mẹ ấy náy cảm, chính là lại bất lực. Chương 311 ngược hướng thổ lộ A. Thư Nhan đóng cửa lại, dựa lưng vào phòng ngủ vách tường, rốt cuộc đầy mặt mỏi mệt, dỡ xuống kia tầng kiên cường ngụy trang. Kỳ thật, có như vậy một khắc, nàng thật sự tưởng nói nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Chính là nàng trong lòng càng thêm rõ ràng chính là, mẫu thân nội tâm phụ trọng muốn so nàng trọng đến nhiều. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, tức khắc dùng nhanh nhất tốc độ đổi đi trên người quần áo. Sáng sớm dương quang lại một lần phô chiếu vào nàng trên người. Nàng lại không có thời gian thưởng thức này rất tốt thời gian. Tiệm cà phê lão bản nương là từ nước Mỹ vừa trở về, tuổi ở 30 tuổi xuất đầu, tiểu tư cười nhỏ quán cà phê không có như vậy xa xỉ cao điệu, lại tràn ngập nghệ thuật hơi thở. Quán cà phê công tác không nặng cũng không nhẹ, vừa vặn tốt. Nguyên bản an tĩnh như nước không khí lại ở một người đã đến thời điểm hoàn toàn đánh vỡ. Lâm Hầu Anh bước cao ngạo nện bước đi vào nhà này quán cà phê, quán cà phê nhân viên cửa hàng thấy thế đều thực lễ phép tiếp đón. Lâm Hầu Anh cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp rôi tay chỉ cách đó không xa Thư Nhan, ta tìm nàng. Đại khái là không khí không đúng, Thư Nhan liền quay đầu tới, Lâm Màu Anh, nàng tới làm cái gì? Thư Nhan à, hôm nay tới tìm ngươi rất đơn giản, ngươi ba cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ngươi cũng không cần ra tới làm này đó hạ tiện công tác, còn có thể đương cái sống trong nhung lụa hào môn thái thái. Lâm Màu Anh ánh mắt tràn ngập khinh thường, tiêu căng ngạo mạn nói lời này, ở Thư Nhan đến gần thời điểm. Nàng thậm chí rôi tay che bịt mũi tử, giống như trên người nàng có cái gì vi khuẩn vi rút dường như. Đối với Lâm Màu Anh phản ứng, Thư Nhan sớm thành thói quen, nhưng vẫn là đè nặng tính tình. Bác gái, làm phiền ngươi cùng ba lo lắng, phu nhân nhà giàu ta không đảm đương nổi vẫn là để lại cho ngài đi, ta còn là thích hợp làm ngươi phục vụ một ít công tác. Lời này nói xong, đặc biệt là mặt sau câu nói kia, đổ đến Lâm Màu Anh nói không nên lời lời nói, nàng công tác hạ tiện nói. Kia những cái đó bị nàng phục vụ người lại đều là cái gì? Lâm Màu Anh cắn chặt răng, có chút hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói một tiếng không biết tốt xấu liền rời đi. Nàng là thư gia nữ nhi, chỉ không phải danh chính ngôn thuận, mẫu thân của nàng là một cái vụ nữ, cùng Thư Khiêm Hồng tình cờ gặp gỡ sinh hạ nàng, từ sinh ra ngày ấy khởi nàng trên người đã bị khắc lại ba cái chữ to tư sinh nữ, nhiều năm như vậy, hai mẹ con vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ có nhắc tới thư gia bất luận cái gì một chữ. Lão thái gia ở thời điểm còn có thể niệm khởi nàng cái này cháu gái, cho nên mỗi năm ăn Tết thời điểm sẽ hồi một chuyến thư gia, nhưng từ 3 năm. Trước đây lão thái gia mất đi, nàng liền không còn có tiến thư gia cái này muôn quá, hiện giờ Lâm Mẫu Anh lại lần nữa tìm tới, nàng chỉ biết sẽ không có cái gì chuyện tốt là được. Cái này tiểu nhạc đệm nàng thực mau liền bởi vì công tác mà dần dần vứt với sau đầu, chỉ là ông trời giống như thói quen cùng nàng đối nghịch, mới vừa đánh xe đến Quốc Sắc Thiên Hương cửa, bên kia di động liền vang lên. Là trong nhà điện thoại, nàng lập tức liền tiếp lên. Thư Nhan, ngươi chạy nhanh về nhà mụ mụ ngươi giống như không được. Hàng xóm vội vàng thanh âm truyền đến, nàng khẩn trương nắm chặt đôi tay, ngay sau đó lập tức liền đối tài xế nói, sư phó, đường cũng phản hồi, nhanh lên, ta cho ngài thêm tiền, ngài có thể nhiều mau liền nhiều mau. Chiều hôm đã buông xuống, ở trên đường trở về, nàng quơ quơ thần, đánh một chiếc điện thoại cấp Mạc Tiểu Hàm, làm nàng thay xin nghỉ. Bệnh viện lui tới người rất nhiều. Nàng vô lực phủng những cái đó y y dược hóa đơn đơn tử ngồi ở hành lang nội ghế trên, những cái đó số liệu xem đến nàng đầu đau, mà bác sĩ nói càng là trầm trọng làm nàng sắp không thở nổi, thật sự nếu không làm phẫu thuật, người bệnh phỏng chừng còn có thể sống 2 tháng. 50 vạn, 50 vạn giải phẫu phí, còn có những cái đó sang quý tiền thuốc men. Chương 312 lục một mân mật báo 1. Lục Viễn Tình phát sinh tai nạn xe cộ, thành người thực vật. Mộ Vãn nghe được bác sĩ nói khi, trọng tâm không xong. cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mặt đất lạnh lẽo thấm vào da thịt thẳng tới trái tim, làm nàng cả người phát run. Trong phòng bệnh, Lục Viễn Tình toàn thân đều là lụa trắng bố, nhìn thấy ghê người. Phó Thiếu An tới thời điểm, Mộ Vãn còn trên mặt đất cũng không có phục hồi tinh thần lại. Trước mắt ảnh sức hắc ảnh đột nhiên che đậy quang, khói mù bao phủ, nàng còn chưa ngẩng đầu, cổ liền đột nhiên căng thẳng. Mộ Vãn cả người bị véo tún đi lên, phía sau lưng đánh vào bệnh viện lạnh đến làm cho người ta sợ hãi trên vách tường, lảo đảo thiếu chút nữa lần thứ hai té ngã. Phó Thiếu An giữ kín như bưng mắt một mảnh lạnh băng, kia mắt nội ánh chính mình chật vật bất ham. Mộ Vãn biết, Phó Thiếu An nhất định hận chết nàng. Bởi vì chiếc xe kia nguyên bản nên là nàng cưới, không biết vì cái gì Lục Viễn Tình ngồi, sau đó liền đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Quả nhiên, Phó Thiếu An hung tợn nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người nói, nàng tưởng nàng sớm đã thành bùn, bị giết cha đều không dư thừa. Đó là Mộ Vãn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trong trí nhớ vô luận phát sinh cái gì đều một bộ không giận không giận, khiêm tốn ôn nhuận nam nhân cũng sẽ có mặt khác biểu tình, chỉ kia giận lại là đối với chính mình. Kia một khắc, Mộ Vãn cười khổ. Hắn nói, Mộ Vãn, ngươi lại là như vậy ác độc đến không tiếc mua giết người chính mình thân muội muội. Kia lời nói, lời ít mà ý nhiều. Ta không có, ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, xa tình. Khu, khu khu. Nàng muốn giải thích, nhưng nam nhân ở nghe được xa tình này hai chữ khi tăng thêm thủ đoạn sức lực. Phó Thiếu An nhìn nàng, ngữ tự rõ ràng, lạnh băng như xương, ngươi không xứng kêu tên nàng. Xa tình như vậy thiện lương như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái tâm như rắn giết tỉ tỉ. Hắn còn nói, Mộ Vãn, ta thật hận không thể thân thủ giết ngươi. Hắn liền cho nàng giải thích cơ hội đều không có, cũng đã xác định nàng tội trạng. Lạnh lùng nói, Mộ Vãn tâm như cho tàn. Bóng đêm tiệm thâm, Mộ Vãn mơ màng hồ đồ xuống xe, rảo bước tiến lên Mộ gia. Đại tiểu thư, Mộ tổng đã trở lại. Tuổi già lão quản gia thanh âm rất nhỏ nhắc nhở. Mộ Vãn nhìn thoáng qua lão quản gia, cái gì cũng chưa nói. Còn chưa tiến phòng khách, Mộ Hướng Đông một cái bàn tay liền đánh vào nàng trên mặt, nàng không chịu nổi sau này lùi lại một bước, suy nhược tái nhợt trên mặt không hề sinh khí. Mộ Vãn, ta không ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhi. Ba, không phải ta. Không phải ta làm. Nàng vẫn là muốn giải thích, chính là nhìn đến Mộ Hướng Đông kia trương hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng mặt, Mộ Vãn dừng lại. Bên hai là Mộ Hướng Đông rít gào phẫn nộ nói, Mộ Vãn đầu góc có ngang vang, cảm giác trời đất quay cuồng. Ngươi về sau không bao giờ là Mộ gia người. Kẻ xỉu trước, nàng nghe được đó là Mộ Hướng Đông những lời này. Mộ Vãn bỏ tù. Bỏ tù trước, nàng lời nói, không người nghe, không người tin. Từ người nhà đến thân thích, lại đến bằng hữu đồng học, người xa lạ, cũng chưa người tin nàng. Sau lại, nói nhiều chính mình đều mệt mỏi. Lục Viễn Tình như thế nào ngồi trên chiếc xe kia nàng thật sự không biết, mà nàng sở hữu giải thích ở Phó Thiếu An xem ra đều là lấy cớ chối từ. Gây chuyện tài xế lời nói căn bản chính là vu hãm, nhưng Phó Thiếu An tin. Hắn tin, cho nên mặt khác mọi người cũng đều tin. Không phân xanh đỏ đen trắng, không nghe nàng giải thích. Chỉ vì, người nọ là này An Thành thần thoại Phó Thiếu An. An Thành thần thoại, nói ra nói như thánh chỉ, cho dù là nàng phụ thân đều nói không còn có nàng cái này nữ nhi, chỉ có Lục Viễn Tình cái này nữ nhi, huống chi người khác đâu. Mộ gia đại tiểu thư trong một đêm, tường đảo mọi người đẩy. Báo chí thực mau đăng ra nàng bỏ tù trước đủ loại sự tích, trọng điểm xông ra nàng kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng vọng làm càn. Tóm lại không có tốt một mặt là được. Mộ Vãn liền tại đây vạn người mắng trong tiếng bỏ tù. Chương 313 lục một mân mật báo 2. Chờ Mộ Vãn phản ứng lại đây, theo bản năng đó là trốn. Nhưng, này cách làm thực buồn cười. Nàng bị hắn bắt được. Phó Thiếu An lạnh lùng nhìn nàng, kia trên mặt là cực kỳ chán ghét biểu tình. Thủ đoạn chỗ truyền đến đau làm nàng nhăn lại mi. Nhưng kia đau lại sao cập đau lòng. Mộ Vãn, ta thật đúng là coi thường ngươi, ra tủ sau một chút ấy náy cảm đều không có, cầm tiền thế nhưng còn muốn chạy, đến nước ngoài quá thoải mái nhật từ sao. Xâm Hàn xa lạ rồi lại quen thuộc nói, rốt cuộc vẫn là làm Mộ Vãn đỏ mắt. Phó Thiếu An cũng không tin nàng. Chẳng sợ, nàng từ khi còn bé liền đuổi theo hắn, đi theo hắn mười mấy năm. Thanh Mai Trúc Mã, nói được là bọn họ, chỉ là này hai nhỏ vô tư, vô đoán lại là hắn cùng Lục Viễn Tình. Phó Thiếu An, ta nói kia không phải. Nói một nửa, Mộ Vãn liền đình chỉ. Hai năm trước, nàng nói được miệng đều ma phá ra, đổi lấy chỉ là Phó Thiếu An mắt lạnh. Nói cũng sẽ không tin, làm sao khổ lại nói. Phó Tổng, xa tình tiểu thư điện thoại. Mai Lâm Na vội đem điện thoại đưa cho Phó Thiếu An, hai mắt xẹt qua Mộ Vãn khi, mang theo một tia tiếc hận. Hai năm trước, một cái là An Thành đệ nhất danh viện, kiêu ngạo tự tin, phong hoa sáng láng. Một cái là quyền quý thế gia công tử. Ôn nhiên thanh quý, như kim cương lóa mắt vô cùng. Này An Thành mọi người trong mắt kim đồng ngọc nữ, tiếc rằng 2 năm sau, sẽ là loại này hoàn cảnh. Nghe được Xa Tình 2 chữ, nam nhân trên mặt lạnh nhạt mới giảm bớt vài phần. Này biến hóa, xem ở Mộ Vãn trong mắt, tâm như đao cắt sao. 2 năm trước thành thói quen không phải sao. Phó Thiếu An rời đi, bởi vì Lục Viễn Tình một chiếc điện thoại rời đi. Lục Viễn Tình tỉnh, nàng đi Mộ ra thời điểm liền biết đến tin tức, lão quản gia còn nói cho nàng, chờ đến Lục Viễn Tình thân thể điều dưỡng hảo, Phó Thiếu An liền sẽ nên thú nàng. 2 năm trước sự, nàng tưởng không rõ, cũng không nghĩ suy nghĩ, Lục Viễn Tình tỉnh liền hảo. 2 năm lao ngục 2, là Phó Thiếu An đối nàng trừng phạt. Khấu lưu trong nhà, độ ấm cực thấp, ở bên trong lưu lại đến thời gian kỳ thật cũng không có bao lâu, nhưng ở ngục chung kia 2 năm, nàng thân thể quá yếu. Đó là này lạnh băng độ ấm, khiến cho nàng cảm giác cả người sắp đông cứng trụ. Một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo đỡ ven góc bàn. Mộ tiểu thư. Mai Lâm Na kinh hô lên khẩu, nhìn kia trương càng thêm tái nhợt vô lực gương mặt, Mai Lâm Na tựa hồ sáng tỏ. Mai trợ lý, ta không có việc gì. Còn có không cần kêu ta Mộ tiểu thư, Mộ ra không ta cái này nữ nhi. Nhàn nhạt thanh âm, tựa như nhìn thấu thế sự, vô dục vô cầu bộ dáng vẫn là làm Mai Lâm Na khiếp sợ. Này nơi nào vẫn là năm đó Mộ đại tiểu thư? Nơi nào vẫn là cái kia có thể đứng ở người đến người đi An Thành cao ốc hạ, ngăn lại Phó Thiếu An xe, đối với đám đông lớn tiếng thông báo cái kia kiêu ngạo Mộ gia đại tiểu thư? Mộ Vãn ở Mai Lâm Na khiếp sợ trong ánh mắt rời đi khấu lưu thất. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn ngươi vô lự kính lại cũng không ngắn. Trường đến nàng quên hết phía trước 19 năm mọi người cùng sự, đoạn đến 2 năm thời gian liền mài đi 19 năm mà kỷ gẳng dân cư Lý Ninh 6 danh tính tình cùng kiêu ngạo. Mộ tiểu thư, ngài không thể rời đi. Mai Lâm Na nhìn càng đi càng xa đơn bạc thân ảnh, trung quy vẫn là đã mở miệng. Hắc Y Liễu Bảo Tiêu vẫn như cũ một tấc cũng không rời đi theo Mộ Vãn phía sau. Mộ Vãn không nốc, đương nhiên biết, Phó Thiếu An sao có thể như vậy dễ dàng khiến cho nàng rời đi. Không có nhuệ khí Mộ gia đại tiểu thư, Mộ Sang Năm Vãn lại không phải cái kia Mộ Vãn. Chương 314 một quả là ta con gái nuôi một. Chính là Phó Thiếu An, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Nàng cái gì đều không có làm sai quá, vì cái gì ngồi tù người là nàng, bị vu hãm người là nàng, bị vứt bỏ, khinh thường đều là nàng. Mộ Vãn rốt cuộc hô lên những lời này sau, Phó Thiếu An lại là cao quý ưu nhã đứng dậy, kia ánh mắt sắc bén như trời đông giá rét băng bén nhọn thứ hướng về phía Mộ Vãn kia trương gầy ốm vô cùng lại như cũ tinh xảo gần như hoàn mỹ gương mặt. Mộ Vãn, đây là ngươi thiếu nàng. Thiếu. Mộ Vãn cười. Lương Bạc cười. Phó Thiếu An, sớm tại ngươi đưa ta bỏ tù thời điểm, này bút chướng cũng đã xóa bỏ toàn bộ. Mộ Vãn đột một cười, làm Phó Thiếu An nhíu mày. Hắn xem không được nàng cái này cười, nam nhân ánh mắt càng thêm sắc bén. Ngươi nên may mắn Xa Tình đã cứu tới, bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Phó Thiếu An nói được không sai, nếu Lục Viễn Tình thật sự ở vụ tai nạn xe cộ kia sau không tỉnh lại nữa, nàng Mộ Vãn thật đúng là sống không đến hiện tại, chỉ sợ đã sớm ở ngục trung bị người cha tấn đã chết. Chỉ là, nàng chưa làm qua a. Nhưng Xa Tình tỉnh. Mộ Vãn cố nén chấn định nói lời này. Ngươi thật đúng là tâm âm độc, Xa Tình tỉnh ngươi liền tính chỗ tội. Ngươi cho rằng 2 năm lao ngục 2 ương chính là ngươi trừng phạt. Đó là ngươi gieo gió gặt bão. Phó Thiếu An, ta chết đều sẽ không cho nàng đổi tim, ta không nợ các ngươi bất luận kẻ nào. Đau lòng đến đã chết lặng, nàng khắc chế chính mình cảm xúc, không nghĩ làm người nhìn ra nàng có bao nhiêu yêu ớt. Ngươi cho rằng đây là ngươi có thể lựa chọn. Có thể cho Xa Tình đổi tim là phúc khí của ngươi, bằng không ngươi thật cảm thấy chính mình có thể tồn tại ra tù. Phó Thiếu An nói xong lời này sau, ghế lô môn liền khai. Xuất hiện hắc y hệ nhân ngăn chặn nàng, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì. Đến xương ống tiêm kẹp lạnh leo chất lỏng xuyên thấu qua da thịt dũng mánh vào nàng máu, đến bây giờ còn có cái gì không thể minh bạch, nàng rốt cuộc vẫn là hứng mắt, nghẹn ngào hô lên, Phó Thiếu An, ta hận ngươi. Ngươi cũng sẽ không chết, hiện tại y học thực phát đạt, thành công sau, ta lại cho ngươi một phần tiền thù lao đủ ngươi quãng đời còn lại tiêu xài, được rồi, Mộ Vãn, ta không nghĩ vô nghĩa. Ý thức ở dần dần biến mất. Trong trẻo mắt nội là Phó Thiếu An mơ mơ hồ hồ hình dáng, Mộ Vãn dùng hết sức lực, mảnh khảnh móng tay hung hăng thổi mạnh sớm đã không hề chân nhắn lòng bàn tay, lấy này tới làm chính mình thanh tỉnh điểm. 19 năm, thanh mai trúc mã. Sở hữu thế gia trong mắt kim đồng ngọc nữ, ai chẳng biết Mộ gia có nữ, Tạ gia nhi lang trời đất tạo nên, thậm chí còn tham dự yến hội, những cái đó quan to hiển quý vây quanh chuyển đều là bọn họ, chính là chỉ có Mộ Vãn biết, phồn hoa qua đi. Kia bị dốc lòng che chở người là cũng không bị mang đi ra ngoài Lục Viễn Tình. Bên ngoài chịu người hâm mộ hư danh là Mộ Vãn, trên thực tế kia bị thật cẩn thận phụng đương bảo bối dường như người là Lục Viễn Tình. Tựa như hiện giờ, lấy tâm đổi tâm. Nhân tạo trái tim, như thế nào bỏ được cấp Lục Viễn Tình dùng? Nàng Mộ Vãn là dùng thiệt tình đi đổi, đi cứu Lục Viễn Tình. 8. Nàng cả đời này căn bản chính là cái chê cười. Cha không đau, nương không ở. Muội muội thành thích người trong lòng sủng. Phó Thiếu An, ta đã làm hối hận nhất sự chính là hỉ ngươi sở hỉ, ghét ngươi sở ghét, sau này, sẽ không có nữa người thứ hai như ta Mộ Vãn giống nhau. Ái ngươi. Hồng thấu hai trong mắt, Mộ Vãn vẫn là ngạnh chống nói những lời này, mười mấy năm đi theo, tựa hồ cũng ở kia khoảnh khắc biến thành bọt biển. Chỉ vì khi còn bé kia một câu, không ai còn dám khi dễ ngươi. 4 tuổi, sinh ra không có gặp qua mẫu thân, bị một đám so nàng đại hải tử đuổi theo chê cười, nói nàng là không có mụ mụ hải tử. Đánh nhau, thua, khóc, là Phó Thiếu An tìm được nàng, đuổi đi đám kia hải tử, nắm tay nàng về tới Tạ gia. Hắn nói, Nhan Nhan không khóc, về sau không còn có người có thể khi dễ ngươi. Về sau không còn có người khi dễ nàng. Này một câu, nàng nhớ tới rồi hiện tại. Nghĩ đến, nhớ kỹ người chỉ có nàng Mộ Vãn. Nam nhân một mình mà đứng. Đen tối mắt ở nghe được lời này khi, hơi hơi vừa động, nhưng tiện đà nghĩ đến 2 năm trước Lục Viễn Tình thành người thực vật khi bộ dáng, đáy mắt chỉ có động dung cũng bị chán ghét thay thế. Ta không nợ ngươi, cũng không nợ Sa Tình. Mộ Vãn bình tĩnh nói, làm Phó Thiếu An rốt cuộc tiêu ma hầu như không còn sở hữu kiên nhẫn, chuyện tới hiện giờ còn ở rào biện, đủ rồi. 2 năm trước, Lục Viễn Tình bệnh nặng trở thành người thực vật, tài xế cắn định là Mộ Vãn sai xử, chứng cứ vô cùng xác thực. 2 năm sau, Mộ Vãn ra tù. Vẫn là phủ nhận chính mình đã từng đã làm sự, Phó Thiếu An cảm thấy như vậy Mộ Vãn không có thuốc nào cứu được. Đứng dậy rời đi, để lại cho nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Mộ Vãn lần thứ 2 cười, cười cười chảy ra nước mắt. Máu tươi theo lòng bàn tay một chút chảy xuống, tích đến nỗi mà, nhìn thấy ghê người. Lại đau không kịp đau lòng. Thuốc tê mang đến hiệu quả phát tác, nàng nguyên bản liền gầy yếu thân hình cũng thực mau lung lay sắp đổ lên. Một cái lảo đảo, người hung hăng té ngã trên mặt đất. Hắc ám xâm nhập. Trái tim chỗ xe rách đau đớn làm nàng cả người xúc ở cùng nhau, nàng che lại kia đã bị huyết súng nước băng gạc, bật cười. Này mười mấy năm ái mộ, uy cầu. Chương 315 hai tà trời sinh một đôi. Phải biết rằng kia đoạn thời gian Lục Một Mân nhưng không thiếu điệu thấp, chính là Phó Ngạn Chi lại là chưa bao giờ đối ngoại thừa nhận quá không phải sao. Lục Một Mân cùng Lao Thái Thái cùng nhau sự tình, cái này truyền ra đi. Mặc kệ ai xem đều là bà cùng tức phụ cùng nhau đi dạo phố mua đồ vật, đều là đối Lục Một Mân nhận đồng. Kia nếu là mẫu thân cùng con gái nuôi cùng nhau đâu? Giống nhau có thuyết phục lực không phải sao? Không thể không nói, Phó Ngạn Chi cái này cách nói rất là có lực độ. Ý của ngươi là? Nhan Vãn híp híp mắt. Phó Ngạn Chi cười như không cười, con gái nuôi. Nhan Vãn nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, Lao Thái Thái sẽ cho ngươi đương không hợp pháp chứng nhân sao? Con dâu này một chút biến thành con gái nuôi. Phó Lao Thái Thái nhiều thích Lục Một Mân đâu. Hận không thể Lục Một Mân lập tức gả tiến vào cái loại này. Này giữa cái gì sâu xa, Nhan Vãn không biết. Dù sao Lão Thái Thái đối Lục Một Mân thực hảo. Phàm là Phó Ngạn Chi không như vậy bài xích Lục Một Mân, Nhan Vãn nghĩ thầm hai người kia chỉ định có thể thấu một đôi. Nhưng là thực đáng tiếc, Phó Ngạn Chi đối Lục Một Mân trừ bỏ bài xích vẫn là bài xích. Thật là không biết chính mình cái này tiểu yêu tinh đương thành công vẫn là như thế nào. Muốn cho Lão Thái Thái đương chứng nhân biện pháp ta nơi này có, chính là yêu cầu Nhan Tiểu Thư phối hợp một chút. Phó Ngạn Chi tới gần, cười đến không có hảo ý. Nhan Vãn theo bản năng lui lui, nàng híp híp mắt, sách, ta là thoạt nhìn thực hảo lừa vẫn là như thế nào. Thiếu rình dập ta. Bị chọc thủng cũng không nóng nảy, Phó Ngạn Chi cười cười, không phải sinh cái hải tử sao. Lại không phải cái gì bao lớn sự. Sớm muộn gì đều sẽ có. Ha ha, không phải bao lớn sự. Sớm muộn gì sẽ có. Sinh cái hải tử mà thôi. Nàng cười lạnh lên tiếng, phút chốc mà mặt mày lạnh lùng, đi ngươi đại gia. Từ Phó Ngạn Chi trong miệng nói ra chủ ý. Chỉ có thể là siêu chủ ý. Phó Ngạn Chi cũng không thèm để ý, hai ta trời sinh một đôi, Nhan Vãn ngươi đừng còn không phục. Nàng là tiểu yêu tinh, hắn là tiểu hỗn đản. Nhưng không trời sinh một đôi sao? Nhan Vãn trợn trắng mắt, lại là không có phản bác. Nhất định ý nghĩa đi lên nói, Phó Ngạn nói đến không tật xấu. Không nói lời nào chính là cam chịu, ngươi xem ta liền nói đi, ngươi cũng cảm thấy chúng ta là tuyệt phối, đi, xem ngươi như vậy thức thời phân thượng, ca mang ngươi đi ăn đồ tốt. Nói xong, Phó Ngạn Chi cánh tay liền đáp ở Nhan Vãn trên vai, Nhan Vãn một ánh mắt đánh tới, có chút lạnh băng. Ai mẹ nó cam chịu, ai cùng ngươi là tuyệt phối. Phó Ngạn Chi, ngươi như vậy mặt dày mày dạ, mẹ ngươi biết không? Ta mẹ thật đúng là biết, nàng còn biết ta bị ngươi cái này tiểu yêu tinh cấp câu đi rồi. Phó Ngạn Chi lười nhắc nói. Nhan Vãn ha hả hắn vẻ mặt, đầy mặt xem thường. Phó gia. Đương Phó Ngạn Chi đem sự tình cùng Lao Thái Thái nói về sau, Lao Thái Thái lập tức chính là phản đối. Ta sớm nói ngươi cùng tiểu yêu tinh sớm muộn gì xảy ra chuyện, nhìn xem, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Nhi tử, không phải ta nói ngươi, kia tiểu yêu tinh trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm, nơi nào có một quả hảo. Lao Thái Thái tuy rằng ở Tống Dì cùng Phó Ngạn Chi cách nói hạ, đối Nhan Vãn có điều đổi mới, nhưng rốt cuộc vẫn là thiên hướng cái kia cứu nàng một mạng Lục Một Mân. Đặc biệt Lục Một Mân làm bạn nàng 2 năm, liền không phải Nhan Vãn cái kia tiểu yêu tinh có thể so. Mẹ, ngài như thế nào đến bây giờ đều không có đánh mất Lục Một Mân tiến phó ra cái này ý tưởng. Ta nói không có khả năng chính là không có khả năng, ngài à, sớm một chút đem Nhan Vãn đưa người một nhà, này so cái gì cũng tốt, đừng đến lúc đó giỏ che múc nước công dạ chẳng không vui mừng một hồi. Phó Ngạn Chi nhúng mày, nhà mình Lao Thái Thái tựa hồ như thế nào đều nói không đi vào. Chương 316 thật phi nàng không thể. Ta nói cho ngươi, cái này thanh minh ta nhưng không phát, chính ngươi thọc ra tới phiền toái chính mình xử lý đi. Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, thập phần ngạo kiều. Phó Ngạn Chi nhìn như vậy mẫu thân, lại là dở khóc dở cười. Đành phải cười nói, mẹ, ngài bỏ được xem ngài nhi tử bị dư luận đại quân chết đuối sao. Lao Thái Thái suy nghĩ một chút, bỏ được, ngươi chính là cái tiểu hỗn đản, việc này xét đến cùng phải oán ngươi, nếu không phải ngươi ý chí không kiên định bị tiểu yêu tinh câu dẫn, có thể phát sinh giả sự tình phía sau. Xuất quỹ, đó chính là nam nhân nguyên nhân. Tiểu yêu tinh gặp lại câu dẫn, chỉ cần nam nhân ý chí kiên định, kia đâu ra tiểu yêu tinh chuyện gì. Cho nên, nói đến cùng là nàng nhi tử không được, nhân phẩm không được. Nói lên cái này, Lão Thái Thái cảm thấy chính mình giáo dục có thất, mới làm nhà mình nhi tử dẫm lên đạo đức điểm mấu chốt làm việc. Lão Thái Thái đều phải buồn bực. Phó Ngạn Chi nhìn như vậy Lão Thái Thái, lại là cười, hành a, ta dù sao không thèm để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn gì đó. Theo bọn họ nói đi bái, ngài không đau lòng ta cũng là hẳn là, rốt cuộc ta ở ngài trong mắt chính là cái tiểu hỗn đản, nhưng là ngài tôn tử có thể hay không thừa nhận được, ta đây đã có thể không biết. Không phải Phó Ngạn Chi cố ý lừa gạt, thật sự là Lao Thái Thái trừ bỏ đối tôn tử đệ bụng, tựa hồ không có gì khác có thể làm nàng động dung. Phó Ngạn Chi lời này rơi xuống, quả nhiên, Lao Thái Thái vẻ mặt kinh đến biểu tình. Ngươi là nói kia tiểu yêu tinh. Lại có. Phó Ngạn Chi cũng không nói lời nào. Kia tràn ngập ý cười mắt tựa hồ đã cho nàng đáp án. Phó Lao Thái Thái sầu tư, xem ra tiểu yêu tinh là thật sự hoài. Như vậy lừa lao nhân ra thật sự hảo sao? Cái gì kêu lừa? Ta cái này kêu trước cấp kinh hỉ sau mua vé bổ sung. Phó Ngạn Chi dù sao là hạ quyết tâm, về sau bổ khuyết thêm là được. Ngươi nói thật. Không gạt ta đi. Nên có phòng bị tâm, Lao Thái Thái vẫn là có. Nhưng hiển nhiên, nàng nơi nào là Phó Ngạn Chi đối thủ? Mẹ! Ngài nếu là không tin nói liền tính, khi ta chưa nói, chuyện này ta chính mình nghĩ cách đi. Phó Ngạn nói đến bãi, muốn đi. Lao Thái Thái lại là kéo lại hắn, ngươi cái gì cấp. Ta lại chưa nói không rút, ta chỉ là xác định một chút kia tiểu yêu tinh thật sự có. Có hay không hài tử, kỳ thật không phải rất quan trọng. Nhi tử, ngươi thành thật nói cho mẹ, có phải hay không phi nàng không thể. Chính yếu là nhà mình nhi tử thái độ, đối tiểu yêu tinh thái độ. Lao Thái Thái nói xong, Phó Ngạn Chi đốn hạ. Ngay sau đó gật đầu, phi nàng không thể. Trước kia Phó Ngạn Chi cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đối Nhan Vãn rốt cuộc cái gì ý tưởng đâu. Theo ở chung gia tăng, tựa hồ là thật sự rơi vào đi. Không phải Nhan Vãn cho hắn hạ bộ, là chính hắn muốn chui vào đi. Lao Thái Thái trong lòng đã là có đáp án. Nay tiểu yêu tinh, xem ra thật là muốn vào phó gia môn. Nàng lẩm bẩm nói câu, tiểu yêu tinh không thích ta cái này bà, này về sau nhưng như thế nào ở chung A. Lời này thực tốt rơi vào Phó Ngạn Chi trong thai, hắn bông chốc chính là cười. Mẹ, ngài lo lắng cái này làm gì? Chẳng lẽ không nên là Nhan Vãn lo lắng ngài không thích nàng sao? Phó Lao Thái Thái mạch não vĩnh viễn đều là như vậy thanh kỳ. Ngươi biết cái gì? Ta đây là vì gia đình hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu vấn đề từ xưa đến nay đều là thiên cổ nan đề. Huống chi kia tiểu yêu tinh tâm tư nhiều lắm đâu, này nếu là tiến ra môn đối ta không hảo làm sao bây giờ? Ngươi lại bị nàng câu đến hồn đều ném. Về sau ta tuổi già không nơi nương tựa. Nói, Lão Thái Thái thật đúng là tự hỏi chính mình về sau dưỡng lao vấn đề. Chương 317 mộ hướng đông xin lỗi thanh minh một. Tức phụ không thích bà, sao có thể sẽ cho bà dưỡng lao a? Ngài nói ngài lo lắng đều là chút cái gì a? Nhan Vãn sẽ không đối ngài không tốt, ngài ở nàng trước mặt ta liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, cùng ngài nói những lời này đó đều là xem ngài đơn thuần, cô ý nói, đầu ngài chơi đâu? Lão Thái Thái nhiều đơn thuần đâu? Cùng cái dây trắng giống nhau, có lẽ là cả đời quá mức thông thuận, càng không có trải qua quá cái gì lục đục với nhau. Tuổi trẻ khi là Sở gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay, có cái cứu cứu hộ nàng chu toàn, cả nhà đều che chở. Sau lại 20 tuổi gặp được chính mình phụ thân, hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân, còn có một cái hắn lợi hại như vậy bất việc nhi tử. Cả đời thật sự tiện sát người khác, cho nên tâm tư đơn thuần, thật liền cùng hài đồng không khác nhau. Lão thái thái nghe xong lời này, cũng không có nhiều vui vẻ, nàng lẩm bẩm nói câu, tiểu yêu tinh đem ta đương hầu chơi đâu. Không đem ta đương hồi sự, hừ. Chờ nàng vào cửa, xem ta như thế nào đối nàng. Nói, nàng bưng lên phu nhân tư dung. Phó Ngạn Chi chỉ là cười cười, vẫn là trước cùng ngài nhi tử hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem nhân gia cấp cưới vào cửa rồi nói sau. Nhi tử, ngươi sẽ không hiện tại còn không có đem tiểu yêu tinh cấp bắt lấy đi. Nghe xong Phó Ngạn Chi nói, Lao Thái Thái lúc ấy sắc mặt đều có chút âm tình bất định. Thật như vậy hảo bắt lấy, ngài tôn tử đều mau sinh ra. Phó Ngạn Chi cười. Phó Ngạn Chi cũng không cùng Lao Thái Thái nhiều lời, liền nói câu, mẹ, ta còn có việc, đợi lát nữa ta làm dễ phỏng tới cấp ngài quay video, nói như thế nào ngài hẳn là đều biết, ta liền đi trước. Lưu lại như vậy một câu sau, Phó Ngạn Chi liền rời đi. Lao Thái Thái đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm tự nói, ta nhi tử như vậy hảo, này tiểu yêu tinh thật không ánh mắt. Liền nàng nhi tử đều coi thường, nay tiểu yêu tinh sợ là gả không ra. Không biết điều tiểu yêu tinh, hừ. Cùng ngày, Phó Thị Học Phỉ Sỉ Ô Huế Bù, Lao Thái Thái video hiện thân nói về Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi cùng với Lục Một Mân ba người sự tình. Lục Một Mân là Phó Lao Thái Thái nhận được con gái nuôi, cho nên cùng Phó gia quan hệ lui tới chặt chẽ thực bình thường. Xem như giải các vong hưu nghi hoặc, mà so sánh video hiện thân thuyết pháp, chỉ là đơn thuần bị Mộ Thị tập đoàn tắt Lục Một Mân tài khoản. Liền có vẻ nhiều ít có điểm giả. Mọi người đều ở suy đoán, này có thể hay không là Lục Viễn Tình đối Nhan Vãn trả thù. Càng có người mắng to Mộ Hướng Đông, ăn vợ trước cơm mềm làm giàu, hiện tại lại giúp đỡ kê nữ khi dễ chính mình thân sinh nữ nhi. Mộ Thị Học Phỉ Si Ố Hầy Bổ thực mau bị công hãm. Mà so với cái này càng đáng sợ chính là, Mộ Hướng Đông phát hiện công ty giá cổ phiếu liên tục ngã điểm. Này đều không quan trọng, chính yếu chính là hắn phát hiện công ty khoản không biết khi nào đã bắt đầu xuất hiện thiếu hụt dấu hiệu. Mà kia số tiền đều dũng manh vào một cái không biết tên tài khoản. Cũng chính là, công ty xuất hiện gian tế, có người muốn hư cấu hắn công ty. Vì giám sát Mộ Hướng Đông, Lục Minh Lam làm Lục Một Mân lên làm hắn tư nhân bí thư. Cùng ngày, Lục Một Mân cấp Mộ Hướng Đông truyền đạt an thần trà. Tỷ phu, ta sớm cùng Sa Tình nói không thể đi con đường này, cố tình Sa Tình chính là không nghe, một hai phải lộng cái ta tư nhân tài khoản, giả tá danh nghĩa của ta đi gửi công văn đi, hiện tại còn ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lục Một Mân sớm tại Mộ Hướng Đông bên thai thổi gió bên thai, hơn nữa sự tình thật sự ra tới. Lục Minh Lam trong khoảng thời gian này ỷ vào mang thai, vẫn luôn đối hắn kiêu căng ngạo mạn, nam nhân bất mãn cũng không có bởi vì tân sinh hài tử sắp đã đến mà cảm thấy giảm bớt. Chuyện này làm nàng chính mình xử lý đi, ngươi thông chi đi xuống, làm công ty không cần nhúng tay giới giải trí sự. Chương 318 Mộ Hướng Đông xin lỗi Thanh Minh Hai. Chính là tỷ phu, chúng ta nếu là mặc kệ Sa Tình, hơn nữa phía trước những cái đó dèm pha. Sa Tình sợ là thật sẽ bị bức lui vòng. Này Lục Một Mân làm bộ hảo tâm. Mộ Hướng Đông trong mắt tàn nhẫn bày ra, này mấy tháng tùy ý nàng làm, Mộ Thị trong tối ngoài sáng tích lũy nhiều ít địch nhân, những người đó chờ xem ta chê cười đâu, Cố Thị cũng cùng Mộ ra đường ai nấy đi, nếu lúc này Phó Ngạn Chi lại đến dấm lên một chân, ngươi cho rằng Mộ Thị tập đoàn còn có thể căng mấy ngày. Lục Viễn Tình trong vòng sự tình, Lục Viễn Tình chính mình xử lý. Liên lụy đến hắn ích lợi, Mộ Hướng Đông người nam nhân này luôn luôn ý chí sắt đá. Mộ Thị tập đoàn tiền lời, vẫn luôn đều ở vững bước giảm xuống. Rất nhiều hợp tác, không phải bị người đối diện đoạn, chính là bị hợp tác thương giải ước. Này đó, muốn nói sau lưng không ai tưởng chỉnh hắn, hắn cái thứ nhất không tin. Nhan Vãn cái này tiểu tiện nhân đáp thượng Phó Ngạn Chi, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là Lục Viễn Tình nếu là thông minh điểm không cùng Nhan Vãn cứng đối cứng, Mộ Hướng Đông cảm thấy Mộ Thị tập đoàn sẽ không nhanh như vậy liền hồ. Chuyện tới hiện giờ, Mộ Hướng Đông đến thừa nhận, này Nhan Vãn xác thật câu thượng một cái hảo kim chủ. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu Nhan Vãn lộng bất tử, vậy làm Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình đi bồi tội. Cùng lắm thì, lại đến một hồi cha con tình thâm tiết mục. Rốt cuộc hắn thật là Nhan Vãn phụ thân, liền tính Nhan Vãn không muốn thừa nhận, cũng phải nhận. Lúc này, Mộ Hướng Đông trong lòng sớm đã có đánh giá. Hắn đối Lục Viễn Tình nói, ngươi hiện tại làm sáng tỏ, nói này đó đều là Lục Viễn Tình một người kế hoạch, nhớ kỹ, đem Mộ Thị cấp trích sạch sẽ, còn có phát thứ nhất xin lỗi Thanh Minh. Xin lỗi Thanh Minh. Lục Một Mân có chút nghi hoặc. Mặt sau Mộ Hướng Đông nói ra thời điểm, Lục Một Mân trong lòng chấn động. Nàng ánh mắt đen tối không rõ, vẫn là ra vẻ do dự, chính là tỷ phu, lúc này muốn nói như vậy nói, ta lo lắng đối tỷ tỷ cùng hài tử không tốt, còn có sát tình, rốt cuộc cũng là tỷ phu thân sinh nữ nhi. Liên tính là Lục Một Mân cũng không nghĩ tới, Mộ Hướng Đông lại là như vậy tàn nhẫn. Ngoan độc đến đem hắn đối Nhan Vãn sở làm hết thảy đều đẩy đến Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình trên người. Hắn muốn đem chính mình trích đến sạch sẽ, thay đổi Mộ thị tình cảnh. Lục Một Mân không biết là Mộ Hướng Đông quá thiên chân, vẫn là đem Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình xem đến quá nhẹ. Đặc biệt là Nhan Vãn, nàng cũng sẽ không như vậy chuẩn bị này đó lừa dối. Đây cũng là không có biện pháp, một quả, ngươi cũng không nghĩ Mộ thị bởi vì nàng mà hủy trong một sớm đi. Hơn nữa, ta đây cũng là vì ta cùng ngươi về sau có bảo đảm, cho nên không thể không ra này hạ sách, tổng phải có xa có đến không phải sao. Mộ Hướng Đông sợ Lục Một Mân cho rằng hắn ngoan độc giống nhau, còn làm bộ chuyện lạ giải thích một chút. Lục Một Mân là giải ngữ hoa, thật sự chậm rãi tiếp xúc, Mộ Hướng Đông mới cảm thấy Lục Một Mân mới là chính mình muốn Mộ thái thái. Hiểu chuyện thấy đủ, không dạ tâm. Tâu Ngọc Kiều cầm nhi tử trong tối ngoài sáng hỏi hắn khi nào cùng Lục Minh Lam ly hôn cho nàng một cái danh phận, Mộ Hướng Đông giả ngu. Lục Minh Lam cũng hỏi cái hài tử, mỗi ngày uy hiếp hắn, muốn chết muốn sống. Lục Viễn Tình cũng là cái không bất lo, dèm pha không đoạn quá. Mộ Hướng Đông thật là muốn phiền đã chết, cũng may mỗi ngày có Lục Một Mân ôn nhu làm bạn. Cho nên, đối với Lục Một Mân, Mộ Hướng Đông từ lúc ban đầu tống cổ thời gian, chơi chơi mà thôi, biến thành hiện tại cũng trả giá vài phần thiệt tình. Tỷ phu, ngươi nói ta đều minh bạch, ta biết ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều là duy trì ngươi, đứng ở ngươi bên này. Lục Một Mân nói, liền dựa hướng về phía Mộ Hướng Đông. Chương 319 Mộ Hướng Đông xin lỗi Thanh Minh Ba. Nhu nhược đáng thương bộ dáng, chọc người thương tiếc. Mộ Hướng Đông nơi nào chịu được loại này dụ hoặc, lập tức ở làm công liền chơi tiếp. Chờ hết thể sau khi kết thúc, Lục Một Mân bản nhân cũng ghi lại cái video đem sự tình cấp nói ra. Thừa nhận nàng là phó lao thái thái con gái nuôi, này liền cùng cấp với phía trước là Lục Viễn Tình ở nói dối. Hào môn thế gia, ai đều biết Phó Ngạn Chi coi thường Lục Một Mân. Cho tới nay đều là Lục Một Mân ngạnh hướng lên trên thấu, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Có thể cấp phó lao thái thái đương con gái nuôi, mọi người cảm thấy đây là Lục Một Mân tốt nhất tạo hóa. Hơn nữa ở Lục Một Mân đảm đương Phó Ngạn Chi vị hôn thê này một nhân vật khi, Phó Ngạn Chi chưa bao giờ đối ngoại thừa nhận quá, mặc dù Nhan Vãn thật là chen chân kẻ thứ ba, nhưng này vòng người sẽ không có người ta nói. Không ai dám đắc tội Phó Thị Tập đoàn, đại gia thực tự nhiên lựa chọn im miệng không nói. Cùng ngày, Lục Viễn Tình nhìn kêu nội dung, tức giận đến thân mình phát run. Nàng lập tức liền tới đến công ty. Tìm được Lục Một Mân. Lục Một Mân đang ở phòng họp, cho đại gia truyền đạt Mộ Hướng Đông chỉ thị. Kết quả Lục Viễn Tình trực tiếp xông vào. Phòng họp nội, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lục Viễn Tình trực tiếp một cái bàn tay đánh vào Lục Một Mân trên mặt, dùng hết toàn lực. Ngươi phát cái kia video có ý tứ gì? Còn có cái kia xin lỗi Thanh Minh. Lục Viễn Tình theo nhân thiết sụp đổ sau, nàng trước kia có thể thực hảo che giấu hạ xấu tính, cũng là càng thêm nhịn không được. Trước mặt mọi người đánh chính mình tiểu gì bàn tay. Gác trước kia, nàng là không có khả năng làm ra. Nhưng hiện tại, Lục Viễn Tình đánh. Vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt đánh, Lục Một Mân nháy mắt liền hai mắt đấm lệ. Nàng rôi tay muốn đi kéo Lục Viễn Tình, xa tình, chuyện này, không phải ta làm chủ, ta sao có thể sẽ hại ngươi, ngươi chính là ta thân nhân. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng, dễ như trở bàn tay khiến cho người đã biết nội hàm. Chuyện lớn như vậy, kia tự nhiên không phải một cái Lục Một Mân là có thể làm. Khẳng định là Mộ Hướng Đông phân phó, mà nàng có thể làm cái gì? Tự nhiên là chấp hành, tổng không có khả năng cùng Mộ Hướng Đông đối nghịch đi. Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên không thể trách nàng. Dù vậy, Lục Viễn Tình cũng vẫn là đem sở hữu tức giận đều đối với Lục Một Mân phát tiết. Chờ đến Mộ Hướng Đông tới rồi thời điểm, Lục Một Mân đã bị đánh mấy cái bàn tay. Nàng một phen ném ra Lục Viễn Tình tay, thuận thế đem Lục Một Mân hộ ở phía sau. Hồ nháo, quá hồ nháo, Lục Viễn Tình. Ngươi như vậy đối với ngươi tiểu gì? Mất công nàng còn vì các ngươi hai mẹ con nói chuyện, thật là lòng lang dạ sói đồ vật. Tuy rằng phòng họp người đều bị đuổi ra đi, nhưng đại gia vây quanh ở bên ngoài, nhiều ít vẫn là có thể nhìn đến nghe được. Ba, ngài sẽ không cho rằng ngài đem sở hữu hết thảy đều ném ở ta cùng mẹ trên người, Nhan Vãn là có thể buông tha ngài đi. Ta nói cho ngài, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát được căn hệ. Ngươi làm qua cầu rút ván này vừa ra, hảo A, ta cùng mụ mụ nhưng không sợ. Lục Viễn Tình trực tiếp lạnh giọng dỗi trở về. Hiện giờ, nơi nào còn có cái gì cha con tình thâm? Mọi người đều bất quá là vì từng người mà thôi. Sa tình, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng tỷ phu nói chuyện? Đó là phụ thân ngươi, nhiều năm như vậy đối với ngươi sủng ái có thêm, chuyện này cũng là có khổ chung bất đắc dĩ mới đưa ngươi cùng tỷ tỷ đẩy ra đi chắn một chút, ngươi không thể hiểu lầm. Lục Một Mân khóc lóc, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Phụ thân, có đem thân sinh nữ nhi đẩy ra đi đương kẻ chết thay phụ thân sao? Lục Viễn Tình khinh thường. Sa tình, tỷ phu là có khổ chung, ngươi nên đổi vị tự hỏi một chút. Lục Một Mân tiếp tục trang người tốt nói. Chương 320 mộ hướng đông xin lỗi thanh minh 4. Lục Viễn Tình lại là mắt lạnh, ngươi đừng dùng trò này nữa, ta mẹ làm ngươi đương bí thư không phải làm ngươi bỏ giường. Lục Một Mân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh đến cái gì bản tính. Lục Viễn Tình trực tiếp chọn phá, Lục Một Mân sắc mặt hồng bạch đổi, nhưng vẫn là mạnh miệng, Sa tình, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu gì, ta mẹ bị ngươi lừa là nàng ngốc, ta nhưng không ngốc, ngươi cho rằng ta không biết Tâu Ngọc Kiều ẩn thân địa phương là ngươi nói cho ta mẹ nó. Còn có mấy ngày này tới, ngươi không thiếu ở cái này lao đông tây trước mặt nói mép giường lời nói, châm ngòi ly gián. Từ một tháng trước, Lục Viễn Tình liền phát hiện, nếu hôm nay không có phát sinh chuyện lớn như vậy, có lẽ nàng sẽ tiếp tục giả ngu. Nhưng hiện tại, nếu đã xé rách sắc mặt, ai đều không cần cho ai lưu mặt. Sa tình, ngươi hiểu lầm. Ta không có. Phát hiện Tâu Ngọc Kiều ẩn thân địa phương, là tỷ tỷ tìm người đi điều tra. Lục Một Mân có chút luống cuống, nhưng vẫn là ra vẻ đáng thương nhìn về phía mộ hướng đông. Lục Viễn Tình vừa định mở miệng, đã bị mộ hướng đông hung hăng đánh một cái tát. Đủ rồi, ngươi ở công ty nháo chuyện lớn như vậy còn không chê mất mặt. Hiện tại còn vu hãm ngươi tiểu gì. Mộ hướng đông một cái tát, kia có thể so Lục Viễn Tình ác hơn nhiều. Lục Viễn Tình lập tức mặt liền sưng lên, nàng sớm đã không phải ngày xưa cái kia sẽ diễn trò Lục Viễn Tình. Lục Một Mân nhìn càng thêm trầm không được Lục Viễn Tình, trong lòng lại là lạnh lùng cười. Một người, ngụy trang như vậy nhiều năm, đã trở thành thói quen. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng phụng Lục Viễn Tình, nhẫn mại chạm đất xa tình, nhìn nàng tính tình một chút phóng đại, nàng một chút dung túng nàng chơi tính tình. Hiện tại, chính là thu hoạch thành quả lúc. Lục Viễn Tình hiện tại liền tính là tưởng ngụy trang thành lúc trước như vậy, chỉ sợ cũng là khống chế không được chính mình. Tỷ phu, đừng đánh Sa tình là người nữ nhi A Lục Một Mân hoa lê dính hạt mưa làm bộ muốn cản. Mộ hướng đông nhìn như thế ôn nhu người am hiểu ý Lục Một Mân, xem Lục Viễn Tình ánh mắt càng thêm lạnh băng. Bảo an đâu, đem nàng cho ta đuổi ra đi, cái này bất hiếu nữ mộ hướng đông gào thét. Bên ngoài thực mau tới người, đem Lục Viễn Tình cấp giá đi ra ngoài. Lục Viễn Tình bị người không lưu tình chút nào kéo đi ra ngoài, chuyện vừa rồi, ai đều nghe được, đại gia trong lòng cùng gương sáng dường như, đó chính là cái này Lục tiểu thư sợ là bị mộ tổng vứt bỏ. Nếu như vậy, liền tính là lại đại minh tinh, một thân dèm pha, sợ là cũng khó có thể xoay người. Tỷ phu, Sa tình như vậy, có thể hay không đối tỷ tỷ nói Lục Một Mân nói, vẻ mặt lo lắng, ngươi cũng biết các nàng dù sao cũng là ta thân nhân, này nếu như bị chọc thủng, ta bị mắng không sao cả, chính là tỷ phu. Ngươi là vô tội, ta. Đều do ta, yêu ai không tốt, một hai phải yêu chính mình tỷ phu nói, nàng khóc lên. Kêu một cái tình ý chân thành. Mộ hướng đông này mấy tháng sớm đã bị Lục Một Mân lừa gạt xoay quanh, nơi nào sẽ đi tưởng lời này là thật là giả. Liên tính là giả, hắn cũng thật sự. Rốt cuộc không có một người nam nhân có thể kháng cự được, mỹ nhân trong ngực, ôn thanh tế ngữ nói ái mộ. Lục Một Mân chính là véo chuẩn mộ hướng đông thích điểm này, từ ban đầu Lục Minh Lam, đến sau lại Tâu Ngọc Kiều. Cái nào đều là thiện giải nhân ý, ôn nhu đến cực điểm, làm bộ thập phần ái mộ bộ dáng của hắn. Cho nên, tổng kết phía trước kinh nghiệm, Lục Một Mân cũng tới này một bộ. Quả nhiên, hiệu quả thập phần hưởng thụ. Ngươi yên tâm, việc này cùng ngươi không quan hệ, liền tính nói ra đi thì thế nào. Ta sớm muộn gì là muốn cùng Lục Minh Lam ly hôn. Chương 321 không cần hồi phục một. Mộ hướng đông đầy mặt đều là âm ngoan chi sắc, hắn sớm chịu đủ rồi Lục Minh Lam đối chính mình uy hiếp. Ở cùng Lục Một Mân ở chung trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Lục Một Mân mới là hắn trợ thủ đắc lực. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, so với Lục Minh Lam chỉ biết tiêu tiền chơi tâm cơ tới nói, Lục Một Mân mới là mộ thái thái tốt nhất người được chọn. Lục Một Mân là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, học chính là tài chính quản lý, so Lục Minh Lam cao trung bỏ học, nhiều năm như vậy không tiến bộ dáng tới nói, quả thực cường quá nhiều. Huống chi, Lục Một Mân còn đã từng là phó ngạn chi nữ nhân. Nam nhân hư vinh tâm so hết thể đều quan trọng. Mộ hướng đông đối Lục Một Mân, dù sao là càng thêm vừa lòng. Thị phu, kỳ thật có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lục Một Mân đem Lục Minh Lam ra ngoại quốc du lịch, cùng với này đó thời gian thường xuyên xuất nhập địa phương cấp mộ hướng đông nói về sau, nam nhân trên mặt quả nhiên càng thêm ấm lãnh. Thiện nhân này. Mộ hướng đông hận đến ngứa răng, Lục Một Mân duỗi tay kéo lại mộ hướng đông. Thị phu, ta cũng không biết là thật là giả, chỉ là suy đoán. Chuyện này nếu là hiểu lầm liền không hảo, tỷ phu, ngươi đừng xúc động. Cho ta cha, lưu hảo chứng cứ, ta làm các nàng trực tiếp lăn ra mộ ra. Mộ Hướng Đông nói chuyện đến, Lục Một Mân trong lòng thẳng cười lạnh. Mộ Thị Học Phỉ Sỉ Ô Hế Bù cùng với Mộ Hướng Đông cá nhân tài khoản tuyên bố xin lỗi thanh minh, nháy mắt đứng đầu. Các vóng hữu lời đồn đãi có thể nói là thập phần xuất sắc. Nguyên lai Mộ Tổng vẫn luôn bị Lục Viễn Tình kia đối mẹ con che mắt, cho nên mới sẽ đối thân sinh nữ nhi mặc kệ không hỏi. Kia này có phải hay không chứng thực, Nhan tiểu thư trước kia những cái đó rèm pha đều là ác ý bịa đặt ta. Trên lầu, này còn dùng nói sao? Khẳng định là ác ý bịa đặt ta. Không nghĩ tới Lục Viễn Tình như vậy có tâm kế, mất công ta còn vẫn luôn đương nàng là nữ thân đâu. Còn tưởng rằng có xoay ngược lại đâu. Thật là thương tổn phen tâm. Lục Viễn Tình loại này lấy oán trả ơn ngoạn ý, thật là đủ ghê tởm. Trên mạng một chúng phê phán Lục Viễn Tình, đau lòng Nhan Vãn. Ngươi nói Mộ Hướng Đông lần này là có ý tứ gì? Thế nhưng đã phát cái này thanh minh. Thật liền vứt bỏ Lục Viễn Tình. Lộ tỷ khó hiểu. Phải biết rằng, so với Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình, Nhan Vãn hiển nhiên đối Mộ Hướng Đông càng hận. Tuy rằng rất nhiều chuyện không có thẳng chỉ Mộ Hướng Đông, nhưng là một kiện tích lũy, đến cuối cùng bùng nổ, Mộ thị hủy diệt, đối Mộ Hướng Đông tới nói đả kích mới là lớn nhất hóa. Mộ Hướng Đông hiện giờ tới như vậy vừa ra, Lộ tỷ cảm thấy này Mộ Hướng Đông cũng là đủ ngon độc. Cái này xin lỗi ra tới, Lục Viễn Tình căn bản tẩy trắng không được. Mộ Hướng Đông muốn tìm sống trong chết, nhưng là Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình cũng không phải là ăn chay, hắn muốn đem các nàng ném rớt, ha ha, nghĩ đến khá tốt. Này một cách làm, không thể nghi ngờ là kỳ hảo. Nhưng là Nhan Vãn nhưng không cần, Mộ Hướng Đông cái này cha cha, nàng sớm muộn gì muốn thu thập. Bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Bất quá Mộ Hướng Đông xác thật có đủ ngon độc, Lục Minh Lam theo hắn như vậy nhiều năm, biết hắn như vậy nhiều chuyện, nói đá rơi xuống liền đá rơi xuống. Đám kia người, thật đúng là một cái so một cái ngon độc. Năm đó nàng bỏ tù, Lục Một Mân cùng Lục Minh Lam đối thoại, Nhan Vãn ký ức hay còn mới mẻ. Lục Minh Lam câu kia, cái này tiểu tiện nhân cùng nàng kia đoàn mệnh mẹ giống nhau không cấm lăn lộn, nếu không phải bởi vì nàng còn có điểm dùng, đã sớm đem nàng cấp lộng chết, hiện tại làm nàng bỏ tù đều là tiện nghi nàng. Kia lúc sau ở ngục trung, nhiều lần xảy ra chuyện, đều đại nạn không chết. Nàng dựa vào chính là một viên muốn sống sót tâm. Điều tra rõ năm đó sự tình, một chút trả thù cấp này đó tiện nhân. Chương 322 không cần hồi phục 2. Mộ Hướng Đông hắn chạy thoát không được căn hệ, thậm chí còn hắn từ ở rể Nhan ra, đều là một hồi tính kế. Lúc này đây, đấu tranh nội bộ, nàng thật đúng là có điểm chờ mong sẽ nháo thành cái dạng gì. Vãn Vãn, kia chúng ta phải đối Mộ thị cái kia học phi si ổ hủy bổ tiến hành hồi phục sao? Đây là Lộ tỷ muốn hỏi, rốt cuộc Mộ Hướng Đông làm cho một đám người mặt gửi công văn đi cấp Nhan Vãn xin lỗi. Không hồi phục. Nhan Vãn lạnh lùng cười. Chờ Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam đấu đến lưỡng bại câu thương, rồi nói sau. Trước cấp Mộ Hướng Đông một loại nàng có thể tha thứ hắn ảo giác lại nói. Rốt cuộc Mộ Hướng Đông còn không biết nàng đã biết mẫu thân chết tồn tại điểm đáng ngờ. Còn đương nàng chỉ là đơn thuần cho rằng hắn nuốt Nhan thị tập đoàn, mới đôi hắn tiến hành trả thù đâu. Mà bên kia, Lục Minh Lam còn ở nước ngoài nghỉ phép, nhận được Lục Viễn Tình điện thoại sau, mới vội vàng kết thúc kỳ nghỉ. Làm sao vậy? Bà bối. Vân Chiết vẻ mặt thâm tình nhìn nàng. Lục Minh Lam đưa điện thoại di động bông sau, đối với Vân Chiết thực mất tự nhiên cười cười, ta muốn đi về trước, lần sau lại cùng nhau đi. Vân Chiết sau khi nghe xong, lập tức trên mặt liền hiện ra không tha cùng không vui, ngươi nói tốt muốn bồi ta, ta đều đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi, hảo tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi. Nói chuyện không giữ lời. Trang đến kêu kêu một cái thâm tình, xem Lục Minh Lam trong lòng một trận áy náy. Nàng vội nói, lần sau. Chờ ta xử lý tốt cái kia lao đông tây, ta về sau đều là của ngươi, không nên gấp gáp sao, lúc này đây là ta sai lạc. Vân Chiết ở Lục Minh Lam trong mắt, chính là một cái dính người chó con. Như vậy đệ đệ, liền nói gắt ai, ai không mơ hồ a? Lục Minh Lam bị Vân Chiết mê đến năm mê ba đạo. Cuối cùng nàng cấp Vân Chiết để lại một tuyệt bút tiền, mới rời đi. Vân Chiết như cũ trang đến thập phần không vui bộ dáng, ngươi cho rằng cho ta tiền ta liền vui vẻ sao? Ta thích chính là người của ngươi. Không phải ngươi tiền, ngươi luôn đối với ta như vậy. Nói, trên mặt ủy khuất biểu diễn kia kêu một cái tự nhiên. Lục Minh Lam xem ở trong mắt, trong lòng cũng thập phần luyến tiếc, càng thêm tin tưởng chính mình gặp được chân ái. Cho nên, cái này hôn, nàng nhất định phải cùng Mộ Hướng Đông ly. Nàng che lại 5 tháng đại bụng rốt cuộc là rời đi. Mà nàng đi rồi, Vân Chiết biểu tình lập tức liền thay đổi, hắn đem trên người quần áo cấp thời ra, như là lây dính đến nữ nhân cái gì hơi thở giống nhau, có chút ghét bỏ. Cấp Nhan Vãn gọi điện thoại, mỹ nữ tỷ tỷ, nàng đi trở về, ngươi tiểu tâm nào. Này một hàng nam nhân, không có cảm tình. Ít nhất Vân Chiết là cái dạng này. hắn chỉ nhận tiền, lấy tiền làm việc, sự muốn làm lưu loát. Mặc dù Lục Minh làm cho hắn tiền càng nhiều, nhưng là Vân Chít có chức nghiệp đạo đức, không có quên mất lúc trước tiếp cận Lục Minh làm mục đích. Điện thoại quải rất sau, Vân Chít trực tiếp hướng bể bơi nhảy dựng, hưởng thụ ánh mặt trời tắm gội. Trời xanh mây trắng, không trung một mảnh trong sáng. Lục Viễn Tình bởi vì rèm pha phong ba, hiện tại quay chụp phim thần tượng cũng đình rớt. Lục tiểu thư, cái này không có biện pháp, Cố tổng làm chết tư, chúng ta cũng không dám. Đạo diễn nói còn chưa dứt lời, nhưng hiển nhiên đã làm người đoán được kết cục. Mà cái này Cố tổng, là Cố Tu Viễn vẫn là Cố Duyên Thừa, lại là không có cái định luận. Nhưng là Lục Viễn Tình đã cam chịu là Cố Tu Viễn. Nàng oán hận đem điện thoại cấp cút, trợ lý nơm nớp lo sợ không dám tiến lên. Người muốn nói gì? Chạy nhanh nói. Lục Viễn Tình tức giận nói, bên kia trợ lý mới nói, Lục tiểu thư, khi xanh muốn gặp ngươi. Nghe được lời này sau, Lục Viễn Tình lúc ấy càng tức giận. Chương 323 Nhan Vãn thế thân mà thôi một. Nàng hai tròng mắt tôi độc giống nhau, cái gì tiểu tiện nhân đều dám đến ta trước mặt dương ai. Tiện nhân. Khi xanh là Cố Tu Viễn tân sủng, một cái mới xuất đạo không bao lâu tiểu người mẫu, nghe nói tài nguyên tiếp nương tay. Có thể tưởng tượng đến cái gì giống nhau, Lục Viễn Tình mắt nội độc càng thêm thâm. Nhan Vãn, cái này khi xanh chính là cùng Nhan Vãn cùng nhau quay chụp phim thần tượng nữ nhị. Khi xanh một M7 cái đầu, dẫm lên một đôi giày cao gót, đứng ở Lục Viễn Tình trước mặt, ngạnh sinh sinh so nàng cao nửa cái đầu. Khi tiểu thư là tới xem ta chê cười nói, vậy thật cũng không cần, so với khi tiểu thư loại này không thể gặp quang, tốt xấu ta là Cố Tu Viễn đã từng duy nhất đối ngoại thừa nhận qua quan hệ bạn gái. Trong lời nói châm chọc không lưu tình chút nào. Khi xanh nghe xong, chỉ là cười cười. Cũng không có chờ tới cửa diếu võ dương oai cảm giác, nàng nhàn nhạt biểu tình, cùng Lục Viễn Tình đã vặn vẹo khuôn mặt so, hiển nhiên hào phóng quá nhiều. Lục tiểu thư hiểu lầm, lần này tới, bất quá là Cố nhị thiếu để cho ta tới nơi này cùng ngài lấy cái đồ vật. Khi xanh dứt lời, Lục Viễn Tình lập tức sắc mặt thay đổi. Nàng theo bản năng liền sờ hướng về phía giữa cổ vòng cổ, đó là hứa Diệu Nghi cho nàng. Từ nàng cùng Cố Tu Viễn ở bên nhau thời điểm, cái này liên trên cơ bản trừ bỏ đại hình hoạt động, còn lại thời gian đều là mang. Vì chính là thảo hứa Diệu Nghi niềm vui. Hứa Diệu Nghi càng là đã từng trước mặt mọi người nói qua, cái này liên là cùng Cố Tu Viễn đồng hồ là cùng từ cao cấp thiết kế sư thiết kế chế tạo. Cho nên, trên cơ bản có thể cam chịu, ai mang vòng cổ, ai chính là Cố gia con dâu. Nàng theo bản năng trốn tránh, tự nhiên là không có thoát được quá hạn xanh đôi mắt. Khi xanh đi đến Lục Viễn Tình trước mặt, cười cười, Lục tiểu thư, nếu biết ta tới bắt đồ vật, vậy cho ta đi, ta cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Khi xanh cử chỉ hào phong khéo léo, không biết còn tưởng rằng là nhà ai danh môn thuộc nữ. Ngươi là ai? Cũng xứng lấy cái này. Đây là Cố gì cho ta, ta nói cho ngươi không cần cảm thấy Tu Sa hiện tại cùng ta chia tay, ngươi liền có cơ hội gả tiến Cố gia. Đừng si tâm vọng tưởng, Cố gia cũng là ngươi loại người này có thể tiến. Lục Viễn Tình tranh chua nói chuyện, nếu nói phía trước Lục Viễn Tình còn có thể đủ trang rộng lượng chút, nhưng hiện tại thuộc nữ khí độ sớm đã sụp đổ. Lục tiểu thư đây là hiểu lầm. Thứ này chỉ là Cố phu nhân cùng Cố nhị thiếu làm ta lấy về đi mà thôi, ngài trong lòng có khí ta đều minh bạch, nhưng là không nên tìm ta giải cái này khí, ta cũng chỉ là nghe bọn hắn an bài làm việc mà thôi. Khi xanh không tiêu ngạo không xiểm định nói, lời này càng là chọc đến Lục Viễn Tình bộ mặt dữ tợn. Lục Viễn Tình sớm đã không phải lúc trước cái kia đầy bụng tâm kế, sẽ ngụy trang ẩn những người, nàng hiện tại một kích tức phá. Khi xanh cảm thấy nàng một chút uy hiếp lực đều không có. Hành à, cái này liên ngươi cầm đi có thể à. Nhưng là khi xanh ta nói cho ngươi, ta Lục Viễn Tình lại vô dụng cũng so ngươi cái này thâm sơn cùng cốc ra tới đồ nhà quê cường, ngươi tốt nhất làm tốt bị Cố Tu Viễn đá văng ra sau, còn có thể đủ ở giới giải trí sống sót chuẩn bị. Lộng chết khi xanh, đối với Lục Viễn Tình tới nói vẫn là rất đơn giản. Khi xanh nghe xong, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên dung nhan, hiện ra một mặt trào phúng cười tới. Lục tiểu thư, đều lúc này, uy hiếp người bản lĩnh còn không có biến, nghĩ đến ngài còn không biết đi. Mộ Tổng đã cùng ngài giải trừ cha con quan hệ, không có mộ gia cùng Cố gia duy trì, xin hỏi Lục tiểu thư, ngài lấy cái gì lộng chết ta? Khi xanh nói, những câu chu tâm. Lục Viễn Tình nghe, trên mặt hận ý hiện ra, nàng hung tợn mà trừng mắt đối diện khi xanh. Chương 324 Nhan Vãn thế thân mà thôi hai. Khi xanh, ngươi cũng đừng quên, chỉ cần ta mụ mụ một ngày là mộ thị tổng tài phu nhân, ta liền có chỗ dựa, mà ngươi, nhiều nhất bất quá là Cố Tu Viễn nhàn hạ khi một cái ngoạn vật mà thôi. Thật đương chính mình là thứ gì? Không thể không nói, Lục Viễn Tình những lời này kích thích tới rồi khi xanh. Vẫn luôn đều không giận biểu tình khi xanh, trên mặt biểu tình cũng thay đổi. Lục Viễn Tình thấy thế, không suy cười, ngươi thật cho rằng Cố Tu Viễn đương ngươi là bảo bối đâu. Hắn bên người nhiều ít nữ nhân đều như vậy cho rằng quá, chính là ngươi thấy hắn đã cho ai danh phận sao? Trừ bỏ nàng Lục Viễn Tình, Cố Tu Viễn đối ngoại không một thừa nhận. Thật mất công này đó nữ nhân còn che giả mang mọc nảy lên tới, cho rằng chính mình là đặc biệt cái kia, có thể đem Cố Tu Viễn cấp dừng. Mỗi một nữ nhân đều làm loại này mộng tưởng háo huyền, Lục Viễn Tình mỗi khi nhìn đến này, đều muốn cười. Ngươi thiếu châm ngòi ly gián, Cố Nhị thiếu cùng cảm tình của ta khi sanh muốn phản bác. Lục Viễn Tình khinh thường đánh gãy, ngươi nhiều lắm là cái ngoạn vật, còn cảm tình. Cố Tu Viễn nam nhân kia sẽ không đối ai có thiệt tình. Nàng nói, híp híp mắt, mắt nội ác độc thoáng hiện, đương nhiên, trừ bỏ một người. Lục Viễn Tình hiện tại cũng minh bạch, chính mình sợ là tẩy không trắng. Nhưng là nàng nếu là đã chết, tự nhiên cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mà nàng sở dĩ có thể biến thành hiện giờ cái dạng này, này hết thể đều là Nhan Vãn đảo quỷ. Nhan Vãn xuất hiện câu dẫn Cố Tu Viễn, cho nên Cố Tu Viễn cùng nàng cảm tình mới bắt đầu tan vỡ. Rồi sau đó mặt nhân thiết sụp đổ cùng với bị Mộ Hướng Đông vứt bỏ, này đó đều cùng Nhan Vãn thoát không được căn hệ. Nàng không hảo quá, Nhan Vãn tiện nhân này cũng không cần hảo quá. Vậy làm trước mắt cái này đối Cố Tu Viễn động cảm tình tiện nhân, đi thu thập Nhan Vãn cái kia tiện nhân hảo. Khi sanh sau khi nghe xong, quả nhiên, nhíu hạ mi. Bất giác hỏi, trừ bỏ ai? Khi sanh là ở tiệc rượu thượng gặp được Cố Tu Viễn, nàng mới xuất đạo, bị người đại diện lừa đi xa giao. Trong bữa tiệc, có công tử ca muốn đối nàng động tay động chân, nàng không chịu từ, kia công tử ca muốn tới ngạnh, là Cố Tu Viễn ra tay cứu giúp. Ngày đó, Cố Tu Viễn mang nàng đi tới sơn gian biệt thự. Đêm hôm đó, Tương An không có việc gì, khi sanh đối cái này phong bình không phải thực tốt nam nhân sinh ra ái mộ. Sau lại, hết thảy đều hình như là nước chảy thành sông giống nhau, nàng thành Cố Tu Viễn tân sủng. Cứ việc khi sanh không nghĩ thừa nhận, nhưng là có một chút Lục Viễn Tình nói đúng, Cố Tu Viễn trong lòng không có nàng, hắn trong lòng vẫn luôn có cái nữ nhân, là ai, khi sanh không biết, chỉ biết mỗi lần nam nhân đều sẽ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem. À, xem ra ngươi là thật không biết, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi này đôi mắt rất giống một người sao. Từ biết khi sanh khởi, đến nhìn thấy khi sanh ảnh chụp ánh mắt đầu tiên khởi, Lục Viễn Tình sẽ biết. Cố Tu Viễn người nam nhân này, khẩu vị thật đúng là trước sau như một không thay đổi. Nhan Vãn xuất hiện quá, hắn tìm nữ nhân, cặp kia mặt mày nhiều ít đều cùng Nhan Vãn giống nhau. Tô Cười Vi cũng hảo, khi sanh cũng thế, đều chỉ là Nhan Vãn thế thân. Lục Viễn Tình nắm chặt lòng bàn tay, Nhan Vãn, nàng dựa vào cái gì dễ như trở bàn tay liền cầm đi thuộc về nàng Lục Viễn Tình hết thảy. Cái này làm cho nàng như thế nào sẽ cam tâm. Mặc dù thật sự cùng Lục Tiểu Thư nói như vậy thì thế nào. Hiện tại ta đứng ở Cố Nhị thiếu bên người là được, về sau sự ai biết sẽ thế nào đâu. Khi sanh ra vẻ không để bụng, nàng thực mau phản ứng lại đây chính mình bị Lục Viễn Tình mang theo đi rồi. Trong lòng sao có thể không để bụng. Lục Viễn Tình như là nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi như vậy, trên mặt càng thêm bừa bãi. Chương 325 Nhan Vãn thế thân mà thôi ba. Cười nói, ngươi biết Tô Cười Vi đi, Tô Cười Vi lúc trước chính là cùng ngươi không sai biệt lắm được sủng ái, còn hoài hài từ đâu, ngươi nói cuối cùng nàng cái gì kết cục. Bởi vì nhị, hai tử không có không nói, người cũng thiếu chút nữa ném mệnh. Khi sanh, ngươi cho rằng ngươi thực đặc biệt sao? Một cái tùy thời đều có thể đủ bị đá rơi xuống thế thân mà thôi, chỉ cần Nhan Vãn không bị diệt trừ, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là thế thân. Nga, đúng rồi, làm Cố Nhị thiếu tâm tâm niệm niệm nữ nhân chính là Nhan Vãn, ta cái kia hảo tỷ tỷ. Ngươi hẳn là cùng nàng cũng nhận thức đi, nghe nói các ngươi còn ở một cái đoàn phim đóng phim đâu. Ngươi là nữ nhị, nàng nữ chủ cái kia phim thần tượng. Khi sanh, nữ nhị chính là nữ nhị, chỉ cần nữ chủ bất tử, cũng chỉ có thể là nữ nhị, lên không được vị. Lục Viễn Tình nói nói, bộ mặt vặn mẹo, không biết là cười chính mình vẫn là khi sanh. Cố Tu Viễn như vậy nam nhân, cũng có không chiếm được nữ nhân. Nhan Vãn nàng lại dựa vào cái gì? Lục Viễn Tình có bao nhiêu không cam lòng đâu. Liên cùng khi còn nhỏ đi ra ngoài chơi, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng ở Nhan Vãn trên người là giống nhau. Rõ ràng nàng cũng thật xinh đẹp. Nhưng mọi người khen đến vĩnh viễn đều là Nhan Vãn. Mà nàng đâu? Tiểu tam nữ nhi, thượng không mặt bàn đồ vật. Dựa vào cái gì? Khi sanh nguyên bản ôn nhu bình tĩnh khuôn mặt bởi vì Lục Viễn Tình nói mà dần dần trở nên ám hắc. Nhìn đến nơi này, Lục Viễn Tình liền biết, nàng thành công. Theo sau, nàng vươn tay đem vòng cổ ném xuống đất, ngượng ngùng, chừa tay. Xoay người muốn đi, khi sanh mang theo tức giận khom lưng nhặt lên trên mặt đất vòng cổ. Lục tiểu thư mượn đao giết người này nhất chiêu dùng khá tốt. Nhưng thực đáng tiếc, ta sẽ không mắc mưu. Lục Viễn Tình nghỉ chân, cười lạnh, ta nói chính là thật là giả, ngươi không tin liền thử xem hỏi một chút, coi chừng tu xa cái gì phản ứng. Nói xong, Lục Viễn Tình liền rời đi. Mà lưu tại chỗ khi sanh, mảnh khảnh tay dùng sức nắm chặt vòng cổ, có chút chắc người, nhưng nàng dường như hồn nhiên bất giác. khi xanh nghĩ đến Nhan Vãn gương mặt kia, nhìn nhìn lại cửa kính nội hai mắt của mình. Là có một chút giống, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra giống. Thế thân sao? Nàng không thể đương thế thân. Lục Minh Lam gấp trở về thời điểm, hết thể tựa hồ đều đã thành kết cục đã định. Nàng khóc nháo, muốn Mộ Hướng Đông cho nàng một công đạo. Chỉ đổi lấy Mộ Hướng Đông mắt lạnh lấy đãi, ngươi nếu là không nghĩ ly hôn, liền cho ta thành thật điểm, cũng ngay, trong khoảng thời gian này đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Hai người thông đồng thành gian đến nay, cũng hơn 20 năm, giờ phút này cái gì tình cảm đều không có, chỉ có chán ghét. Mộ Hướng Đông, ta nói cho ngươi, tưởng đem tất cả đồ vật đều ném cho chúng ta nương hai trên người, không có cửa đâu, ngươi cho rằng Nhan Vãn cái kia tiểu tể tử có thể tin ngươi chuyện ma quỷ sao. Phái người đuổi theo giết nàng chính là ngươi, ngươi đối Nhan Lạc Từ làm những cái đó, Nhan Vãn nếu là đã biết, ngươi cho rằng. Lục Minh Lam nói đến Nhan Lạc Từ thời điểm, Mộ Hướng Đông sắc mặt lúc ấy liền hắc dọa người. Hắn một cái bàn tay ném ở Lục Minh Lam miệng thượng, cho ta im miệng, lúc trước nếu không phải ngươi khuyến khích ta, ta sao có thể đối Lạc Từ xuống tay. Lục Minh Lam cắn răng, hung tợn cười, ngươi hiện tại hối hận. Lúc trước mưu đoạt Nhan thị tập đoàn chính là ngươi, hiện tại đem nổi đều ném cho ta, ta nói cho, lão nương không làm, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Hai người trên cơ bản là xé rách mặt, mấy ngày nay, Lục Minh Lam đã lục tục đem Mộ thị tập đoàn tài chính cấp chuyển rời đến Vân Chiết tài khoản lên rồi. Ly hôn phải không? Nàng câu mà không được. Thiện nhân, ngươi dám nói lung tung, ta sẽ lạ ngươi miệng. Chương 326 kia không phải ngươi loại một. Mộ Hướng Đông đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm sao? Đêm khuya mộng hồi, luôn là có thể mơ thấy Nhan Lạc Từ chết thảm bộ dáng. Nhan Lạc Từ vớt trong bụng hài tử, cười lạnh xem hắn, liền câu chất vấn đều không có, liền chỉ cần cười lạnh bộ dáng, đủ để cho Mộ Hướng Đông cả người là hãn. Nếu không phải hôn sau, Nhan Lạc Từ vẫn luôn đối chính mình mắt lạnh tương đãi, hắn sao có thể sẽ cùng Lục Minh Lam loại này nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau. Nhan Lạc Từ chết, là Mộ Hướng Đông không qua được điểm mấu chốt. Cũng là Lục Minh Lam kéo hắn xuống nước, hắn không thể cự tuyệt một sự kiện. Bằng không mấy năm nay, Lục Minh Lam hoa tàn ít bướm, hắn sớm đem nàng đạp. Lục Minh Lam như là véo chung Mộ Hướng Đông mạch máu giống nhau, lo lắng sự tình bại lộ, ngươi hiện tại liền cho ta đi làm sáng tỏ, bằng không chúng ta cùng chết. Ta nói cho ngươi, các ngươi hai mẹ con làm được sự tình, muốn chết đừng lôi kéo ta cùng Mộ thị, còn có dám nói lung tung, ta trước một bước khiến cho các ngươi chết. Mộ Hướng Đông không phải uy hiếp, là thật sự sẽ làm. Đương nhiên, Lục Minh Lam không sợ. Hồ độc còn không thực từ đâu. Ta còn hoài ngươi hài từ đâu. Ngươi phải đối ngươi nhi tử xuống tay. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Mộ Hướng Đông sắc mặt càng thêm xanh mét. Bởi vì Lục Minh Lam trong bụng hài tử, vô cùng có khả năng không phải hắn. Liên tính là hắn thân sinh, hắn hiện tại cũng không nghĩ muốn. Huống chi, còn vô cùng có khả năng không phải. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta còn ở, Tâu Ngọc Kiều cái kia tiện nhân cũng đừng tưởng nên ngang vào nhà. Mộ Hướng Đông ngươi tưởng cùng nàng song túc song phi, ta cũng sẽ không giúp người thành đạt, còn có Tâu Ngọc Kiều cho ngươi sinh cái kia nhi tử, ngươi sợ là không biết đi, kia cũng không phải là ngươi loại. Lục Minh Lam nói, lời này thực tốt làm Mộ Hướng Đông đỏ mắt. Hắn vươn tay liền bóp lấy Lục Minh Lam cổ, tiện nhân, ngươi lại nói lung tung, lao tử hiện tại liền bóp chết ngươi. Mộ Hướng Đông cảm thấy đỉnh đầu xanh mượn. Vốn dĩ Lục Một Mân đem sự tình nói cho hắn, hắn cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Lục Một Mân nói, Lục Minh Lam khả năng cho hắn đội nón xanh, mỗi ngày du lịch, còn có nam nhân tiếp khách. Lục Minh Lam nói, Tâu Ngọc Kiều cho hắn sinh nhi tử không phải thân sinh. Cái này làm cho trời sinh tính đa nghi Mộ Hướng Đông, trong lòng càng là cuồng bạo. Lục Minh Lam lại là cười, không tin a. Không tin ngươi đi làm xét nghiệm ADN là được, ngươi thật cho rằng ta sẽ bỏ qua đứa con hoang kia a? Còn không phải bởi vì đứa con hoang kia không phải ngươi loại, uy hiếp không đến sáng sớm cùng xa tình đích lợi, bằng không sớm đã chết. Lục Minh Lam ác ý kích thích, mà vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén Lục Một Mân, thấy nên nói đều nói, lúc này mới đẩy cửa ra tiến vào. Tỷ, tỷ phu, các ngươi này, tỷ tỷ, người không sao chứ? Lục Một Mân trực tiếp quỳ trên mặt đất, dối tay liền phải đi đỡ Lục Minh Lam. Há liêu Lục Minh Lam quăng nàng một cái tát, tiểu thiện nhân, con ta cùng ngươi tỷ phu trộn lẫn ở bên nhau. Thiện nhân, Lục Một Mân bụng mặt, vẻ mặt ủy khuất. Tỷ, ta biết ta làm sai. Chỉ là ta quá yêu tỷ phu, chuyện này cùng tỷ phu không quan hệ, ngươi nếu là quái liền trách ta. Lục Một Mân thập phần sẽ diễn trò, Lục Minh Lam cũng thuận thế muốn lại đánh nàng, lại bị Mộ Hướng Đông cấp ngăn cản. Đủ rồi, ngươi náo đủ rồi, liền cút cho ta. Mộ Hướng Đông ngươi không làm thất vọng ta sao? Đối với ta như vậy, ta nhất định phải đem ngươi đã làm những cái đó lạn sự đều thọc đi ra ngoài. Lục Minh Lam nói như vậy, Mộ Hướng Đông mắt nội âm ngoan chi sắc thoáng hiện. năm đó sự tình ngươi thật cho rằng có thể uy hiếp ta. Nếu là chết, cũng là ngươi cái thứ nhất chết, không phải ngươi thiết kế làm Lạc Từ Thai chết trong bụng, còn cho nàng nuốt độc, nàng sao có thể chết. Chương 327 kia không phải ngươi loại hai. Ta khuyên ngươi hảo hảo đương một cái người câm mộ thái thái, không cần chọc giận ta, bằng không năm đó Lạc Từ là như thế nào không, ngươi liền như thế nào không. Nam nhân hung tợn nói, Lục Minh Lam mồ hôi lạnh toát ra. Nhan Lạc Từ chết tướng, nàng đến nay không thể quên. Không thể. Tuyệt đối không thể. Mộ Hướng Đông quăng ngã môn mà ra sau, Lục Minh Lam nhìn Lục Một Mân. Một quả, chúng ta chính là thân tỉ muội, không thể bởi vì một cái tiện nam nhân liền phân tâm, phải biết rằng chúng ta mới là huyết mạch tương liên người. Cho nên, một quả, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Kỳ thật đối với Lục Một Mân cùng Mộ Hướng Đông việc này, Lục Minh Lam xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí còn, nàng vẫn là cam chịu, bởi vì nàng cũng không quen nhìn Tâu Ngọc Kiều cái kia hồ ly tinh đem Mộ Hướng Đông cấp mê đến xoay quanh. Cùng với bị một ngoại nhân mê hoặc, không bằng bị người trong nhà. Lục Một Mân như vậy xuẩn, không có tâm cơ, đến lúc đó nàng rời đi mộ thị, cùng Vân Chiết song túc song phi, cùng Lục Một Mân tới một cái nội ứng ngoại hợp, cũng tương đối nhẹ nhàng đơn giản không phải sao. Nàng muốn cùng Mộ Hướng Đông liền đi theo Mộ Hướng Đông hảo, dù sao đến lúc đó mộ thị sớm đã thành vỏ rỗng. Tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta biết nên làm như thế nào, là tỷ tỷ đem ta từ trong núi cứu ra, còn trị hết ta mặt, đến nỗi tỷ phu. Thuần túy là bởi vì Tâu Ngọc Kiều khinh người quá đáng, bằng không ta cũng sẽ không. Lục Một Mân nói thành khẩn, ý tứ trong lời nói chính là, lúc trước Lục Minh Lam đem nàng mặt cấp trị hết, nàng không quen nhìn Tâu Ngọc Kiều bá chiếm mộ Hướng Đông, cho nên giúp Lục Minh Lam câu dẫn mộ Hướng Đông, vì chính là bảo vệ cho mộ gia tài sản không bị chia cắt. Lục Minh Lam nghe xong, cầm tay nàng, một quả, ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo, vừa rồi kia một cái tát không đánh đau đi. Nói, cùng thật quan tâm Lục Một Mân giống nhau, còn nhìn nàng mặt, không quên toát ra đau lòng. Lục Một Mân lắc đầu, tỷ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, còn có Tâu Ngọc Tiểu bên kia, ta đã xử lý tốt. Ngươi tỷ phu hiện tại đã hoài nghi cái kia tiện nhân, xét nghiệm ADN không cần ta nói ngươi biết làm sao bây giờ đi. Nghĩ vậy, Lục Minh Lam trên mặt liền toát ra đắc ý cười tới. Tâu Ngọc Tiểu tính kế nhiều năm như vậy, kết quả là công dã tràng. Tâu Ngọc Tiểu cùng nàng Lục Minh Lam so, vẫn là quá non. Không phải tất cả mọi người là nàng Lục Minh Lam. Có thể thượng vị dựa vào không ngừng là khuôn mặt, càng phải có thủ đoạn. Hiển nhiên, Tâu Ngọc Tiểu thủ đoạn chẳng ra gì. Lục Một Mân đã đem Mộ Hướng Đông câu đến mất hồn mất vía, đứa bé kia muốn còn không phải Mộ Hướng Đông thân sinh, Tâu Ngọc Tiểu có thể có ngày lành quá. Cho nàng Lục Minh Lam lột ngạt, liền tính Mộ Hướng Đông là nàng không cần nam nhân, này Tâu Ngọc Tiểu nên có trừng phạt cũng nhất định phải có. Ta biết đến tỷ, ngươi yên tâm, làm thỏa thỏa, tỷ phu hiện tại thực tín nhiệm ta. Lục Một Mân nói. Vừa nói vừa nâng dậy Lục Minh Lam, tỷ, ngươi cẩn thận một chút, thân mình quan trọng. Nàng quan tâm lời nói làm Lục Minh Lam trong lòng cười, xem đi, nàng cái này muội muội chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Lúc trước có thể câu thượng Phó Ngạn Chi, cũng là nàng bày mưu tính kế, mấy năm nay, một chút tiến bộ đều không có. Chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, dùng điểm thân tình đương lợi thế, này không, liền ngoan ngoãn nghe lời. Một quả, ngươi yên tâm, chúng ta là người một nhà, chỗ tốt ta không thể thiếu ngươi. Tỷ. Có chuyện xa tình hẳn là theo như ngươi nói, chính là xa giao, ta không phải cố ý, ngươi cũng biết ta nói chuyện không giữ lời, vì lấy được tỷ phu tín nhiệm, không thể không dựa theo tỷ phu nói tới, xa tình hiểu lầm không quan trọng, nhưng là tỷ tỷ ngươi cũng không nên hiểu lầm. Chương 328 Nhan Vãn thật là cái yêu tinh. Lục Một Mân nói, Lục Minh Lam nghĩ nghĩ, gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, ta cũng sẽ không theo ngươi nói này đó thành thật với nhau nói, ngươi liền tiếp tục ngốc tại hắn bên người. Có cái gì hướng đi cùng ta nói là được. Mộ Hướng Đông đem nước bẩn đều bắt cho nàng cùng Lục Viễn Tình, hiện tại trên mạng đều ở soát, Mộ Hướng Đông cùng Nhan Vãn hai cha con này khi nào có thể gương vỡ lại lành. Khôi hải. Nhan Vãn cũng không phải là những cái đó vong hưu. Vào lúc ban đêm, khi xanh đem vòng cổ đưa đi cho Cố Tu Viễn. Cố nhị thiếu, cái này vòng cổ ta cho ngài đặt ở nơi nào. Vòng cổ là Hứa Diệu Nghi làm lấy, Hứa Diệu Nghi tin thứ này, lúc ấy nghe nói tìm người khai quá quang. Nói thứ này là Cố gia tương lai con dâu mới có thể có. Lục Viễn Tình nếu không phải, vậy lấy về tới, bằng không ảnh hưởng nàng nhi tử vận thế. Cố Tu Viễn nhưng không tin này đó, nhưng Hứa Diệu Nghi kiên trì, vốn dĩ tính toán tùy tiện phái cá nhân đi lấy về tới. Kết quả, khi sanh chính mình chủ động muốn đi lấy. Ném kia đi. Cố Tu Viễn xem cũng chưa xem một cái. Khi sanh đem vòng cổ đặt ở một cái trang sức hộp, liền tới đây cấp Cố Tu Viễn rót rượu. Hôm nay đi không thiếu bị khó xử đi. Nam nhân ôn lương con người, một mảnh cao thâm khó đoán, đơn liền nhìn chằm chằm rượu vang đỏ ly, khiến cho người ý loạn thần mê. Bộ dáng này, không ai sẽ không bị hấp dẫn. Khi xanh bị thật sâu hấp dẫn, nàng nhẹ giọng nói, Lục tiểu thư chỉ là còn không có hoàn toàn buông ngài, cho nên mặc dù nàng thực chán ghét ta không thích ta, ta cũng có thể lý giải. Kia bị khuất ngươi, xa tình liền cái kia tính tình, nuông chiều quán. Không bị khuất, chỉ là nàng tựa hồ muốn đối Nhan tiểu thư làm điểm cái gì. Ta cũng không biết có phải hay không nghe lầm. Khi xanh nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Tu Viễn lại là híp híp mắt, cười như không cười, phải đối Nhan Vãn làm cái gì. Đều như vậy, còn trường trí nhớ. Nhan Vãn đều đem nàng chỉnh như vậy thảm. Này Lục Viễn Tình, thật đúng là có đủ không biết tự lượng sức mình. Còn dám đi lên tìm Nhan Vãn sự đâu. Kia chúng ta muốn hay không nói cho Nhan tiểu thư một tiếng. Vừa vặn ta cùng nàng ở một cái đoàn phim. Khi xanh thật cẩn thận quan sát đến Cố Tu Viễn, nam nhân khỏe môi mang cười, tràn đầy hài hước, không cần, Nhan Vãn có bản lĩnh đâu. Nghĩ đến Nhan Vãn, liền cùng nghĩ đến cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Nam nhân mắt nội lưu luyến cùng ý vị thâm trường, khi xanh không có sai quá. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hay là thật sự cùng Lục Viễn Tình nói như vậy? Chính là, này Nhan Vãn không phải Lục Viễn Tình tỷ tỷ sao? Này muội phu đối tỷ tỷ có ý tưởng. Khi xanh không muốn lại tưởng đi xuống, nàng bất giác tiếp tục nói, Lục tiểu thư vì cái gì như vậy hận Nhan tiểu thư a? Ta chính là nghe nói trước kia các nàng quan hệ khá tốt, này. Cố Tu Viễn lại là bỗng dưng ngừng tay, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khi xanh, lập tức trong lòng một trận. Như thế nào? Ngươi nhưng thật ra đối Nhan Vãn còn rất cảm thấy hứng thú. Không có, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, có điểm tò mò. Khi xanh vội giải thích nói. Cố Tu Viễn sâu thẳm con ngươi, làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái khi xanh, cười đến ý vị sâu xa, nữ nhân ghen ghét tâm. Một câu, làm rõ hết thảy. Lục Viễn Tình cùng Nhan Vãn, căn bản không có thể so tính. So đều không thể so. Nhan Vãn, kia thật đúng là cái yêu tinh. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm truyền đến. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn trực tiếp uống lên ly nội rượu vang đỏ. Khi xanh tự nhiên rõ ràng lời này ý tứ, nàng lại nhìn về phía nam nhân mắt nội biểu tình, đó là một loại mê muội, bị thật sâu hấp dẫn trầm luân biểu hiện. Chương 329 ai ngàn đao phó vương bắt đản. Lục Viễn Tình cùng Nhan Vãn, kia không có khả năng là đối Lục Viễn Tình. Cho nên, là Nhan Vãn. Cố Tu Viễn đối Nhan Vãn, thật sự có cái loại này tâm tư. Khi xanh siết chặt trong tay rượu vang đỏ, nàng làm bộ không có việc gì, cấp Cố Tu Viễn đảo rượu. Trong lòng cũng đã sông cuộn biển gầm. Mộ Hướng Đông bởi vì xin lỗi Thanh Minh, thật liền cấp Mộ Thị tập đoàn vãn hồi rồi một ít danh dự. Mộ Thị giá cổ phiếu cũng không có lại giảm xuống, đã ổn định. Trên mạng đều ở kêu gọi Lục Viễn Tình, lan ra giới giải trí. Lục Viễn Tình còn ở gắt gao khổ trống, không có lui vòng tính toán, nhưng là thanh danh xem như hoàn toàn hủy hoại. Mà kia trương, ở lễ trao giải thượng hắc bạch mặt cắt, cũng bị Vong Hưu chế tác thành biểu tình bao. Trong lúc nhất thời, toàn dân trêu chọc. Nàng phía trước ở đoàn phim khi dễ tân nhân, chèn ép tân nhân, còn lợi dụng quyền thế tuyết tàng nghệ sĩ đủ loại việc xấu cũng tất cả đều bị bạo ra tới. Lúc này đây có thể nói là, thật sự tường đảo mọi người đẩy. Mà mấy ngày nay, Nhan Vãn quá đến xuôi gió xuôi nước. Phim thần tượng quay chụp tiến hành đến cũng thực thuận lợi. Hôm nay, quay chụp sau khi kết thúc, Ôn Tồn cứ gọi lại nàng. Cuối tuần có chàng trên biển chụp diễn, ngươi nhiều chuẩn bị điểm quần áo thay đổi a, ta nhưng nói cho ngươi, thiên hạ này hải vẫn là rất lãnh. Ôn Tồn nhắc nhở nói. Nhan Vãn gật đầu, cười cười, đã biết, ta như thế nào phát hiện ngươi người này so Lộ tỷ còn lại nhảy đâu. Dứt lời, Ôn Tồn bất đắc dĩ cười, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú không phải. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, sợ ngươi không biết. Được rồi, cảm ơn. Vương Minh Minh đem trà sữa lấy tới, Nhan Vãn hút một mồm to, sau đó đem một khắc ly đưa cho hắn. Ảnh sân khấu, ngươi tìm cái thời gian phát một chút tuổi bù. Ôn Tồn uống một ngụm nói. Nhan Vãn nhướng mày, vì cái gì? Này cũng chưa kết thúc đâu. Trên cơ bản đều là quay chụp sau khi kết thúc, xác định chiếu đương kỳ, các diễn viên mới có thể đem ảnh sân khấu phát ở gậy bổ thượng tiến hành tuyên truyền. Ôn Tồn nhún vai, có một đợt lưu lượng không quá phận đi. Nhan Vãn môi hơi chút cong, cười, không quá phận à, nhưng là ta sợ ngươi fans đem ta ăn sống rồi, ta nhưng nghe nói ngươi đều là bạn gái phấn, lao bà phấn, cùng ngươi chụp phim thần tượng nữ chủ đều bị mắng rất thảm, như thế nào? Hai họa xong người khác, thưởng hai họa ta. Ôn Tồn cười ra tiếng, từ đâu ra lời đồn, ta chính là thực lực phái, ta fans mới sẽ không như vậy không nói đạo lý. Nhan Vãn không tỏ ý kiến, lười nhắc nói, xem tình huống đi. Bên này nói, bên kia, điện thoại liền văng lên. Vương Minh Minh đưa điện thoại di động đưa qua đi, Ôn Tồn theo thấy được ghi chú, có chút buồn cười. Nhan Vãn cau mày, đem điện thoại cấp cắt đứt. Ta nói ngươi cấp phó tiên sinh ghi chú cái này, không hào đi. Ôn Tồn cảm thấy Phó Ngạn Chi thật rất thảm một nam. Mấy ngày nay, lại ra tiền lại xuất lực lại ra người, ngay cả phó lao thái thái đều cấp nảy lên, kết quả Nhan Vãn còn cho hắn cái này ghi chú. Ai ngàn đao phó vương bắt đản. Hào ra hỏa. Hắn cũng chưa ý kiến, ngươi còn có ý kiến. Thế nào? Ngươi yêu thầm hắn a? Thế hắn bênh vực kẻ yếu đâu? Nhan Vãn chảo phúng nói chuyện. Ôn Tồn vội phủ nhận, đừng, mặc dù phó tiên sinh thực ưu tú, nhưng ta cũng không đến mức như vậy khẩu vị nặng, đối một người nam nhân sinh ra kiểu diễm ý tưởng. Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn, hai người kia ở chung, vẫn luôn là cái mê. Trước kia Ôn Tồn cùng tất cả mọi người một cái ý tưởng, đó chính là Nhan Vãn ở câu lấy Phó Ngạn Chi, tưởng thượng vị đâu. Sau lại, mới phát hiện, căn bản không phải như vậy một chuyện. Là người ta không đem Phó Ngạn Chi đương hồi sự. Thật là có đủ kinh rất người cảm. Chương 330 Nhan Vãn coi thường Cố Tu Viễn. Nhưng là Nhan Vãn thật liền làm như vậy. Nhan tiểu thư, Ôn tiên sinh, các ngươi đang nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Khi xanh sửa sửa quần áo, hiển nhiên mới vừa chụp xong, chiều bên này đi tới. Ôn Tồn cười cười, nói Nhan tiểu thư hấp dẫn người đâu? Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thiếu tại đây nói chuyện giật gân, tỷ tỷ ta cũng không phải là cái loại này người. Nhan Vãn trắng Ôn Tồn liếc mắt một cái. Khi xanh nhìn Nhan Vãn, một khuôn mặt, mặc kệ nơi nào đều là hoàn mỹ không tì vết. Nhan Vãn diện mạo, ai đều thích. Khó trách, Phó Ngạn Chi Đô sẽ vì chi điên cuồng, không màng tất cả. Nhưng cũng là gương mặt này, làm Cố Tu Viễn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nàng là ở Cố Tu Viễn đi vào giấc ngủ sau, trộm nhìn hắn di động phát hiện, Nhan Vãn tồn tại với hắn album tận cùng bên trong. Một người nam nhân bảo tồn một nữ nhân thật lâu phía trước ảnh chụp, đó là có ý tứ gì? Ảnh chụp chung nữ nhân, dáng múa quyến rũ, trên mặt mang theo khăn che mặt, nhưng kia rảo hảo dung nhan, vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhận ra, đó là Nhan Vãn. Là thật lâu phía trước Nhan Vãn. Bao lâu, nàng không biết, có thể là một năm trước. Nhan tiểu thư sắc thật thực hấp dẫn người, lớn lên quá xinh đẹp, ta lớn như vậy chưa thấy qua so Nhan tiểu thư còn xinh đẹp, truy Nhan tiểu thư người nhất định rất nhiều đi. Khi xanh cười nói, lời này rơi xuống, Ôn Tồn tiếp, ngươi lời này nói không sai, truy Nhan Vãn một đống người, bất quá nàng ai cũng coi thường, ta đều tò mò về sau sẽ là ai có thể đủ đem nàng cấp thu. Phải biết rằng Phó Ngạn Chi như vậy thiên chi tiêu tử, cũng chưa đem Nhan Vãn cấp bắt lấy. Còn có ai có thể có cái kia bản lĩnh đâu? Kia Nhan tiểu thư trong lòng có yêu thích loại hình sao? Khi xanh cười, Nhan Vãn cười cười, có tiền có thế, lại cao lại xoái, thiếu một thứ cũng không được. Đây là sở hữu nữ hài người trong ngộng, rõ ràng là thực tùy ý một câu, khi xanh trong đầu chỉ hiện lên Cố Tu Viễn mặt. Nàng lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, xác thật, cũng chỉ có như vậy mới có thể xứng với Nhan tiểu thư. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Lộ tỷ thực tốt xuất hiện, Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh liền đi rồi. Ôn Tồn nhìn có chút sững sờ ở tại chỗ khi xanh, tưởng cái gì đâu. A, không có gì. Khi xanh sau khi lấy lại tinh thần, cười một cái. Ôn Tồn híp mắt, nhàn nhạt nói. Cố nhị thiếu à, y đi theo ta đối Nhan Vãn hiểu biết, Nhan Vãn trướng mắt hắn, cho nên ngươi liền không cần hạt lo lắng. Khi xanh sắc mặt ngẩn ra, khô cằn không biết nói cái gì, ta. Ôn Tồn nhìn thấu không nói toạc, ý bảo một chút, không còn sớm, sớm kết thúc công việc sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, liền rời đi. Khi xanh đứng ở tại chỗ, nghĩ Ôn Tồn câu kia. Nhan Vãn trướng mắt Cố Tu Viễn. Không biết là châm chọc vẫn là cái gì, khi xanh vẫn luôn áp lực bình tĩnh, cũng ẩn ẩn sao động lên. Nàng tự nhận là tự khống chế năng lực thực tốt, mặc dù ghen ghét, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc vẫn là đánh giá cao chính mình. Nhưng cố tình Cố Tu Viễn đối Nhan Vãn, vẫn luôn không buông tha tay. Cho nên, Nhan Vãn chính là tội. Uy, ngươi cho ta tìm cái thám tử tư, ta phải biết rằng Nhan Vãn ra tù góp Cố Tu Viễn phát sinh hết thảy. Nàng rốt cuộc vẫn là gọi điện thoại. Kia giấu giếm trong lòng nội đố kỵ, thật sự có điểm che giấu không được. Xuống biển trụ kia chẳng diễn, là nam chủ về nước sau. Vì tụ hội chúc mừng một chút, cho nên mới thỉnh đại gia thừa tư nhân du thuyền du ngoạn. Nữ chủ làm nam chủ mất trí nhớ trước bạn gái, bị nam chủ hảo các huynh đệ mang đến. Nữ nhị cũng ở về nước sau, nghe xong về nam nữ chủ quá vãng, cho nên đối nữ chủ sinh ra ghen ghét. Chương 331 Phó Ngạn Chi Nhan Vãn một. Cho nên ở du ngoạn trong quá trình, cô y đem nữ chủ đẩy xuống biển. Mà nam chủ nhìn rơi xuống nước sau đau khổ rẽ rủa nữ chủ, trong đầu linh tinh đoạn ngắn hiện lên, bị kích thích, bắt đầu chậm rãi khôi phục ký ức. Có thể nói là nam chủ nữ chủ gương vỡ lại lành sau quan trọng một tuần kịch. Quay chụp cùng ngày, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tỷ, ta còn là cảm thấy bên trong đến xuyên áo cứu sinh, này quá nguy hiểm. Mênh mang nước biển, nhìn liền thấm người, đặc biệt là nhà hắn tỷ còn sẽ không bơi lội. Là thật sự sẽ không bơi lội. Vương Minh Minh trong lòng một trận lo lắng. Nhan Vãn lại là lắc đầu, này xuyên áo cứu sinh, như thế nào đường phim thần tượng nữ chủ a? Nhân gia nữ chủ đều là dáng người thon thả, đừng đến lúc đó ta xưng đến cùng cái heo giống nhau. Nhan Vãn tự nhiên từ chối Vương Minh Minh cái này ý tưởng. Đóng phim sao? Dù sao cũng phải chuyên nghiệp. Không làm thất vọng chính mình lấy cái này thù lao đóng phim. Nhan Vãn nhìn thoáng qua mênh mang biển rộng, cách đó không xa chính là phía trước bọn họ đóng phim đảo nhỏ, kỳ thật cũng còn hảo. Nhiều như vậy nhân viên công tác, cho nên nhân thân an toàn hẳn là không có việc gì. Nhưng tưởng quy tưởng, Nhan Vãn trong lòng vẫn là nhiều cái tâm nhãn. Đây là một hồi nữ nhị cố ý đẩy nữ chủ xuống biển xuất diễn, khi xanh sắm vai nữ nhị ánh nắng tươi sáng, cá tính hiếu thắng, ở biết sau, bởi vì nữ hải tử ghen ghét, đối nữ chủ xuống tay. Khi xanh, chính là cố tu viết người. Mặc kệ thế nào, Nhan Vãn vẫn là nhiều phong bị. Mà cùng ngày, du thuyền thượng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Khi xanh nói xong lời kịch, liền hướng tới Nhan Vãn đi tới, duỗi tay liền đem dựa lưng vào lan can nữ chủ cấp đẩy rất trong biển. Nhan Vãn rơi xuống nước, chính là rơi xuống nước địa điểm không đúng. Kia cũng không phải là đoàn phim chuẩn bị tốt phao cứu sinh địa phương. Này một con thuyền du thuyền thập phân đại, mà cứu sống đội ở một khắc sườn, mặc dù chạy tới nơi, cũng muốn 2 phút. Đừng nói Nhan Vãn sẽ không bơi lội, đơn liền này biển sâu, lại hảo biết bơi người, sợ là cũng không thế nào dám rớt xuống. Nhan Vãn ngã xuống, kia nháy mắt, khi xanh luống cuống. Nàng kinh hoàng thất thố nhìn rớt xuống thủy Nhan Vãn, thẳng đến bên người người hô lên, Nhan tiểu thư rớt thủy. Trường hợp một hồi hoảng loạn, sau đó câu này rơi xuống, thực mau đại gia liền nhìn đến có người trực tiếp nhảy xuống. Người nọ dáng người cao dài, vội vàng hiện lên mặt nghiêng so với trong vòng nam tinh chỉ có hơn chứ không kém. Lạnh lẽo nước biển tầm ướp Nhan Vãn cả người, nàng cả người hoàn toàn đi vào trong nước, không có trong tưởng tượng cứu viện, chẳng sợ trước tiên làm chuẩn bị, nhưng vẫn là sạc thủy. Nhan Vãn không ngừng bùn cánh tay, nhưng là một chút biết bơi đều sẽ không ngời, chỉ có thể tùy theo chìm xuống. Tồn tại. Nàng muốn tồn tại. Cho nên nàng dùng sức nín thở, chỉ vì chờ đến cứu viện. Khi xanh là cố ý, hướng tương phản phương hướng đẩy, nàng rốt cuộc là tưởng đơn giản. Nước biển thật sự quá lạnh quá lãnh, bất quá mấy chục giây mà thôi. Nàng liền cảm thấy chính mình sắp kiên trì không được. Sống sót, là nàng liều mạng đều phải làm. Cho nên Nhan Vãn cắn răng, tiếp tục dãy rủa. Trên bờ tiếng người truyền đến, nàng tin tưởng nhiều người như vậy, chính mình nhiều lắm cũng chính là sặc điểm nước, sẽ không chết rớt, cũng chính là ở trong nước nhiều phao một lát. Đương Phó Ngạn Chi rơi vào trong nước, nam nhân thon dài cánh tay một chút ôm quá nàng vòng eo khi, nàng thấy rõ người tới khuôn mặt. Phó Ngạn Chi tuấn Mỹ khuôn mặt, giờ phút này một mảnh âm trầm, lây dính lệ khí. Hắn khỏe môi trực tiếp gần sát chính mình, cho nàng dưỡng khí. Dưới nước thế giới, Nhan Vãn chỉ cảm thấy hai tròng mắt có chút ướt át, không biết là nước biển vẫn là cái gì. Mơ hồ tầm mắt. Phó Ngạn Chi bằng mau tốc độ đem nàng mang ra mặt nước, Nhan Vãn cả người bám vào nam nhân trên người. Chương 332 Phó Ngạn Chi Nhan Vãn 2. Ôm chặt ta. Một câu, ngắn gọn 3 chữ. Xâm nhập Nhan Vãn tâm, nàng đống chốc có chút sửng sốt. Người, như thế nào tới? Phó Ngạn Chi nhìn về phía nàng, kia vẫn luôn ôn lương con ngươi cũng nổi lên gọn sóng, có độ ấm. Cứu ta muội. Nhan Vãn chừng hắn một cái, trực tiếp duỗi tay ôm cổ hắn. Này vương bắt đản còn có thể nói giỡn, biết bơi không phải giống nhau hảo. Dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đã ướt đẫm áo sơ mi gần sát nàng gương mặt, lại mang đến trước nay chưa từng có quá cảm giác an toàn. Kia một khắc, Nhan Vãn khỏe mắt có chút chua xót. Nàng hơi hơi hít hít cái mũi, nhỏ giọng ho khăn hạ, thanh âm cũng có chút thay đổi, thuyền tới. Cứu sống thuyền đã tới rồi, 2 phút thời gian, nhưng là lại giống đã trải qua sinh tử giống nhau. Mênh mang biển rộng, không có chờ đến cứu nữ chủ nam chủ, chờ tới cứu Nhan Vãn Phó Ngạn Chi. Rất nhiều năm sau, Phó Ngạn Chi từng hồi tưởng qua cái kia hình ảnh. Kia một ngày, gió biển hơi lạnh. Hắn chỉ biết, không quan tâm, Phó Ngạn Chi chỉ cần Nhan Vãn. Nhan Vãn lập tức đã bị đưa đi bệnh viện, Phó Ngạn Chi đứng ở tại chỗ, đầy mặt túc mục. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, gió biển thổi quá, lạnh càng thêm lạnh. Khi xanh sớm đã run rẩy không thôi, nàng hối hận, lại đem Nhan Vãn đẩy xuống thời điểm, liền hối hận. Phó tiên sinh. Phong lãnh, ngài trên người đều ướt đẫm, không bằng đi. Đổi thân quần áo đi. Nhưng mà lời này Lý Đạo chưa nói xuất khẩu, Phó Ngạn Chi liền rỗi tay một lòng tay. Đem nàng cho ta ném trong biển. Một câu, lạnh băng vô cùng. Nam nhân hai tròng mắt sâu thẳm, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người cả người khởi run run, môi mỏng nhấp chặt thành một cái lãnh lệ thẳng tắp. Như ngàn năm hàn băng giống nhau nói, đập ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người giật mình tại chỗ, bọn họ biết, cái này đế thành như thần thoại giống nhau nam nhân nổi giận. Lý Đạo nuốt nuốt nước miếng, vẫn là nói, Phó tiên sinh, chuyện này. Ta tưởng tùy tiện đem khi tiểu thư ném trong biển. Không phải Lý đạo sợ phiền phức, cũng không phải bởi vì khi sanh là Cố Tu Viễn người, mà là này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là trái pháp luật phạm tội. Nhưng mà, hắn đã quên, trước mắt người là Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi là ai? Hắn chính là này đế thành thần, đế thành pháp. Phó Ngạn Chi mắt lạnh, phiết liếc mắt một cái Lý đạo, cười lạnh nói, xem ra ngươi muốn thay thế thế nàng xuống nước đi một chuyến. Lý đạo lập tức run run, lắc đầu, Phó tiên sinh ngài đừng nói giỡn, ta, khi sanh, mau xin lỗi. Ngươi xem ta như là nói giỡn bộ dáng sao. Phó Ngạn Chi lạnh băng thanh âm truyền đến, đạo diễn sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Phó tiên sinh, Phó tiên sinh, ta chỉ là tay lầm. Cho rằng cứu sống thuyền ở bên kia, cho nên mới. Ta không phải cố ý, không phải cố ý. Khi sanh khóc không thành tiếng, sớm đã sợ hãi đến chân mềm. Nàng run run rẩy rẩy ở kia, sợ hãi cực kỳ. Phó Ngạn Chi, không phải ở nói giỡn. Nhưng là đã chậm, Phó Ngạn Chi người này chính là, khi dễ hắn, hắn sẽ gấp 10 lần làm người còn trở về. Hắn mặc kệ vương pháp không vương pháp, chỉ biết người này khi dễ hắn nữ nhân, đó chính là cùng hắn không qua được. Hắn người này luôn luôn không ấn điều lệ làm việc, như thế nào khi dễ liền như thế nào còn trở về. Xin lỗi, chính là thí lời nói. Không bằng trả thù tới thực tế chút. Phó Ngạn Chi chính là người như vậy, cho nên cái này không thương lượng. Ném xuống. Nam nhân lạnh nhạt phun ra này ba chữ. Khi sanh còn ở dãy rua, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, này Nhan Vãn, thật là Phó Ngạn Chi người. Nay tình hình, tựa hồ vẫn là động thật cái loại này. Chương 333 Phó Ngạn Chi Nhan Vãn 3. Tất cả mọi người cảm khái khi sanh thế thảm. Đồng thời lại ở hâm mộ Nhan Vãn có thể có Phó Ngạn Chi hộ giá hộ tống, kia thật không phải giống nhau hảo vật khí. Lạnh leo nước biển sũng nước khi xanh, nàng nhưng thật ra sẽ chút biết bơi, nhưng là cũng dần dần không có thể lực. Nhan Vãn rơi vào trong nước 3 phút. Khi xanh rơi vào trong nước 30 phút, mà ở nàng kiệt sức, cả người muốn chìm vào đáy biển thời điểm, Phó Ngạn Chi tải phất tay. Bảo tiêu đem khi xanh tún tới rồi du thuyền thượng, khi xanh bị tra tấn hơi thở thoi thoát, vẫn luôn sạc thủy, nhưng còn có thể thấy rõ trước mắt người. Lý trí cũng còn ở. Gió biển thổi tới, nàng càng là lánh đến phát run. Kia tìm ngày hảo làn da cũng đông lạnh đến đỏ bừng, nàng ghé vào bong tàu thượng, phun thủy. Nam nhân cao lớn cao dài thân ảnh đem nàng bao phủ trụ, như là mây đen giăng đầy, khi xanh càng thêm sợ hãi. Nàng ngẩng đầu, mãn nhãn đều là cầu xin, Phó tiên sinh, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Nàng hai tròng mắt đều là nước mắt, phân không rõ là lánh vẫn là bị dọa đến. Kia một đôi đẹp mắt đào hoa. Không hề vũ mị, mất đi nhan sắc. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, thế nào? Nhà ngươi Cố Nhị thiếu không nói cho ngươi Nhan Vãn là người của ta. Khi dễ người khi dễ đến lao tử trên đầu. Là ngươi không muốn sống nữa, vẫn là Cố Tu Viễn cảm thấy chính mình quá an nhàn. Nam nhân cao cao tại thượng, phảng phất giống như thần chi, kia sợi tóc còn nhỏ nước, có tự nhỏ giọt trên vai, nắng sớm chiếu dọi hạ, cho hắn bằng thêm vài phần lãnh mị. Khi xanh vừa nghe lời này, vội lắc đầu, Phó tiên sinh. Chuyện này cùng Cố Nhị thiếu một chút quan hệ đều không có. Là ta chính mình tự chủ trương. Ngài muốn phạt liền phạt ta, cùng Cố Nhị thiếu không quan hệ. Phó Ngạn Chi nếu là đối Cố Tu Viễn ra tay, Cố Tu Viễn nơi nào là Phó Ngạn Chi đối thủ. Cố Tu Viễn ở Phó Ngạn Chi trước mặt, hoàn toàn không thể đánh đồng. Khi sanh là thật sự thích Cố Tu Viễn, sẽ không nguyện ý làm Cố Tu Viễn bởi vậy đã chịu nguy hại. Phó Ngạn Chi đảo như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, hắn cười lạnh ra tiếng, thù cũ nợ mới. Cùng nhau tính. Khi xanh cặp mắt kia, chợt vừa thấy, thật là có điểm rất giống Nhan Vãn. Này Cố Tu Viễn, đến bây giờ còn chưa có chết tâm. Cũng là thời điểm làm hắn hết hy vọng. Du thuyền thượng, Phó Ngạn Chi rời đi, khi xanh quỳ dạp trên mặt đất, đầy mặt hối hận. Trợ lý tiến lên cho nàng phủ thêm thảm, xanh tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trợ lý cảm thấy chính mình muốn mất đi công tác, bởi vì khi xanh đắc tội Phó Ngạn Chi. Khi xanh cũng như vậy cảm giác. Nàng muốn cùng giới giải trí vô duyên. Đến nói cho Cố Nhị thiếu, mau, chúng ta đi mau. Khi xanh biết chính mình là xong rồi, nhưng là muốn nói cho Cố Tu Viễn để phòng Phó Ngạn Chi. Ôn Tồn vẫn luôn đứng ở kia, vây xem. Khi xanh, tự làm bậy không thể sống. Hắn đã nhắc nhở qua, không nghĩ tới, vẫn là đi đến này một bước. Mà lần này, làm Ôn Tồn tin tưởng, ôm hảo Nhan Vãn đuổi, tinh đồ phát triển không ngừng. Nói giỡn, này có thể là hắn tương lai lão bản nương. Lúc này xanh thật là phân không rõ lớn nhỏ vương, động thổ trên đầu thái tuế, tấm tắc, đáng tiếc, nghe nói nàng báo cuồng phong cũng không tệ lắm, rất nhiều đại hình tê đài tranh nhau đoạt sử dụng đâu, hiện tại xem ra là không có. Ôn Tồn người đại diện cảm thán, còn hảo bọn họ xách đến thanh. Bất quá này Phó tiên sinh đối Nhan tiểu thư tựa hồ còn rất để bụng, Ôn Tồn, ngươi về sau cần phải đối Nhan tiểu thư hảo điểm, rốt cuộc chúng ta hiện tại ký hợp đồng Phó tiên sinh công ty. Người đại diện nói, Ôn Tồn cười cười, đó là tự nhiên, rốt cuộc tương lai lão bản nương. Người đại diện không có phủ nhận, nhưng nội tâm cũng không có gật bừa. Chương 334 nói ai vương bắt đàn đâu. 1. Ai có thể biết Nhan Vãn có thể hay không là tương lai lão bản nương? Có lẽ Phó Ngạn Chi liền di tình biệt luyến, nhưng trước mắt tới xem, ôm lấy Nhan Vãn đuổi, tóm lại là sẽ không làm lỗi. Nhan Vãn bị đưa vào bệnh viện, kỳ thật cũng chính là bị đông lạnh sẽ, có điểm bị cảm. Nàng đánh cái hắt xì, nheo nheo cái mũi, liền nằm ở trên giường bệnh, xem TV. TV nội, vừa vặn phóng chính là nàng diễn cung họa, vừa vặn là phần sau bộ phận, nam chủ vì quyền thế ích lợi bán đứng nữ chủ. Tỷ, người cái này hóa trang thật sự tuyệt, khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân cười, tuyệt. Nhan Vãn nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng là. Nàng đều muốn lại chụp một bộ phim cổ trang Nhan Vãn, càng như là họa quốc yêu cơ, hồng nhan họa thủy, nói được chính là nàng cái này hóa trang. Một bộ thủy tụ váy, kinh hồng vũ khuynh thành, nàng mang khăn che mặt, nhìn về phía giữa sân đã quân lâm thiên hạ nam chủ. Cười đến quyến rũ. Nam chủ một cái bay vọt đi vào nữ chủ bên người, duỗi tay ôm chặt nữ chủ. A ngưng, chấm liền biết ngươi sẽ đến. Nữ chủ nhấc lên khăn che mặt, môi đỏ gợi lên, nhướng mày cười, ngươi đăng cơ đại điển, ta như thế nào không tới. Ta nếu thành hoàng ngươi tất thành sau, này thiên hạ, chấm định làm ớn. Nhưng mà nam chủ nói còn chưa dứt lời, đã bị nữ chủ một đao đâm vào trái tim chỗ. Nữ chủ như cũ cười đến mỉm cười, nam chủ nắm kia thanh đao, ôn hòa khuôn mặt mang cười. Không có một tia trách cứ ý tứ. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy, ngươi nếu không giết ta, kia thật đúng là không phải A Ngưng. Phụ ta người, gấp 10 lần còn chi. Nữ chủ nhân thiết, cùng Nhan Vãn không cần quá nặng hợp. Đây cũng là lúc trước Nhan Vãn tuyển cái này kịch bản nguyên nhân chủ yếu. Vừa vặn đến câu này lời kịch, Phó Ngạn Chi liền đẩy ra môn. Nam nhân đi vào tới, nhìn thoáng qua TV, lại nhìn thoáng qua Nhan Vãn. Vương Minh Minh rất có ánh mắt đóng cửa, rời đi. Phó Ngạn Chi lập tức đi tới, trực tiếp ở Nhan Vãn mép giường ngồi xuống. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay dán hướng Nhan Vãn giữa trán, cảm giác được không có phát sốt, mới buông xuống. Nhan Vãn nhìn hắn vẫn là kia một thân tây trang, còn ướt rầm rề, không có toàn bộ bị gió thổi làm. Bất giác nhíu mày, ngươi có phải hay không điên rồi, còn không đổi quần áo. Nàng rôi tay đẩy đẩy Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi không nhúc nhích, chờ đến nàng ngẩng đầu, đối thượng nam nhân tầm mắt khi, lại phát hiện nam nhân đang cười. Thấp thấp tiếng cười cũng tùy theo truyền tới Nhan Vãn trong tai. Quan tâm cả a. Hắn trở tay liền cầm Nhan Vãn tay, đem nữ nhân kia tiểu xảo năm ngón tay đều cầm, 10 ngón tay đan vào nhau. Nhan Vãn muốn ném ra tới xem, nam nhân bàn tay truyền đến lạnh lẽo vẫn là làm nàng từ bỏ. Đều khi nào, còn ba hoa. Phó Ngạn Chi như cũng là cười, nhìn ra được tới tâm tình thực hảo. Quan tâm ta liền quan tâm ta, có cái gì ngượng ngùng thừa nhận. Nhan Vãn bị hắn đổ đến mắt trợn trắng, quan tâm ngươi người nhiều như vậy, xảo. Còn liền không có ta. Phó Ngạn Chi môi mỏng hơi cong, lão tử còn cũng chỉ muốn ngươi quan tâm, được rồi, ân cứu mạng, không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi liền tùy tiện cùng lão tử biểu cái bạch gì đó là được. Phó Ngạn Chi nhưng không quên trên mạng bài đủ vấn đề, Nhan Vãn ảnh chụp đều đưa hắn. Kia mặt trên đều nói, đưa ảnh chụp là ngược hướng thổ lộ. Ta còn tùy tiện cùng ngươi biểu cái bạch. Ta thổ lộ cái gì? Ngươi người này có thể hay không không cần như vậy tự luyến. Nhìn cặp kia bị Phó Ngạn Chi nắm chặt tay, Nhan Vãn nội tâm có thứ gì không thể hơi sần di động một chút. Nhưng thực mau nàng liền cho chính mình tìm một cái lý do, đó là bởi vì Phó Ngạn Chi cứu chính mình, cho nên làm người không thể quá không lương tâm, cho nên mới từ hắn chiếm tiện nghi. Chương 335 nói ai vương bắt đàn đâu. 2. Lao tử mỗi lần đều ủy khuất chính mình, cứu ngươi còn đáp thượng chính mình trung thân đại sự. Nhan Vãn, ta nói làm người đến có điểm lương tâm, lại cứu ngươi lại cho ngươi cơ hội, người bình thường nhưng không này đãi ngộ, cũng chính là ngươi. Phó Ngạn Chi thập phần ngạo kiều nói. Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ. Nàng rôi tay một cái tắt vô rất Phó Ngạn Chi tay, ngươi có phải hay không còn ở trong ngộng không tỉnh đâu. Phó Ngạn Chi tiếp tục dán lên tới, kia nhưng không, không tỉnh đâu, bằng không ngươi thân thân, hôn một cái là có thể tỉnh. Hảo ra hỏa, mặt dày vô sỉ. Nhan Vãn tức giận đến phổi đau, nàng rôi tay trực tiếp đẩy ra kia trường khuôn mặt tuấn tú, cười lạnh, chết khai. Vốn dĩ nàng còn tưởng cùng Phó Ngạn nói đến câu cảm tạ nói linh tinh. Nhưng hiện tại, đã không có. Hiển nhiên là nàng tưởng quá nhiều. Phó Ngạn Chi này nam nhân, cậu nam nhân. Không chừng đến lúc đó như thế nào lấy này tiến dần lên, đưa ra một ít lung tung rối loạn không hợp lý yêu cầu đâu. Đổi thủy. Nhan Vãn rôi tay trực tiếp ấn gọi khí. bởi vì là VIP, cho nên hộ sĩ lập tức liền tới rồi. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xoáy ca mỹ nữ, do dự. Người còn không dậy nổi khai. Ảnh hưởng đổi thủy. Phó Ngạn Chi sờ sờ chóp mũi, rốt cuộc là người khác tại đây, hắn vẫn là có điểm muốn mặt. Hộ sĩ đổi hảo thủy sau, Nhan Vãn nhìn tiểu hộ sĩ rời đi thân ảnh, hỏi ra tiếng, xin hỏi hạ, có thể hay không lấy một bộ hoàn toàn mới nam sĩ nằm viện phục. Thân cao thể trọng nói, liền trước mắt cái này vương bắt đản như vậy, tới một thân là được, có thể nói, liền cảm ơn. Nhan Vãn sau khi nói xong, tiểu hộ sĩ kinh hoàng thất thố, có thể, Nhan tiểu thư, ta lập tức đưa tới. Này, xưng hô Phó Ngạn Chi vì vương bắt đản. Tiểu hộ sĩ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Này Nhan tiểu thư thật sự không phải người bình thường. Hộ sĩ vội chạy ra đi, Phó Ngạn Chi một lần nữa dán lên tới. Hắn rôi tay trực tiếp một cái tường đông liền đem Nhan Vãn cấp để ở đầu giường, nam nhân môi hơi gợi lên, có điểm nguy hiểm. Nói ai vương bắt đản đâu? Nhan Vãn cười cười, ai thừa nhận liền nói ai đâu? Ngươi nói đều lâu như vậy đi qua, ngươi đối lao tử ấn tượng liền không có như vậy một tí xíu đổi mới sao? Phó Ngạn Chi buồn bực. Vương bắt đản. Nhan Vãn còn kêu hắn vương bắt đản đâu? Hắn trong khoảng thời gian này tới, quả thực có thể nói là nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Đối nàng thật tốt ta. Đối Nhan Vãn quả thực không cần quá hảo. Kết quả ở Nhan Vãn này, chính mình vẫn là vương bắt đàn đâu. Dựa. Phó Ngạn Chi không làm. Đối mặt nam nhân vẻ mặt buồn bực biểu tình, Nhan Vãn cười, trước kia ngươi là hôn đản, trải qua vất vả phân đấu, ngươi thành vương bắt đản. Hôn đản không phải trứng, vương bắt mới có trứng. Nhan Vãn đơn giản thô bạo nói, Phó Ngạn Chi mặt đen. Ngươi mẹ nó không phải là đang mắng ta sao? Vương bắt đản cùng hôn đản có khác nhau sao? Không đều là mắng hắn sao? Bên này nói, bên kia tiểu hộ sĩ gõ môn. Lấy tới một bộ nam sĩ nằm viện phục, Nhan tiểu thư, Phó tiên sinh, này quần áo đã rửa sạch quá cũng tiêu quá độc, ta cho ngài đặt ở nào. Nhan Vãn hướng về phía Phó Ngạn Chi sử cái ánh mắt, ngươi đi lấy về tới. Phó Ngạn Chi hai tròng mắt sâu thẳm, hắn nhìn thoáng qua Nhan Vãn, rốt cuộc vẫn là lấy quá quần áo. Hảo gia hỏa, hiện tại còn thành Nhan Vãn chạy chân. Tiểu hộ sĩ đi rồi, Nhan Vãn mới từ từ nói, thay đổi. Sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi nhất giật mình. Nam nhân một mình mà đứng, đứng ở kia, cao lớn cao dài thân ảnh ở ánh đèn chiếu dọi hạ, phóng ra ra một cái rất dài bóng dáng, kia bóng dáng nghịch quang bao phủ ở Nhan Vãn cả người. Phó Ngạn tay thượng cầm chính là quần áo, mãn nhãn đều là Nhan Vãn. Chương 336 ta cảm động không giá rẻ một. Nữ nhân này, thông suốt, biết quan tâm hắn. Nghĩ vậy, vừa rồi bị mắng buồn bực tâm tình nháy mắt trở thành hư không. Hắn cầm quần áo, tiểu dạng, thính ngươi có lương tâm. Không còn có ghét bỏ cái gì không phải tư nhân thủ công định chế, còn có trên quần áo có chứa bệnh viện nước sắt trùng hương vị. Phó Ngạn Chi làm trò Nhan Vãn mặt thay quần áo, Nhan Vãn tương đương không khách khí vây xem toàn bộ hành trình. Này nam nhân, dáng người thật tốt. Nhan Vãn tấm tắc cảm thán một tiếng, không đi đương vịt đáng tiếc. Phó Ngạn Chi nhướng mày cười, bị lao tử mê hoặc. Nhìn xem nước miếng đều phải chảy ra. Ta nói ngươi thừa nhận thích lao tử có như vậy khó sao? Phó Ngạn nhiều hoàn mỹ. Không phải hắn tự luyến, mà là hắn có cái kia tư bản, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng lại cứ bắt không được một cái Nhan Vãn. Nhan Vãn nghe được lời này, bĩu môi, ngươi ít nói điểm lời nói, không ai đương ngươi là người câm. Phó Ngạn Chi trực tiếp ngồi ở Nhan Vãn bên cạnh, Nhan Vãn trên người cũng là bệnh nhân phục. Một cái là hồng nhạt, một cái là màu lam. Nhìn đến nơi này, Phó Ngạn Chi tâm mỹ tư tư. Tình lữ trang này không phải. Trách không được ngươi làm lão tử đổi này quần áo, nhìn ngươi nữ nhân này, cỡ nào khẩu thị tâm phi. Phó Ngạn cảm giác khái một câu, Nhan Vãn theo nhìn lại. Nháy mắt minh bạch Phó Ngạn Chi ý tứ, nàng hư lạnh một tiếng, nếu ngươi không phải bởi vì xuống biển cứu ta mới thành như vậy, lao nương là ăn no căng làm ngươi thay quần áo. Ta mẹ nó đông chết ngươi cái quy tôn. Nhan Vãn không lương tâm, nàng từ đầu đến cuối cho rằng chính mình chính là cái không lương tâm. Nhưng đối mặt hướng chính mình đưa tới ấm áp người, vẫn là làm không được như vậy nhẫn tâm. Phó Ngạn Chi không thèm để ý, hắn cầm lấy di động, trực tiếp duỗi tay ôm chầm Nhan Vãn, liền chụp một chương chiếu. Người con mẹ nó cấp lao nương bông ra, ảnh chụp cho ta xóa. Thảo! Này cậu nam nhân tốc độ quá nhanh. Nhan Vãn cũng chưa tới kịp phản ứng, đã bị chụp ảnh chụp. Nhan Vãn vô ngữ. Phó Ngạn Chi cùng thực hiện được tiểu hài tử giống nhau, đắc ý cười, lao tử vì cứu mạng ngươi đều từ bỏ, ngươi nhìn xem ngươi. Liên chụp cái ảnh chụp mà thôi, ngươi phản ứng như vậy kịch liệt. Ta nói Nhan Vãn ngươi mất mặt không a? Phó Ngạn Chi trong mắt còn viết, ngươi hảo mất mặt. Nhan Vãn, ngươi thật mất mặt. Này hơi mang xem thường tiểu biểu tình, còn có quen thuộc lời nói. Nhan Vãn tức giận đến cắn răng, này vương bắt đản học nàng nói chuyện. Phó Ngạn Chi vòng đặc biệt sự đem ảnh chụp chia trong đàn nháy mắt nổ tung nổi. Tần Tử Xuyên, tam ca này không phải là muốn thành đi. Du Y Kỳ Đồng, Vãn Vãn tỷ cùng Phó Tiên Sinh cũng quá đang đối đi. Tần Tử Xuyên, kia cần thiết ta, này hai là tuyệt phối. Cố Duyên Thừa, khi nào rượu mừng. Tiểu đàn nháy mắt náo nhiệt. Phó Ngạn Chi khỏe môi hơi hơi dơ lên, tâm tình thập phần hảo. Nhan Vãn xem hắn bộ dáng này, liền biết hắn chuẩn không làm chuyện tốt. Đương nàng nhìn đến hẹ chặt Du Y Y Đồng tin tức khi, minh bạch. Phó Ngạn Chi ngươi lớn như vậy người, có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Ấu trĩ? Quả thực ấu trĩ. Phó Ngạn Chi không thể trí không, hắn gợi lên khỏe môi, cười như không cười, lao tử liền như vậy ấu trĩ, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta. Nhan Vãn không cùng hắn xả, nay cậu nam nhân sợ là chuẩn bị đem đã từng nàng dối quá hắn nói đều cho chính mình lại đến thượng một lần. Tính, dù sao nhìn đến ảnh chụp đều là người một nhà. Nhan Vãn cũng không thèm nghĩ, nàng mới vừa mở ra hồi bù, liền thấy được khi sanh rời khỏi giới giải trí tin tức. Híp híp mắt, không cần suy nghĩ, bên người này cậu nam nhân làm. Phó Ngạn Chi theo nàng tầm mắt nhìn lại, đừng cảm động, lời nói đều sẽ không nói. Chương 337 ta cảm động không giá rẻ hay. Nhan Vãn lại chừng hắn một cái, ta cảm động không giá rẻ, lúc này sanh tự làm tự chịu. Liên tính Phó Ngạn Chi không sửa trị nàng, nàng Nhan Vãn cũng là nếu muốn biện pháp cấp khi sanh một cái nếm mùi đau khổ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng không có làm, Phó Ngạn Chi liền động thủ. Lại liên tưởng đến phía trước, Nhan Vãn nghiêng đi đầu, thần sắc không rõ. Kia trương kinh diễm nhân tâm gương mặt, như cũ tất cả phong tình, thập phần động lòng người, nhưng lúc này đây, hỗn loạn một ít nói không rõ cảm tình ở bên trong. Nhan Vãn biết, này tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nhưng, tâm vẫn là không thể áp chế động dung. Phó Ngạn Chi người nam nhân này, thật đúng là chính là có điểm làm người. Lao tử đối với ngươi hảo ngươi phải biết rằng. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ. Phó Ngạn Chi chính là người như vậy, từ trước đến nay sẽ không che giấu chính mình đối Nhan Vãn hảo. Hắn ước gì Nhan Vãn biết, hắn vì nàng làm này đó sự. Đối một người hảo, không cho nàng biết. Nàng như thế nào biết ngươi đối nàng hảo a? Nhan Vãn đi xuống nhìn nhìn, khi sanh cá nhân phòng làm việc trực tiếp giải tán. Cố Thị giải trí, nơi đó tựa hồ không có nhìn đến bất luận cái gì về khi sanh tin tức. Thậm chí còn ra một cái xin lỗi thanh minh. Cố Tu Viễn thật đúng là một chút tình cảm đều không nói. Nhìn xem Cố Tu Viễn, nhìn nhìn lại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử quả thực hảo đến bạo. Cố Tu Viễn như vậy nam nhân, Phó Ngạn Chi trước nay đều coi thường. Nhan Vãn thật đúng là ngoài dự đoán không có phản bác hắn những lời này. Phó Ngạn Chi nhất thẳng ăn vạ phòng bệnh không có đi ra ngoài, sau lại dứt khoát trực tiếp vô lại nằm ở Nhan Vãn bên cạnh. Nhan Vãn thua xong dịch, muốn rời đi, lại bị nam nhân cấp ôm lấy. Ta nói ngươi giải không buông tay. Nhan Vãn bĩu môi. Phó Ngạn Chi không vì chỗ động, ngủ, lão tử mệt nhọc, ngươi bồi ta. Phó Ngạn Chi ngươi giảng không nói đạo lý. Ngươi làm liên lụy ngươi ngủ, ta lại không đây. Nhan Vãn nhìn hắn một cái. Nhưng mà nam nhân vẫn là đem nàng ôm chặt, không có buông ra. Đầu của hắn vùi vào nàng giữa cổ, hô hấp có chút nóng rực. Đừng nói nhau nhau, nghe lão tử một lần, ngủ. Nói, Phó Ngạn Chi thật liền nhắm hai mắt lại. Phó Ngạn Chi thật sự tới gần, Nhan Vãn mới phát giác trên người hắn nhiệt doa người, cùng lúc trước lạnh băng bất đồng, hiện tại Phó Ngạn Chi liền cùng chậu than giống nhau. Nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan Vãn đẩy đẩy hắn. Phó Ngạn Chi. Nam nhân thanh âm có chút mất tiếng, lười nhác lên tiếng, ân, ở đâu? Nàng rôi tay sờ soạn một chút Phó Ngạn Chi cái chán, phát sốt. Nàng nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là Phó Ngạn tóc tiêu. Nhan Vãn trực tiếp ấn gọi khí, bên ngoài hộ sĩ tiến vào, nhìn đến cái này cảnh tượng, mặt đỏ thai hồng. Nhan Vãn nhỏ giọng nói, hắn phát sốt. Hộ sĩ hiểu ý, vội đi ra ngoài chuẩn bị y y dược phẩm. Phó Ngạn Chi không có thật sự ngủ, nói giỡn, một chút tiểu phát sốt còn không đến mức làm hắn cùng cái bệnh miêu giống nhau. Làm như vậy, chỉ là vì làm Nhan Vãn quan tâm hắn. Dù sao hắn vốn dĩ liền không phải cái thứ tốt. Liền thân mụ đều lừa, lừa một chút Nhan Vãn cũng không quá đáng. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền thật sự phát sốt không phải sao. Nhan Vãn rôi tay xả quá chăn, có chút gian nan cái ở Phó Ngạn Chi thân thượng. Phó Ngạn Chi dựa vào nàng trên vai, gần gũi tiếp xúc, hai người rất nhiều lần, nhưng không có một lần là cái dạng này. Nhan Vãn nhìn nam nhân đã không sai biệt lắm xử lý tóc mái, kia luôn luôn mỏng lạnh con ngươi, tựa hồ có chút đồ vật thay đổi. Biển sâu, nàng tại hạ trầm, là Phó Ngạn Chi ôm lấy nàng, mang nàng lên bờ. Phó Ngạn Chi thật giống như là nàng hắc ám trong cuộc đời kia một bó ánh sáng, làm không người phù hộ nàng nhìn đến hy vọng ngọn lửa. Chương 338 ta cảm động không giá rẻ ba. Nhan Vãn do dự, thật sự do dự. Hộ sĩ thực mau cấp Phó Ngạn Chi đo lường một chút nhiệt độ cơ thể, xác thật phát sốt. Muốn cấp Phó Ngạn Chi truyền dịch thời điểm, lại phát hiện nam nhân cánh tay vẫn luôn ôm Nhan Vãn. Nhan Vãn thấy thế, đẩy đẩy hắn. Phó Ngạn Chi, ngươi động một chút, truyền dịch. Nhan Vãn hô. Giả bộ ngủ nam nhân là sẽ không nghe được, thả làm ra hành động. Nhan Vãn trực tiếp dùng hết toàn lực đem hắn cấp đẩy ra, kết quả Phó Ngạn Chi cánh tay thay đổi vị trí, trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trên người. Nhan Vãn nháy mắt xoay người dừng ở Phó Ngạn Chi thân thượng, còn không có phản ứng liền nhìn đến nam nhân mở hai tròng mắt. U, Nhan tiểu thư đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Phó Ngạn Chi nhất mở miệng, Nhan Vãn liền tưởng cho hắn hai bàn tay. Ai biết này như thế nào đẩy Phó Ngạn Chi, biến thành chính mình xoay người nhảy ở trên người hắn nằm bò. Không đợi Nhan Vãn mở miệng, Phó Ngạn Chi tiếp tục nói, không quan hệ, ta dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị ngươi như vậy, ăn mệt chút liền ăn mệt chút hảo. Nói thật cùng như vậy một chuyện giống nhau, hắn lại nhìn thoáng qua cái kia sớm bị hai người đối thoại làm cho đầy mặt đỏ bừng tiểu hộ sĩ. Tới, cho ta truyền dịch. Tiểu hộ sĩ sửng sốt một chút, ngay sau đó mới vội đi lấy truyền dịch châm. Chơi ạ chơi ạ. Quá ngọt bá. Tiểu hộ sĩ mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, bá tổng tốt đẹp diễm nữ tinh câu chuyện tình yêu. Nhan Vãn lệnh thanh âm, chắc chết ngươi được. Phó Ngạn Chi nhướng mày, cũng không thèm để ý, lúc này đây là quang minh chính đại cùng Nhan Vãn nằm một cái trên giường. Nhan Vãn đã thua xong dịch, muốn rời đi, nhưng là Phó Ngạn Chi cái này cẩu nam nhân đầu gối lên nàng trên đùi. Tỷ, ta cho ngươi cùng Phó tiên sinh cầm cơm trưa, là hiện tại tiến vào vẫn là đợi lát nữa đưa vào tới. Vương Minh Minh rất có ánh mắt, trước cấp Nhan Vãn gọi điện thoại. Hiện tại liền tiến vào. Điện thoại cắt đứt, Vương Minh Minh vào được, nhìn đến tình cảnh này, tựa hồ đã thấy nhiều không trách. Nhưng vẫn là ở Phó Ngạn Chi ánh mắt đánh úp lại thời điểm, có chút hốt hoảng. Hắn đem cơm trưa dọn xong sau, tỷ. Phó tiên sinh, này, có yêu cầu kêu ta. Nói xong, Vương Minh Minh lại tốc độ chạy. Ngươi lên A, ta ăn cơm. Nhan Vãn có chút bất mãn nói. May này giường khá lớn, Nhan Vãn vẫn là cảm thấy có tiền thật mẹ nó hảo. Ngủ nhiễm bệnh giường đều so người bình thường ra giường lớn hơn nhiều. Phó Ngạn Chi lại vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, ca cũng đói bụng, cũng muốn ăn cơm. Nhan Vãn trợn trắng mắt, ngươi kia phân ta cho ngươi lưu trữ, ngươi yên tâm, ta bất động. Hiện tại đói, hiện tại liền phải ăn. Phó Ngạn Chi tiếp tục vô lại nói. Nhan Vãn ha hả, ngươi ăn cái mau, ngươi cho ta chiếc hai, lão nương hiện tại muốn ăn cơm. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ, ngươi uy ta chính là vì ngươi mới biến thành như vậy, về tình về lý, nào có không cho ân nhân không ăn cơm đạo lý. Một phen lý do thoái thác, tương đương trôi chảy. Cũng tương đương, hợp tình hợp lý. Hành, lão nương uy ngươi, nhưng là ngươi mẹ nó về sau thiếu lấy chuyện này nói sự. Nhan Vãn rôi tay lấy quá phía trước trên bàn xương sườn. Cấp Phó Ngạn Chi đưa tới bên miệng, Phó Ngạn Chi ăn một ngụm, liền nhíu mi, đổi một cái, quá du. Nhan Vãn trực tiếp cắn, hương hương tô tô, nơi nào du. Nhưng là nàng nhịn, lại gấp một khối trứng gà. Phó Ngạn Chi lắc đầu, lão tử không yêu ăn trứng gà. Nhan Vãn ăn. Nàng hảo tính tình lại đem trước mắt rau chân vịt đưa cho Phó Ngạn Chi ăn. Phó Ngạn Chi vẫn là lắc đầu, màu xanh lục đồ ăn, ca hết thể đều không ăn. Cuối cùng canh, Phó Ngạn Chi cũng vẫn là không uống. Nhan Vãn đều ăn. Một phen xuống dưới, ăn uống no đủ. Chương 339 đu, nhào vào trong ngực đâu một. Trái lại Phó Ngạn Chi, một ngụm cơm không ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi mua. Nhan Vãn đẩy đẩy Phó Ngạn Chi, nam nhân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình đâu. Nhìn chằm chằm nàng đều cảm thấy chính mình trên mặt có phải hay không có hoa. Tật xấu. Phó Ngạn Chi nghe xong, thâm thúy con ngươi lóe sâu kín quang, hắn thay đổi vị trí nằm ở Nhan Vãn trên người. Nhan Vãn cảm thấy chân đều phải đã tê dần. Nàng trợn trắng mắt, Phó Ngạn Chi trực tiếp lựa chọn làm lơ, chậm gì gì nói, Hoành Thánh. Lao tử muốn ăn Hoành Thánh, thành đông kia ra Hoành Thánh. Ngạo kiêu ngữ khí, nói thập phần thiếu tấu nói. Nhan Vãn trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Ngươi nhưng thật ra sẽ chọn, nhưng là Phó tiên sinh, phiền thoái ngài xem chúng ta hiện tại ở thành Tây đâu. Thành đông Hoành Thánh, nhanh nhất qua lại cũng đến 4-5 cái giờ, chờ tới rồi, trời đã tối rồi. Phó Ngạn Chi này cậu nam nhân, chính là không thể nói lý. Nhan Vãn cảm thấy chính mình vừa rồi liền không nên lắm miệng hỏi hắn, một đốn không ăn, cũng không đói chết cái này vương bắt đảng. Cái nan, liền chưa thấy qua so với hắn còn bắt bẻ nam nhân. Tinh xảo cùng cái nữ nhân giống nhau. Đang nói chuyện đâu, tiểu hộ sĩ vào được, vừa vặn đổi thủy. Ân nhân chỉ là muốn ăn một ngụm hoành thánh thôi, liền như vậy khó xử. Thôi thôi, ngươi không muốn ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, mua cái hoành thánh mà thôi. Không ăn cũng không quan hệ, cũng không đói chết, chỉ là ta không nghĩ tới Nhan tiểu thư đối ân nhân cứu mạng thái độ này, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Phó Ngạn nói đến kêu kêu một cái thê thảm. Tiểu hộ sĩ nghe, ngạnh sinh sinh mãn nhãn ngôi sao biến thành đồng tình. Nhan tiểu thư, kỳ thật bụng rỗng truyền dịch không tốt, đặc biệt là cái này thiên còn rất lạnh, còn nhảy xuống biển, cái này cần thiết đến ăn chút ấm áp, bằng không đối thân thể tương đương không tốt. Tiểu hộ sĩ nói xong, Phó Ngạn Chi tiếp tục nói, không có việc gì, không có quan hệ, chỉ là một bữa cơm không ăn mà thôi, ta không có quan hệ, Nhan tiểu thư người không có việc gì là được, Nhan tiểu thư ăn uống no đủ là được, ta đại nam nhân một cái, không quan hệ. Tiểu hộ sĩ thật nhìn đến bên cạnh không sai biệt lắm là không đồ ăn, nghĩ lại nam nhân nói. A này, chẳng lẽ nàng thật sự khái sai CP sao? Nhan Vãn tự nhiên chú ý tới tiểu hộ sĩ ánh mắt, nàng rôi tay âm thầm khắp Phó Ngạn Chi cánh tay một phen. Này đó đồ ăn bất hòa hắn ăn uống, thua xong dịch, ta dẫn hắn đi ăn Hoành Thánh. Nói cái gì đều làm Phó Ngạn Chi cái này cậu nam nhân cấp nói xong, Nhan Vãn tức giận đến phổi đau. Phó Ngạn Chi đột nhiên tê một tiếng, rất lớn thanh, tiểu hộ sĩ mới vừa đổi hảo thủy, liền nhìn đến nam nhân cho mày. Nhan tiểu thư không cần như vậy miễn cưỡng, một bữa cơm mà thôi, không đáng meo ta, không nghĩ thỉnh cũng đừng thỉnh, ta Phó Ngạn Chi như vậy có tiền thật không kém chầu này cơm, chỉ là muốn nhìn Nhan tiểu thư đối ân nhân cứu mạng một cái thái độ mà thôi. Tiểu hộ sĩ trợn mắt há hốc mồm, Nhan Vãn cười gượng cười, phiền toái cho ta lấy điểm băng gạc tới, mặt khác đi ra ngoài thời điểm giữ cửa cấp quan trọng một chút, cảm ơn. Nói xong, tiểu hộ sĩ gật đầu, tốt, Nhan tiểu thư. Tiểu hộ sĩ rời đi, còn muốn nói cái gì, nhưng xem trước mắt không khí, nàng không dám. Vì thế, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Nhan Vãn cười lạnh, ta trước kia như thế nào không phát hiện Phó tiên sinh như vậy biết diễn kịch đâu. Ngài không diễn cái phim truyền hình điện ảnh gì đó thật là đáng tiếc. Thế nào? Suy xét tiến hạ giới giải trí. Phó Ngạn Chi như cũ nằm ở nàng trên đùi, thâm thủy ánh mắt hơi hơi vừa động, dính đầy ý cười. Ca qua ưu tú, tiến này vòng, ta thật sợ các ngươi này vòng nam các minh tinh tự hành tàn huế, luẩn quẩn trong lòng tự sát. Chương 340 U, nhào vào trong ngực đâu hai. Phó Ngạn nói đến chính là lời nói thật, nhưng Nhan Vãn nghe chính là tưởng tấu hắn. Kia Trương Tuấn Lãng dung nhan, có thể nói hoàn mỹ, nhưng thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Mặt là hòa nhã, nhưng là đáng tiếc, lớn lên ở Phó Ngạn Chi trên mặt. Sách, ngài cũng thật đồng thổi bay như tới đỉnh cao. Nói đến ai khác đệ nhất ta đều không phục. Nhan Vãn không có sắc mặt tốt, Phó Ngạn Chi vui vẻ. Quá khen. Nhan Vãn thật muốn đánh chết hắn, nhưng nhìn nam nhân có chút lộ ra tái nhợt mặt, nàng rỗi tay xả quá chăn, hướng trên người hắn che lại cái. Phó Ngạn Chi nhắm lại hai tròng mắt, thật liền ngủ rồi. Tiểu hộ sĩ tới khởi trầm, thấy như vậy một màn, cảm thấy hài hòa. Nàng lặng lẽ giữ cửa cấp đóng lại, bên trong cánh cửa, chỉ có Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi. Nghĩ đến trên mạng những cái đó đồn đãi, tiểu hộ sĩ lập tức đỉnh chính mình CP áo choàng đi lên tiếng. Chân nhân bản CP. Phó Ngạn Chi ngủ thực thiện, kỳ thật ở tiểu hộ sĩ khởi trầm thời điểm, hắn liền tỉnh. Nhưng vẫn là ăn vạ, nằm ở Nhan Vãn trên người. Có tiện nghi không chiếm, Vương bắt đản. Nhan Vãn ở hệ chặt thượng cấp Vương Minh Minh đã phát tin tức, Vương Minh Minh tới thời điểm, nhìn cái này trường hợp, có chút không biết làm sao. Tỷ, muốn ta như thế nào làm? Ngươi ngồi lại đây, đem chân bàn. Nhan Vãn nói xong, Vương Minh Minh lập tức minh bạch có ý tứ gì. Nhưng là hắn không dám a. Phải biết rằng, kia chính là Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi không thể đem nhà mình tỷ cấp làm sao bây giờ, nhưng là có thể lộng chết hắn a. Vương Minh Minh này trái tim nhỏ chính là chịu không nổi công kích. Tỷ, Phó tiên sinh. Nếu là tỉnh lại nhìn đến là ta, hắn sẽ giết ta. Vương Minh Minh sợ hãi đâu, Nhan Vãn híp híp mắt, có ta ở đây, hắn không thể bắt ngươi thế nào. Lời nói là cái này lời nói, Vương Minh Minh rốt cuộc vẫn là ngồi xuống trên giường. Mà nằm ở trên giường Phó Ngạn Chi nháy mắt mở bừng mắt, một đôi thâm thúy con ngươi lóe sâu kín quang, hắn nhìn thoáng qua Vương Minh Minh, Vương Minh Minh hít ngược một hơi khí lạnh, đương trường liền phải dọa ngất xỉu đi. Sách, Phó tiên sinh, tỉnh a. Nhan Vãn trước một bước mở miệng, Phó Ngạn Chi nhướng mày, còn hảo tỉnh a, này bằng không á lại phải bị không lương tâm tiểu yêu tinh cấp chơi. Phó Ngạn Chi lời nói rơi xuống hạ, Nhan Vãn liền tưởng cho hắn hai bàn tay. Trời biết, Nhan Vãn có bao nhiêu tưởng tấu hắn. Nhưng vẫn là câu nói kia, quyền thế thật mẹ nó là cái thứ tốt. Phó Ngạn Chi cái này cậu nam nhân, quá có quyền thế, quá phiền toái. Ha ha, nếu không phải ngươi cái vương bắt đản sinh bệnh, lao nương xác định vững chắc cho ngươi hai chân. Nói, Nhan Vãn liền phải đứng dậy, nhưng chân đã tê dần. Một cái không xong, Nhan Vãn một lần nữa liền ngã ở trên giường, Phó Ngạn Chi tay mắt lanh lẹ duỗi tay câu lấy nàng eo. Nữ nhân vòng eo tinh tế, mềm đến kỳ cục. Giờ phút này liền ghé vào nam nhân trên người, tư thế tương đương ái muội, dẫn người mơ màng. Nhan Vãn còn không có lấy lại tinh thần, nam nhân thấp thấp tiếng cười liền truyền đến. Này ban ngày ban mặt, nhào vào trong ngực gì đó, ảnh hưởng không tốt, bất quá nếu Nhan tiểu thư thích, quân tử tố biết giúp người thành đạt, phó mô đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Phó Ngạn Chi nháy mắt trở tay, trở mình, liền đem Nhan Vãn để ở trên giường. Mà một bên Vương Minh Minh sớm đã há hốc mồm, Phó Ngạn Chi mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Vương Minh Minh hoảng loạn không thôi, này, tỷ, phó tiên sinh, có chuyện hào hảo. Lan. Vương Minh Minh nói còn chưa dứt lời, Phó Ngạn Chi trực tiếp cho hắn một chữ, Vương Minh Minh sợ hãi về sợ hãi. Nhưng hiện tại vẫn là rất rõ ràng, Nhan Vãn không làm chính mình đi, vậy kiên quyết không thể đi. Quản hắn là Phó Ngạn Chi vẫn là người nào. Người trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ta. Chương 341 Phó tiên sinh ngài có loại sao một. Nhan Vãn nói xong, Vương Minh Minh vẫn là do dự, tỷ, ta liền ở bên ngoài, ngươi nếu là phản kháng không được, liền hô to, ta nhất định sẽ tiến vào cứu. Ngươi. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Phó Ngạn Chi ánh mắt đánh út lại, Vương Minh Minh chân mềm, nhưng vẫn là chạy. Thật là đáng sợ. Trong phòng bệnh, hai tương đối chỉ. Nhan Vãn viết liếc mắt một cái Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi, ngươi ăn không ăn hoành thánh. Lời này rơi xuống, Phó Ngạn Chi cười. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân này trương mỹ diễm vô cùng khuôn mặt, phải biết rằng vừa mới nữ nhân này còn là tưởng đem chính mình cấp ném xuống, trốn chạy. Hiện tại hỏi hắn cái này, kia hóa ra hảo. An a, nhưng là không ảnh hưởng ngươi đối ta nhào vào trong ngực, như thế nào, Nhan tiểu thư, dám làm không dám nhận a. Phó Ngạn Chi nhất xuất khẩu, Nhan Vãn liền biết chính mình có nghĩ lộng chết hắn. Hiển nhiên, Nhan Vãn tưởng lộng chết hắn. Ta làm cái gì? Liền dám làm không dám nhận. Ngươi mẹ nó có thể hay không mỗi ngày đừng nao bổ một ít xấu xa trường hợp. Nhan Vãn mãn nhãn xem thường, trong lời nói một mảnh khinh thường. Phó Ngạn Chi mặc kệ, dù sao Nhan Vãn chính là nhào vào trong ngực. U, lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Phó Ngạn Chi nhướng mày, cười nói, lao tử mặc kệ, ngươi trêu chọc lao tử, ngươi phải phụ trách đến cùng. Phó Ngạn nói đến, liền cắn thượng Nhan Vãn khỏe môi. Mấy ngày liền tới buồn bực tựa hồ cũng trở thành hư không. Nhan Vãn muốn cho hắn một cái tát, tay cũng bị bắt được. Liền ở nam nhân chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Nhan Vãn sấn hắn không chú ý, cắn hắn một ngụm. Sấn lao nương hiện tại lý trí còn ở, ngươi cho ta chuyển biến tốt liền thu, bằng không ta thật lộng chết ngươi. Nhan Vãn cảm thấy chính mình tính tình khá tốt. Này hết thể đều nguyên với, Phó Ngạn Chi nhảy xuống biển cứu nàng. Lộng chết ta. Đơn giản a, lão tử liền nguyện ý chết ở ngươi trên giường. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ nói. Nhan Vãn trợn trắng mắt, lao nương không cùng ngươi xả con bê, ta có việc, hôm nào không phải ngươi chết chính là ta chết. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta có việc còn muốn cùng ngươi nói a. Ngươi ai a? Nhan Vãn tức giận. Khi sanh trong khoảng thời gian ngắn, lui vòng, Cố gia bên kia cũng đã phát thanh minh. Liên thái quá, nhưng Phó Ngạn Chi chính là làm được. Theo đạo lý tới nói, nên xử lý đều xử lý, hẳn là không có việc gì. Nhưng Nhan Vãn vội thật sự. Ngươi không nói, lao tử như thế nào sẽ thả ngươi đi? Phó Ngạn nói đến không sai, Nhan Vãn dứt khoát trực tiếp trả lời, ta muốn đi chụp ảnh tạo hình, có thể đi. Ta như thế nào không biết ngươi hành trình có này một cái? Lừa ai đâu? Phó Ngạn Chi không thuận theo không buông tha. Nhan Vãn lanh a một tiếng, ngươi con mẹ nó phái người giám thị ta. Nghệ sĩ hành trình, công ty lão tổng có quyền biết được. Nam nhân phong thả ung dung nói chuyện, cười đến cùng cái hồ ly dường như. Ta muốn đi gặp Khi Xanh, thế nào? Ngươi cũng muốn gặp. Nhan Vãn sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi híp híp mắt, tựa hồ ở đánh giá lời này thật giả. Lâu mà, mới nói, ngươi thấy nàng làm gì? Nam nhân ôn lương như nước nói, hỗn loạn một chút nghi hoặc. Nhan Vãn ánh mắt bình tĩnh, có chút nguy hiểm, làm chuyện xấu bái, còn có thể làm gì? Hảo A, mang ta cùng nhau. Giết người phóng hỏa cái loại này, Phó tiên sinh ngài có cái kia loại sao? Nhan Vãn chảo phúng nói. Phó Ngạn Chi vui vẻ, từ lần đó hắn cùng Nhan Vãn cùng đi bệnh viện làm cái gọi là chuyện xấu sau, hắn thật đúng là liền sẽ không lại bị Nhan Vãn cấp hù đến. Liền tính là thật sự giết người phóng hỏa, kia cũng đúng a. Ít nhất, kích thích a. Nghĩ vậy, nam nhân nhướng nhướng mày, ca có hay không loại, ngươi không phải nhất rõ ràng. Thế nào? Bằng không đi phía trước tới một pháo. Làm ngươi cảm thụ cảm thụ. Chương 342 Phó tiên sinh ngài có loại sao hai. Nhan Vãn trợn trắng mắt. Tưởng cấp Phó Ngạn Chi tới một đao. Nàng rôi tay xoa xoa chân, sau đó đã đi xuống giường. Môn đẩy ra, Vương Minh Minh canh giữ ở kia, hiển nhiên có chút hấp tấp. Phó Ngạn Chi theo sau ra tới, hướng về phía hắn trắng liếc mắt một cái, lần sau có ta ở đây địa phương, ngươi mẹ nó không cho phép ra hiện. Vương Minh Minh cả người run rẩy, bi thương liên tục. Nhan Vãn nghe xong, nghỉ chân, cười lạnh nói, Phó tiên sinh cũng liền hù dọa người bản lĩnh đại, rõ ràng ngươi đi đem xe mở ra, hắn nói đều là thí lời nói. Đừng để ý đến hắn, hắn lại không phải ngươi lão bản, ngươi sợ hắn làm cái gì. Nhất định ý nghĩa đi lên nói, Vương Minh Minh tiền lương là Nhan Vãn trực tiếp khai. Cho nên nói, Phó Ngạn Chi thật đúng là không phải hắn lão bản. Nghe được lời này sau, Vương Minh Minh đầu liền gật đầu, tỷ, ta đi lái xe lái xe. Trải qua nam nhân bên cạnh thời điểm, hắn vẫn là chân mềm. Trước mặt ngoại nhân thật là một chút mặt mũi đều không cho lão tử, chậc. Phó Ngạn nói đến như vậy một câu. Nhan Vãn lại là dừng lại, nhìn hắn một cái, so với Vương Minh Minh, ngươi mẹ nó mới là người ngoài. Nói xong, Phó Ngạn Chi không vui, duỗi tay liền túm chặt nữ nhân thủ đoạn. Ngươi lại cấp lão tử nói một câu. Tin hay không lão tử làm ngươi hạ không tới giường. Thật là không phát huy, đương hắn là mèo con đâu. A, lão nương không cùng học sinh tiểu học so đo. Nói xong, Nhan Vãn liền dẫm lên giày cao gót đi rồi. Phó Ngạn Chi đương nhiên là đuổi kịp, hắn là học sinh tiểu học. Nhan Vãn có ý tứ gì? Phó Ngạn Chi ngồi trên Nhan Vãn bảo mẫu xe, này xe, thấy thế nào như thế nào rác rưởi. Hắn nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ. Đặc biệt là chỗ ngồi đều là người khác ngồi quá, Phó Ngạn Chi thói ở sạch phạm vào. Ghét bỏ a? Kia được, ngài a đừng ngồi. Nhan Vãn nói xong, liền nhìn đến Phó Ngạn Chi hướng nàng kia gì. Nhận thấy được Phó Ngạn Chi muốn làm cái gì thời điểm, đã chậm. Phó Ngạn Chi trực tiếp đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, sau đó hắn ngồi ở Nhan Vãn vị trí thượng. Này con kém không nhiều lắm. Trên mặt ghét bỏ thần sắc dần dần biến mất, thật là kỳ quái. Rõ ràng này chỗ ngồi là Nhan Vãn ngồi quá, nhưng hắn chính là không chê. Phó Ngạn Chi đô cảm thấy chính mình là bị Nhan Vãn cấp hạ dược giống nhau. Nhan Vãn dãy rủa muốn lên, nhưng cả người thật đúng là liền không thể động đậy. Phó Ngạn Chi cùng quyết tâm dường như không buông ra, Nhan Vãn lạnh lùng nói, Phó tiên sinh thật đúng là trước sau như một mặt dày mày dạ. Phó Ngạn Chi không vì chỗ động, hắn ra mặt chính là hậu A. Nhan Vãn nói được không sai. Cũng chọc giận không được hắn. Tỷ, khi xanh hiện tại ở cuộc họp báo, chúng ta trực tiếp đi cuộc họp báo hiện trường vẫn là ở hậu đài chờ nàng. Vương Minh Minh nói xong, Nhan Vãn nói thẳng, đi hiện trường. Người đều tuyên bố lui vòng, ngươi đi làm gì? Báo thủ. Nhan Vãn câu môi cười, cười đến lương bạc, đúng vậy, báo thủ. Khi xanh mới vừa tiến tổ cũng không phải là như vậy, Nhan Vãn là cái chuyên nghiệp diễn viên, hiển nhiên khi xanh tiến tổ thời điểm đối nàng còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Đột nhiên liền bắt đầu sinh ra lớn như vậy ác ý, muốn nói không ai quạt gió thêm tuổi, nàng nhưng không tin. Cho nên nói, Lục Viễn Tình còn chưa có chết tâm lộng chết nàng đâu. Mượn đao giết người, cũng đến giết chết nàng A. Này tính sao lại thế này? Hóa trang bao đâu? Nhan Vãn hỏi câu. Vương Minh Minh suy nghĩ một chút, tỷ, hẳn là ở trên ghế sau, ngươi tìm xem. Phó Ngạn Chi nhìn Nhan Vãn động tác, chỉ thấy nữ nhân lấy qua hóa trang bao, liền đối với gương họa nổi lên trang tới. Cùng lúc trước môi đỏ quyến rũ bất đồng chính là, lúc này đây, Nhan Vãn hỏa tố, đạm không thể lại đạm. Thậm chí còn có bệnh trạng, nhìn liền cùng bệnh nặng không trị giống nhau. Chương 343 đáng giận chính là phía sau màn người một. Phó Ngạn Chi nhíu nhíu mày, tựa hồ ở suy tư nữ nhân muốn làm cái gì. Sau đó nàng duỗi tay từ trong bao cầm hai cái băng keo cá nhân, trực tiếp dán ở nhất thấy được cái chán. Còn đem tiêu pha thượng truyền dịch sau lưu lại băng gạc dán cấp một lần nữa dán. Ngươi đây là muốn khi sanh tiến ngục giam vẫn là sao? Phó Ngạn Chi nhíu mày. Nhan Vãn môi hơi chút cong, cười, sao? Phó tiên sinh đau lòng. Lao tử chỉ đau lòng ngươi như vậy, nàng như vậy, cũng liền Cố Tu Viễn cái loại này mặt hàng không kén ăn. Phó Ngạn nói đến, còn có chút kiêu ngạo. Xem hắn ánh mắt nhiều bắt bẻ a. Chọn tới rồi Nhan Vãn. Nhìn lại Cố Tu Viễn, cái gì ánh mắt? Quả nhiên người nào liền cùng người nào ở bên nhau. Phó Ngạn Chi cảm thấy. Hắn cùng Nhan Vãn là tuyệt phối. Kia ngài quản này đó làm gì? Không phải hạt nhọc lòng sao? Nhan Vãn khinh thường nói. Phó Ngạn Chi có một chút thật đúng là nói đúng. Tiến ngục giam. Chẳng qua không phải khi sanh, mà là Lục Viễn Tình. 3 năm trước đây, Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ trọng thương, nàng thành tù nhân. 3 năm sau, Lục Viễn Tình, ta muốn ngươi thừa nhận ta ngày đó sở chịu chi đau. Nghĩ vậy, nàng cấp Lộ Tỷ gọi điện thoại. Lộ Tỷ, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Phải có tiền, nhớ kỹ nhất định phải có tiền. Sớm tại phòng bệnh thời điểm, Nhan Vãn cũng đã đem hết thể chuẩn bị tốt. Phó Ngạn Chi nghe vậy, nhíu nhíu mày, cái gì có tiền? Ngươi mẹ nó nếu là con lao tử tìm nam nhân khác, lao tử không tha cho ngươi. Nhan Vãn khỏe môi gợi lên, nổi lên trêu đùa ý tứ, thế nào? Ta tìm ai cùng ngài có quan hệ sao? Phó tiên sinh nhưng quản thật khoan. À, thiếu chút nữa lại thượng ngươi đường, lao tử như vậy xoái, ngươi lại không hạt, nói đi. Ngươi trong lòng lại ở tính kế thứ gì? Nhìn đến Nhan Vãn này biểu tình, Phó Ngạn Chi liền biết, nữ nhân này à, tuyệt đối nghị pháp khí chính mình đâu. Nhan Vãn muốn tìm nam nhân. Muốn tìm cũng tìm hắn a. Nơi nào còn có nam có thể so với hắn hảo. Phó Ngạn Chi hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch. Ta tính kế như thế nào làm người chết đâu. Phó tiên sinh như vậy cảm thấy hứng thú a. Tưởng nhập bọn. Nhan Vãn nhướng mày, mắt nội tràn đầy ác độc. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, cười, thành a, tưởng nhập bọn đâu. Như thế nào nhập bọn. Nhan Vãn thân mình đi phía trước khuynh khuynh, cười, một giờ sau đem Cố Đêm kêu tới. Cố Đêm, cục cảnh sát cục trưởng, thật đúng là chính là cùng ngục giam có quan hệ. Nhan Vãn minh diễm hai tròng mắt hội tụ một tầng làm người nhìn không thấu quang, khỏe môi gợi lên, mặc dù là để mặt mục, như cũ ngăn cản không được nàng tự thân phong hoa. Cặp kia con ngươi, nhìn quanh rực rỡ, tất cả phong tình. Phó Ngạn Chi biết, này Nhan Vãn, tính kế sợ là lớn đâu. Cuộc họp báo thượng, khi xanh mãn nhãn nước mắt, khóc đến không kềm chế được. Nhan Vãn tới thời điểm, mọi người ồ lên. Khi xanh nhìn Nhan Vãn, không thể nói tới là hận vẫn là cái gì, tâm tình phức tạp. Ở đem Nhan Vãn đẩy xuống biển kia nháy mắt, kỳ thật khi xanh liền hối hận. Chính là không làm nên chuyện gì, đã làm. Rồi sau đó Phó Ngạn Chi đối nàng đủ loại trừng phạt, khi xanh cũng cảm thấy xem như trừng phạt đúng tội. Ai làm nàng có mắt không tròng, đắc tội sau lưng có Phó Ngạn Chi Nhan Vãn. Nàng xứng đáng. Khi xanh trên người vẫn là kia bộ quần áo, giờ phút này cũng đã bị hong gió, tóc cũng lộn xộn. Nhan Vãn một thân tố y kìa xuất hiện, trên người vẫn là bệnh nhân phục, trên trán dán băng keo cá nhân, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên kinh hách quá độ, thương không nhẹ. Nhan Vãn ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi tới, tất cả mọi người tự động tránh ra một cái nói. Khi xanh ở trên đài, một chút nhìn Nhan Vãn đi lên tới. Chương 344 đáng giận chính là phía sau màn người hai. Nàng đứng ở kia, không biết làm sao. Nhan Vãn đưa lưng về phía mọi người, đối với khi xanh cười. Kia cười, làm khi xanh cả người phát run. Nhan tiểu thư, xin hỏi ngài lúc này xuất hiện. Là muốn thật chú ý khi xanh đối ngài tạo thành thương tổn sao? Đúng vậy Nhan tiểu thư, trên mạng đều ở truyền là khi xanh tiểu thư đem ngài từ du thuyền thượng đẩy đi xuống, cho nên ngài mới nằm viện, như vậy xin hỏi Nhan tiểu thư, đây là thật vậy chăng? Ngài đối này có cái gì đáp lại? Các phóng viên vấn đề phân sấp mà đến, đơn giản quan tâm đều giống nhau. Nhan Vãn đối mặt mọi người, khoe môi tái nhợt, chọc người thương tiếc. Là khi xanh tiểu thư đẩy ta xuống biển, nhưng ta tưởng ta cùng nàng chi gian nhất định có hiểu lầm. Nàng cũng không phải thành tâm, là có người châm ngòi ta cùng nàng quan hệ, mượn tay nàng đối ta hạ loại này muốn mệnh độc thủ, thảo phạt khi tiểu thư kỳ thật thật cũng không cần, nhất đáng giận chính là phía sau màn kế hoạch giả. Nhan Vãn bình tĩnh nói xong, dứt lời nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn. Lộ tỷ tra được khi xanh ở phía trước mấy ngày cùng Lục Viễn Tình đã gặp mặt, rất đơn giản suy tính. Trừ bỏ Lục Viễn Tình, cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến thông qua khi xanh tay đối chính mình xuống tay. Huống chi? Khi xanh vẫn là cố tu viễn tân sủng. Một khi thành, một hòn đá ném hai chim. Chẳng qua lúc này xanh thật sự là đủ xuẩn, thế nhưng trước mặt mọi người làm loại sự tình này. Nay ngươi xấu, thật là không đủ hoàn toàn. Thậm chí còn, nàng có thể nhìn đến khi xanh đem chính mình đẩy xuống khoảnh khắc, mắt nội lóe thấp thỏm lo âu. Một cái không phải người xấu đương người xấu, chỉ biết sơ hở chồng chất. Khi tiểu thư, xin hỏi đúng như Nhan tiểu thư theo như lời sao. Ngài hại Nhan tiểu thư là có người sai xử. Nhan tiểu thư đây là cấp khi tiểu thư cơ hội sao? Vẫn là nói ngài biết phía sau màn người là ai? Này có thể cấu thành cố ý giết người tội, lưới pháp luật tuy thưa, không thể làm phía sau màn sai xử chui chỗ trống. Các phóng viên nhất ngôn nhất ngữ, hảo không kịch liệt. Đang nói ra cố ý giết người tội thời điểm, cái này tình hình lập tức từ bởi vì ghen ghét thất thủ đẩy xuống biển, biến thành cố ý giết người. Nay chịu tội đã có thể không phải toàn dân lên án công khai đơn giản như vậy. Lập tức bay lên tới rồi hình sự án kiện. Khi xanh luôn cuống, nàng nơi nào suy nghĩ như vậy nhiều a? Chỉ biết lúc ấy đối diễn, nhìn Nhan Vãn gương mặt kia, nhịn không được liền xuống tay. Nhan Vãn quay đầu lại, nhìn về phía khi xanh, thanh âm thấp đến chỉ có hai người có thể nghe được, muốn đem chính mình trích đến sạch sẽ, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Khi xanh trong lòng chấn động, chỉ thấy Nhan Vãn mắt nội tràn ngập cười nhạo. Nàng nghĩ đến Lục Viễn Tình cùng Nhan Vãn quan hệ, nháy mắt sáng tỏ. Có thể tại đây vòng hôn người, trước nay đều không có thật sự xuẩn. Khi xanh lập tức minh bạch, đối với máy quay phim nói, là Lục tiểu thư làm ta làm như vậy, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta thực xin lỗi Nhan tiểu thư, ta làm sai cũng hối hận. Một câu Lục tiểu thư, trên cơ bản đã thuyết minh bất luận cái gì. Khi tiểu thư ngài là nói Lục Viễn Tình phải không? Có cái phóng viên toát ra đầu hỏi câu. Khi xanh gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Một khi nàng đầu hướng Nhan Vãn, đem sở hữu chịu tội đều đẩy cho Lục Viễn Tình. Như vậy ý nghĩa chính mình cùng Lục Viễn Tình là địch. Lục Viễn Tình mặc dù cùng Cố Tu Viễn chia tay, nhưng tốt xấu phía sau còn có cái Mộ Thị tập đoàn không phải sao. Nghĩ vậy, khi xanh vẫn là nắm chặt lòng bàn tay. Từ Cố Tu Viễn không chút do dự cùng chính mình thiết khai quan hệ, nàng kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm không có gì vướng bận. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chính mình rời đi giới giải trí sau, như thế nào an ổn sinh hoạt. Nếu là cùng ngục giam nhắc lên quan hệ, chính mình nhân sinh cũng thật liền hoàn toàn không có. Mà hiện tại, là nàng có thể phủi sạch quan hệ hảo thời cơ. Chương 345 đáng giận chính là phía sau màn người ba. Bởi vì, Nhan Vãn cho nàng cơ hội. Khi Sanh hiện tại hận chết Lục Viễn Tình, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình bắt được tư liệu, thuận lợi vậy, nhanh như vậy. Lại liên tưởng đến người đại diện nói, Lục Viễn Tình giống như nhìn thấy quá cùng cái này cái đầu không sai biệt lắm chính thám. Khi Sanh lúc ấy cảm thấy có thể là trùng hợp, chỉ là cái đầu không sai biệt lắm mà thôi, có hay không nhìn đến mặt. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nhưng còn không phải là quá nhanh. Lục Viễn Tình hướng mượn tay nàng đối Nhan Vãn xuống tay, sau đó chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Khi Sanh thoáng tưởng tượng, liền minh bạch. Nàng rõ ràng hơn, lúc này, chỉ có đứng ở Nhan Vãn bên kia, mới có thể sống. Là Lục tiểu thư cố ý ở ta trước mặt nói Cố Nhị thiếu thích Nhan tiểu thư, trên thực tế là Lục tiểu thư khí bất quá chính mình bị Cố Nhị thiếu chia tay, sau đó Cố Nhị thiếu bởi vì thưởng thức cho ta một ít tài nguyên, ta đối Cố Nhị thiếu sinh ra cá nhân ái mộ, Lục Viễn Tình hiểu lầm ta cùng Cố Nhị thiếu có cái gì, cho nên muốn thông qua tay của ta đối Nhan tiểu thư xuống tay, đặt tới một hòn đá ném hai chim hiệu quả, giải quyết Nhan tiểu thư, cũng giải quyết ta. Khi Sanh một phen nói cho hết lời, còn có ai sẽ không rõ đâu. Nhưng là lời này nói được thông thuận, lại thiếu chứng cứ không phải sao. Ai biết, phóng viên trong đàn đột nhiên toát ra tin tức. Vừa vặn là Lục Viễn Tình cùng Khi Sanh gặp mặt hình ảnh, còn có Lục Viễn Tình mua được Nhan Vãn đoàn phim nhân viên công tác những cái đó ảnh chụp, video một đống. Mà này đó sau khi xuất hiện, hiển nhiên đã khơi dậy đại gia muốn tuần tra chân tướng tâm. Đây chính là đại dưa A. Lục Viễn Tình bản thân liền một thân dèm pha, nếu lúc này còn tuân ra tới này đó, tinh đổ là thật sự xong rồi. Bất quá đại gia nhưng không thèm để ý này đó, đại gia để ý chính là Lục Viễn Tình có thể hay không tiến ngục giam. Rốt cuộc, đây chính là đại tin tức. Nữ minh tinh bởi vì ghen ghét, cố ý giết người tiến ngục giam, chính là đầu một cái. Này tin tức, tuyệt đối đại bạo. Ở Hoàng Đình khách sạn 305 phòng, tốt, lập tức đi. Không biết là cái nào phóng viên nhận được nặc danh điện thoại, giọng nói rơi xuống sau, thực mau liền có người khiêng máy quay phim liền chạy. Lúc này trước tiên phỏng vấn đến Lục Viễn Tình, mới có thể đem cái này dưa cấp bạo đi xuống. Mọi người thực mau rời đi. Mà Nhan Vãn tự nhiên cũng đi theo cùng đi, tốt như vậy nhật tử, nàng không đi tận mắt nhìn thấy xem, thật là đáng tiếc. Nàng ra tới sau, Phó Ngạn Chi cũng theo ở phía sau. Còn không có xem đủ đâu. Làm khi Sanh mở miệng cắn Lục Viễn Tình, chỉ là bước đầu tiên. Mặt sau, mới là đem Lục Viễn Tình đẩy hướng vạn kiếp bất phục nông nỗi đâu. So với dèm pha, trong sạch danh dự mới là Lục Viễn Tình mệnh. Lục Viễn Tình tự cao thanh cao, đặc biệt là ở giới giải trí ngốc, nàng xem thường sở hữu thông qua tiềm quy tắc thượng vị nữ minh tinh nhóm. Tự giác chính mình cao nhân nhất đẳng, hơn nữa mộ gia cùng Cố thị thêm vào, càng là ai đều không bỏ ở trong mắt. Nàng chính là nghe nói trước kia có cái rượu cục lao tổng muốn cùng nàng cộng tiến bữa tối, tập mấy ngàn vạn, cuối cùng tiền thu, Lục Viễn Tình leo cây không nói. Thế nhưng còn ở ấy bồ thượng mắng to nên nhãn hiệu hợp tác phương, dẫn tới này nhãn hiệu danh tiếng thẳng tắp trượt xuống. Mà Lục Viễn Tình thanh thuần không nhiễm hình tượng cũng bởi vậy càng thêm thâm nhập nhân tâm. Lúc này đây, thật đúng là có đủ đẹp. Lục Viễn Tình luôn luôn tự cho là trong sạch sạch sẽ, không có. Không đâu, này như thế nào có thể xem đến đủ a? Nói cho ca, ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Một hồi Cố đêm, một hồi cuộc họp báo, một hồi Hoàng Đình khách sạn. Nhan Vãn rôi tay sờ sờ giữa chán băng keo cá nhân, cười lên xe, ai hại ta, ta liền hại trở về bái. Năm đó Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ, là Lục Viễn Tình tự đạo tự diễn. Chương 346 phá hủy Lục Viễn Tình 1. Dèm pha những cái đó, cũng đều là Lục Viễn Tình ra chủ ý, Lục Một Mân là đồng lõa. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc thế nào. Dù sao Nhan Vãn đều là sẽ không bỏ qua Lục Viễn Tình. Nguyên bản nàng còn nghĩ cùng nhau xử lý, nếu không phải Lục Viễn Tình trước tiên châm ngòi khi Sanh hại nàng. Nhan Vãn thật đúng là sẽ không liền hiện tại liền động thủ. Bất quá cũng hảo. Trước thu thập Lục Viễn Tình, lại thu thập Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam này đối tiện nhân. Hoàng Đình khách sạn, 305 hảo. Lục Viễn Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng sơ sơ đầu, đầu đau muốn nứt ra. Giống như bị người đánh hôn mê, sau đó tỉnh lại liền xuất hiện tại đây. Phong Nội, là một cái siêu cấp phú nhị đại, trong nhà cũng là khai giải trí công ty, đúng là mấy ngày hôm trước đưa ra muốn thiêm nàng kia ra công ty. Nhưng là bị nàng cự tuyệt. Lý do là, cái này phú nhị đại đối chính mình không có hảo ý. Bởi vì hắn đã từng cùng Cố Tu Viễn từng có ăn tết, cho nên thiêm chính mình là bởi vì nàng đã từng là Cố Tu Viễn nữ nhân. La Thắng Siêu vẻ mặt đắc ý nhìn trên giường nữ nhân, chiều nàng đã đi tới. Lục Viễn Tình co rúm lại thân mình, sau này lui. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi bắt cóc là phạm pháp, La Thắng Siêu, ngươi thả ta. Thả ngươi. Đến miệng thịt mỡ nào có buông ra đạo lý, tuy rằng ngươi tiện nhân này bị nam nhân khác dùng qua, nhưng là lao tử cho ngươi cái lấy lòng ta cơ hội, tới. Nam nhân nói, liền rút đi quần. Hắn đứng ở Lục Viễn Tình trước mặt, vừa lúc đem mối địa phương đối hướng Lục Viễn Tình. Lục Viễn Tình lắc đầu, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi mau buông ra, ngươi cái này kẻ điên. La Thắng Siêu thấy nàng không biết tốt xấu, vươn tay liền đánh nàng một cái tát, đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, tiện nhân, nhanh lên hàm. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không. Lục Viễn Tình còn chưa nói xong, đã bị La Thắng Siêu đánh gãy, nam nhân nhìn nàng, cười lạnh ra tiếng, bằng không thế nào. Lục Viễn Tình ngươi còn tưởng rằng ngươi là Mộ gia đại tiểu thư đâu. Vẫn là nói cô Tu Viễn bạn gái. Liền ngươi cái này thanh danh, muốn tại đây vòng hôn đi xuống, phải hảo hảo nghe ta nói, hảo hảo hầu hạ ta, ta còn có thể cho ngươi điểm tài nguyên, bằng không ngươi chính là đi ra ngoài bán cũng chưa người mua. La Thắng Siêu phun ra một ngụm nước miếng ở trên mặt nàng, nhìn kia trương hoa lê dính hạt mưa trên mặt lây dính thượng chính mình nước miếng, hắn trên mặt cười đến càng thêm kiêu ngạo. Cố Tu Viễn nơi trốn cùng hắn đối nghịch, đoạt đi rồi nhiều ít thuộc về La thị tài nguyên. Đoạt đi rồi hắn coi trọng nữ nhân. Lục Viễn Tình cũng nói hắn là nhà giàu mới nổi nhi tử, nói hắn không văn hóa, không tiền đồ cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại, hắn đem Cố Tu Viễn nữ nhân cấp đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân. Nhìn xem, nhiều sảng. Nghĩ vậy, La Thắng Siêu trên mặt không ai bị nổi biểu tình liền càng thêm rõ ràng. Không có khả năng, ta chính là chết cũng không có khả năng cùng ngươi. La Thắng Siêu ngươi cũng không nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Ngươi xứng sao? Một câu, thành công làm La Thắng Siêu hai tròng mắt lạnh lại lãnh. La Thắng Siêu duỗi tay đem Lục Viễn Tình cấp trói chặt, sau đó lấy quá một bên thủy. La Thắng Siêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là phạm tội. Kia chén nước có vấn đề, Lục Viễn Tình không cần tưởng đều biết. Lao tử liền biết ngươi tiện nhân này mạnh miệng, ngươi yên tâm, cái này dược à, sẽ làm ngươi sủ ảng thật sự. Đợi lát nữa cũng không nên cầu ta gan, ngươi. Lục Viễn Tình nhắm chặt khóe môi, nam nhân trực tiếp duỗi tay chính là một miệng rộng tử. Nàng đau đến nước mắt đều xông ra. Cuối cùng vẫn là đem thủy cấp uống lên đi xuống. Đôi tay bị buộc chặt, thực mau, dược hiệu phát tác. Nàng cũng không phải là cái gì chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài, thực mau liền nổi lên hiệu quả. Chương 347 phá hủy Lục Viễn Tình 2. La Thắng Siêu thấy thế, cười lạnh, như thế nào? Lục Viễn Tình, lão tử liền biết ngươi tiện nhân này kỳ ẩn. Nhìn không ngừng tới gần chính mình Lục Viễn Tình, La Thắng Siêu trên mặt lộ ra tà ác tươi cười tới. Lục Viễn Tình người trước là cao cao tại thượng nữ thần. Người sau bị chính mình tùy ý hoàn, nong. Lục Viễn Tình đã phân không rõ trước mắt người là ai, nàng chỉ biết chính mình yêu cầu. La Thắng Siêu không lưu tình chút nào, rất là tàn bạo, đảo làm Lục Viễn Tình càng thêm trầm mê. Nhìn sớm đã hoàn toàn mở ra Lục Viễn Tình, La Thắng Siêu yêu cầu cũng là càng thêm thái quá lên. Quỳ trên mặt đất, kêu chủ nhân. Lục Viễn Tình thật liền quỳ trên mặt đất, cái loại này khuất nhục cảm, thần phục cảm, tràn ngập nàng cảm quan. La Thắng Siêu lấy ra di động liền chụp ảnh chụp còn có video. Lục Viễn Tình mặc kệ nó. Phong nội, hắn càng thêm bừa bãi. Không chế cái này đã từng đối chính mình khinh thường nhìn lại nữ nhân, còn có cái kia vẫn luôn đều nhẹ xem hắn Cố Tu Viễn, tựa hồ tính cả Cố Tu Viễn đều cùng nhau dẫm lên dưới lòng bàn chân giống nhau. Như vậy chinh phục, làm La Thắng Siêu Việt tới càng quá đáng. Ghé vào trên cửa sổ, nhanh lên. Hắn rôi tay đánh Lục Viễn Tình, ý bảo nàng đi kia. Lục Viễn Tình tuy rằng thần trí không rõ, nhưng rốt cuộc vẫn là có điểm ý thức ở. Không có hoàn toàn luân hãm ở vui sướng chung. Không được, không được. Cho ngươi đi liền đi, không đi đúng không? Ân. Nói, Lục Viễn Tình như là nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, vội liền đi. Xe chạy, thực mau liền tới rồi Hoàng Đình khách sạn. Nhan Vãn mang khẩu trang cùng mũ, nhưng cũng vẫn là dẫn người chú ý. Dứt khoát liền trực tiếp đi tới các phóng viên trước mặt, theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Nhan tiểu thư là muốn giáp mặt chất vấn sao? Có phóng viên hỏi ra. Nhan Vãn đầy mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua đại gia, thanh âm gầy yếu, ta cùng đại gia giống nhau tò mò, khi tiểu thư nói chính là thật là giả. Nghe nói phía trước giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, Nhan tiểu thư cùng Lục tiểu thư cạnh tranh thực kịch liệt, nếu là thật sự, như vậy hay không cùng tân nhân thưởng có quan hệ? Phóng viên suy đoán, kia đều không phải suy đoán. Đó là trình bày sự thật. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, Lục Viễn Tình nhưng không hận chết nàng. Bị bay một đạo không nói, còn bị toàn vong trào. Nhưng là Nhan Vãn biết. Này Lục Viễn Tình hận nàng xa xa không ngừng là bởi vì cái này. Hoàng Đình khách sạn, phục vụ sinh như là bị trước tiên chuẩn bị hảo giống nhau. Lập tức ùa vào nhiều người như vậy, thế nhưng cũng không có người ngăn đón. Cho nên các phóng viên rất là thuận lợi liền tới rồi Lục Viễn Tình nơi cửa phòng. Môn, như là trước tiên bị người mở ra quá giống nhau, có người bất quá chạm vào một chút, liền khai. Không chỉ có như thế, bên trong truyền ra tới tiếng kêu càng là làm người. Người trưởng thành đều hiểu. Chẳng sợ không có trải qua quá, cũng hiểu, nơi đó mặt phát sinh cái gì. Đại gia hiển nhiên càng thêm kích động. Đại tin tức. Còn có người ở suy đoán, có phải hay không Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn hợp lại. Nhưng thực mau, cái này suy đoán đã bị phủ định, bởi vì trong đám người có người nói, Cố Nhị Thiếu hiện tại người bên ngoài than. Một dứt lời, như vậy, này liền không phải Cố Tu Viễn. Nếu không phải Cố Tu Viễn, kia Lục Viễn Tình là ở với ai? Một đám người chung, thất đương có dũng giả. Lục tiểu thư, ngài ở chỗ này sao? Xin hỏi ngài cùng khi sanh. Phóng viên biên nói biên đẩy ra môn. Nháy mắt, người thuận thế mà nhập. Vô số ánh mắt còn có máy quay phim, bên trong hai người tư thế cũng bị nhìn không sót gì. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, này trường mực to lớn. Cửa sổ bên cạnh, Lục Viễn Tình thanh âm mị hoặc, phía sau nam nhân cũng không có dừng lại. Chương 348 rèm pha nữ chủ Lục Viễn Tình 1. Ở đại gia phá cửa mà vào sau, La Thắng Siêu mới phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt đem nữ nhân hướng cửa sổ kia đẩy, trực tiếp đứng dậy, liền lấy quá khăn tắm che đậy chính mình. Nhưng thật ra Lục Viễn Tình đột nhiên không thích đứng, hô ra tới. Không cần đi ra ngoài. Nữ nhân thanh âm cực kỳ kiều mị, chọc người dưới thân căng thẳng. Những phóng viên này không thiếu có huyết khí phương cương người trẻ tuổi, Lục Viễn Tình vẫn là quốc dân nữ thần, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều là nhất lưu. Trong nháy mắt, khiến cho các nam nhân nuốt nuốt nước miếng. La Thắng Siêu là đế thành nổi danh phú nhị đại, bởi vì trong nhà là khai công ty quản lý, cho nên không ít nữ minh tinh vì tài nguyên thượng vị, cầu tiềm quy tắc không ở số ít. Càng là liên tiếp tuôn ra màu hồng phấn thai tiếng, là vô số nam các vong hưu hâm mộ nam nhân. Mà lúc này đây thai tiếng nữ chủ, là Lục Viễn Tình. Cái này đã từng một lần bầu thành quốc dân được hoan nghênh nhất nữ tinh Lục Viễn Tình, không ai sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội, đại gia sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay cái kia cách đó không xa còn trần truồng nữ nhân. La Thắng Siêu nhìn thấy cái này cảnh tượng, giống lớn ra tới, cút đi, ai cho các ngươi tiến vào. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng đem cửa phòng cấp khóa lại. Vì chính là phòng ngừa Lục Viễn Tình chạy trốn. Như thế nào sẽ? La Thắng Siêu cau mày, đầy mặt bạo nộ. Các phóng viên cũng mặc kệ này đó, nếu là đi ra ngoài, liền bỏ lỡ đại tin tức. Thậm chí còn có hiện trường phát sóng trực tiếp lên, nhưng là bất quá mấy chục giây đã bị phong hào, phát sóng trực tiếp nội dung thiệp hủ ảng. Này không ảnh hưởng đã có bệnh về mắt nhanh tay người chụp hình ghi hình, giờ phút này không cần tưởng cũng biết, trên mạng nhất định đã loạn cả lên. Lục Viễn Tình đang ở cao hứng, như cũ mãn nhãn tan rã. Lúc này có người mở miệng, này Lục Viễn Tình giống như thần trí không rõ, có phải hay không bị hạ. Dược. Cái này lời nói nhắc tới ra tới, đại gia tựa hồ cũng đều nhìn ra không ổn. Sắc thật như là bị hạ dược. Nói chuyện không gian, đã có nữ phóng viên nhìn không được, đi vào cấp Lục Viễn Tình che lại khăn tắm cùng thảm. La Thắng Siêu cũng đã mặc vào quần áo, đối mặt một phòng phóng viên, hắn muốn cấp trước đài gọi điện thoại. Lại phát hiện trước đài điện thoại tuyến chặt đứt, mới vừa lấy qua di động, lại phát hiện di động không tín hiệu. La Thắng Siêu cau mày, cơ hồ đã nghĩ tới, lúc này đây, thế tới rào rạt, sợ là bị người tính kế. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Tình, lại suy nghĩ hạ. Từ bắt đầu đến bây giờ, thấy thế nào đều như là bị người bày cục. Nhưng hiện tại cũng không phải là hắn nghĩ nhiều thời điểm. La Thắng Siêu muốn thoát khỏi chính mình mê gian hiểm nghi. Cho nên hắn nhìn về phía truyền thông phóng viên, các ngươi nếu thấy được, không có gì để nói, ta La Thắng Siêu từ trước đến nay dám làm dám chịu, mỹ nhân trước mặt, ai có thể không động tâm, không thượng thủ. Hắn nói, thế nhưng còn có điểm quang minh lỗi lạc cảm giác. Đại gia liên tưởng đến lúc trước các loại màu hồng phấn hai tiếng, La Thắng Siêu cũng đều là như vậy. Nam nữ chi gian, bản thân chính là ngươi tình ta nguyện. Xin hỏi La Thiếu. Lúc này đây có phải hay không bởi vì Lục Viễn Tình muốn đổi công ty, cho nên tìm tới ngươi? Chính là liền tính như vậy Lục tiểu thư vì cái gì sẽ thần trí không rõ? Đại gia vấn đề đưa ra, La Thắng Siêu không hề có kiêng rẻ. Như đại gia chứng kiến, xác thật là như thế này, nhưng là dược sự tình cũng không thể hỏi ta, các ngươi biết ta luôn luôn sẽ không cưỡng bách người, là Lục tiểu thư nói muốn hoàn toàn giải phóng thiên tính, cho nên mới như vậy, cùng ta nhưng không quan hệ. La Thắng Siêu nói làm ở đây người đều ồ lên. Đại gia đối hắn nói không có hoài nghi. Bởi vì quá nhiều nữ minh tinh vì thượng vị, cầu La Thắng Siêu tiềm quy tắc các nàng. Chương 349 rèm pha nữ chủ Lục Viễn Tình 2. Cho nên chẳng sợ cái này nữ minh tinh là Lục Viễn Tình, đại gia cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, Lục Viễn Tình cùng Cố Tu Viễn chia tay sau, tài nguyên đại không bằng trước kia, hơn nữa trong khoảng thời gian này tuôn ra các loại hắc liêu, gièm pha cuốn thân, Mộ thị tập đoàn càng là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lục Viễn Tình hiện giờ tình cảnh, so với những cái đó tam lưu tiểu minh tinh còn không bằng. Hắc hồng cũng là hồng, nhưng cố tình Lục Viễn Tình chính là bởi vì thanh thuần thiện lương bạo hồng, này liền không phải hắc đỏ, mà là hắc hồ. Vì có thể ở cái này vòng tiếp tục đãi đi xuống, đưa tới cửa cấp La Thắng siêu tiềm, chưa chắc không thể. Đại gia trong lòng bất quá tưởng tượng cũng đã có định số. Liên ở đại gia màn chập kiện vẫn luôn chụp cái không ngừng thời điểm, chen chúc mà vào một đống cảnh sát. Cố Đêm đi đầu tiến vào, thực mau cảnh sát liền đem truyền thông cùng bên trong hai người ngăn cách. Đem nàng cho ta mang đi. Các phóng viên tự nhiên không có buông tha lần này cơ hội, vội hỏi ra thanh, cố cục tự mình xuất động. Đây là chứng thực Lục Viễn Tình cố ý giết người chịu tội sao? Chúng ta thẩm tra tra ra, Lục Viễn Tình mua hung giết người, tội danh thành lập, đến nỗi mặt khác, các vị đúng sự thật đưa tin. Cố Đêm nhìn về phía đại chúng, khó được mở miệng nói câu lời nói. Cố cục ngài ý tứ là, Lục Viễn Tình mua hung giết người, phương tiện lộ ra hạ là cái gì loại hình án kiện sao? Hay không cùng lần này Nhan tiểu thư bị đẩy xuống biển có quan hệ? Vẫn là nói mặt khác án kiện. Rốt cuộc là phóng viên, chính là cũng đủ cẩn thận. Cố Đêm ngừng bước chân, thật phải trả lời, phía trước Nhan tiểu thư đảo nhỏ gặp nạn, chúng ta bắt được kẻ bắt cóc đã cung ra là Lục Viễn Tình sai xử, đến nỗi lúc này đây sự tình, ta tưởng cũng tất nhiên không phải ngẫu nhiên, cụ thể chân tướng, chúng ta sẽ điều tra rõ, còn Nhan tiểu thư một cái an bình, cấp đại chúng một cái chân tướng. Cố Đêm nói, khiến cho sóng to gió lớn. Đại gia trên tay màn chập kiện càng là ấn cái không ngừng, mà bên kia, Lục Viễn Tình cũng đã bị nữ cảnh sát cấp mang đi. Chỉ để lại La Thắng Siêu tự nhiên cũng bị thỉnh đi cục cảnh sát làm khách. Mãi cho đến bị mang tiến xe cảnh sát, Lục Viễn Tình đều là thần trí không rõ. Nhan Vãn hít mắt, nhìn về phía cách đó không xa bị cảnh sát mang đi Lục Viễn Tình, mắt nội một mảnh cười nhạo. Lái xe. Nhưng thật ra Phó Ngạn Chi đối với Vương Minh Minh nói như vậy một câu. Hắn ngồi ở Nhan Vãn vị trí thượng, Nhan Vãn ngồi ở bên cạnh hắn, sau khi nghe xong, ngước mắt nhìn Phó Ngạn Chi nhất mắt. Đi lộ tỉ kia. Vương Minh Minh mới vừa phát động xe, liền nghe được Phó Ngạn Chi nói, đi Thành Đông, An Hoành Thánh. Vương Minh Minh cảm thấy đi, chính mình nước sôi lửa bỏng. Hắn rất là khó xử nhìn về phía Nhan Vãn, Nhan Vãn gật đầu, đi ăn Hoành Thánh, bằng không đem cái này Vương bắt chết đói, chúng ta cũng sẽ ăn lao cơm. Lời này nói được, Phó Ngạn Chi không vui. Rồi tay liền đem Nhan Vãn hướng phía chính mình ngéo một cái, hảo hảo một vị mỹ nữ, chính là nhiều há mồm. Nhan Vãn cười lạnh, ăn cơm đi, tiểu Vương bác. Phó Ngạn Chi không nói, nữ nhân này, tóm được cơ hội liền mang hắn. Vương Minh Minh thật lái xe hướng Thành đi về phía đông chạy tới. Phó Ngạn Chi nghiêng mắt, hắn lẳng lặng nhìn về phía Nhan Vãn, Nhan Vãn vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, liền cùng vừa rồi khách sạn nội sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đại khoái nhân tâm thời khắc, như vậy bình tĩnh a. Phó Ngạn nói đến nói. Cùng với ánh mặt trời tây hạ, bên trong xe có chút vượng ám, Nhan Vãn đối thượng nam nhân ánh mắt. Nhướng mày, như thế nào chuyện của ta Phó tiên sinh thoạt nhìn so với ta cái này đương sự còn sốt ruột a. Phó Ngạn nói đến nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói nữa, hết thảy đều ở nắm giữ chung, có gì nhưng sốt ruột. Chương 350 gièm pha nữ chủ Lục Viễn Tình 3. Còn rất nhiều. Nhan Vãn hử lạnh một tiếng. Nói như thế nào ta cũng là giúp ngươi đại ân, cho nên Nhan tiểu thư đối ta thái độ nhiều ít cũng nên hảo một chút đi. Nhan Vãn cười, không phải thỉnh ngươi ăn Hoành Thánh sao? Phó Ngạn chi môi hơi chút cong, này Hoành Thánh, cả vốn dĩ nên ăn. Hắn nhảy xuống biển cứu Nhan Vãn thủ lao. Nhan Vãn không thể chí không, nhưng hiển nhiên tâm tình không tồi. Bằng không, nàng nhưng không cái kia nhàn tình nhã trí cùng Phó Ngạn Chi đi ăn cái gì Hoành Thánh. Nhan Vãn nhìn di động thượng giải trí tin tức, mặt trên hoàn toàn đều là có quan hệ với Lục Viễn Tình đưa tin. Mua hung giết người, vì thượng vị bỏ giường, xình giao dịch. Một thân rèm pha vần quanh, sớm đã là thanh danh lạn thấu. Gieo gió gật bão. Toàn dân đều ở mắng Lục Viễn Tình, càng có người bắt đầu ở trên mạng công nhiên bán khởi Lục Viễn Tình video ngắn. Mặc kệ thật giả, nhưng là sao lửa nóng. Tin tức này cũng là trực tiếp bị vọt tới đầu đề, Lục Viễn Tình mấy năm gần đây, rốt cuộc vẫn là có một ít thiết phấn. Thiết các fan sôi nổi nói thẳng, nhất định là có người hãm hại, này đó đều là giả dối lời đồn đãi, phải đợi Lục Viễn Tình phát ra tiếng, nhưng là Lục Viễn Tình là không có khả năng phát ra tiếng. Bởi vì bọn họ thực mau liền thấy được đế thành cục cảnh sát tuyên bố một cái bác văn, giới giải trí nữ tinh Lục mỗi nhân ghen ghét mua hung giết người không thành, tái sinh nhị kế cố ý giết người. Đương trường bắt được trường hợp dị thường dình loạn. Mặt trên không có tên đầy đủ nói ra, nhưng là một cái lục họ, đủ để thuyết minh hết thảy. Cố thị giải trí sớm đã xuống tay chuẩn bị cùng Lục Viễn Tình giải ước, lần này càng là không lưu tình chút nào, trực tiếp phát ra thanh minh, bởi vì kỳ hạ nghệ sĩ Lục Viễn Tình ảnh hưởng công ty thanh danh, trực tiếp giải ước xử lý. Còn yêu cầu Lục Viễn Tình bồi phó công ty đã sinh ra tổn thất 5.000 vạn. Lục Viễn Tình kia chỉ có fans cũng phân băng tan rã, có người thoát phấn, có người còn hồi dẫm. Nhan Vãn nhìn như vậy tin tức, ác độc cười. Ngắn ngủn nửa giờ, đủ để cho trận này thanh thế to lớn rèm pha lên men có mùi thúi. Mộ thị tập đoàn Ngọc Phỉ Sỉ Ổ Huế Bồ sớm đã đóng cửa bình luận công năng, thậm chí còn đã phát một cái thông cáo, đại khái ý tứ là, Lục Viễn Tình không phải Mộ thị tập đoàn người, thỉnh đại gia lý tính ăn dưa, không cần công kích vô tội. Hào một cái phủi sạch quan hệ thông cáo, Lục Viễn Tình người đại diện cũng lựa chọn cùng Lục Viễn Tình giải quản lý hiệp ước. Không chỉ có như thế, người đại diện cùng trợ lý những cái đó nhân viên công tác, còn ở ăn dưa trước nhất tuyến cho đại gia đã phát rất nhiều về Lục Viễn Tình trước đài dưới đài hai gương mặt dưa. Lúc này đây, mặc kệ là video vẫn là ảnh chụp, không còn có người nghi ngờ đó là giả. Lục Viễn Tình, hoàn toàn hồ. Mà cái kia cùng La thị công tử La Thắng Siêu khách sạn gìn loạn hình ảnh, cũng bị truyền thông thả ra đi. Còn có người nhắn lại nói, đã từng nhìn thấy quá Lục Viễn Tình bồi mộ mộ lao tổng ăn cơm, bồi mộ mộ công tử ca ra ngoài du lịch. Sự kiện. Mặc kệ thật giả, mọi người đều cam chịu đó là thật sự. Đương hồng thanh thuần nữ tinh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, mua hung giết người. Từ từ đề tài, đủ để kiếp nổ toàn dân bắt quái tâm. Nhan Vãn vừa lòng nhắm lại di động, Lục Viễn Tình, gieo gió gặt bão. Xứng đáng. Ta liền nói đi, báo lớn như vậy thủ, sao có thể không vui. Tiểu dạng. Cái này vui vẻ đi. Nhan Vãn bóc rất thái dương thượng băng keo cá nhân, cười đến quyến rũ. Lúc trước nàng cùng Lục một mân như thế nào tính kê ta, ta tự nhiên là muốn tính kê trở về, này đều xem như nhẹ. Nhan Vãn thở phụng, người cắn nàng một ngụm, nàng còn gấp 10 lần. Lục Viễn Tình, lúc này mới nào cùng nào a?